Trần Tông không chút do dự ra tay, một kiếm phá không giết ra, kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng, rõ ràng là bát giai áo võ, phong chi cực phá. Phi La nào nào, trợn mặt mũi tràn đầy trêu tức, không nghĩ tới đối phương biết rõ chính mình là thứ thần tướng cấp cao thủ về sau, không chỉ có không có nửa phần sợ hãi, còn dám lần nữa ra tay, dũng khí có thể khen a. Chương 39, cơ hội. Sương mù tràn ngập bốn phương tám hướng, làm cho Phi La thân hình nhẹ nhàng đến mức tận cùng, thật lớn kéo dài hắn tại vũ trụ hư không chính giữa ngưng lại thời gian. Trần Tông cũng đem Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình thúc dục đến mức tận cùng, thân hình như gió trở nên nhẹ nhàng. Chiến, kịch chiến. Sương khói kia tràn ngập, hóa thành một vòng bôi hàn quang lưới dao sắc bén phá không giết đến, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, vẻ sợ hãi nghe nói, lại để cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, đồng thời lại có một loại khó nói lên lời hưng phấn. Nhiệt huyết sôi trào. Cái này mới là đối thủ chân chính. Bộc phát. Trần Tông thúc dục phía dưới, liên luyện thể thần tướng cũng thi triển đi ra, đồng dạng đạt đến 8 trượng lớn nhỏ, nguyên thần pháp gần giống nhau biến thành luyện thể thần tướng bóng chồng một loại, thoạt nhìn có một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác. Ngươi vậy mà có được song thần tướng. Phi La kinh ngạc không thôi, bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ là kinh ngạc, cũng không phải là khiếp sợ. Có lẽ hắn lúc trước tiểu từng được chứng kiến song thần tướng. Phải chăng như thế, Trần Tông không biết, cũng không có nghĩ nhiều. Bộc phát ra toàn lực phía dưới, Trần Tông mới có thể tới chống lại. Thần phong liệt trảm. Phong chi cực phá. Phong chi vô ngân. Thả thính phong âm. Bốn chiêu này áo võ toàn bộ đều bị Trần Tông tăng lên tới bát giai cấp độ, uy lực so về dĩ vang đến, càng thêm cường hành, cũng càng thêm kinh người. Chỉ là, như thế thực lực, lại không làm gì được Phi La. Cái kia Phi La thân hình cùng thần tướng hóa thành sương mù tràn ngập, phảng phất không có thật thể tựa như, mặc cho Trần Tông công kích, thủy chung không cách nào đánh trúng. Nhưng Trần Tông nhưng có thể khẳng định, đối phương cũng không phải thật không có thật thể, chỉ có điều bởi vì thật cao minh rồi, mới khiến cho Trần Tông sinh ra loại cảm giác này, bằng không thật không có thật thể không sợ Trần Tông công kích lời nói, ở đâu cần tranh né. Trần Tông một bên ra tay, một bên đòn đánh, một bên suy nghĩ, nhất tâm quyết nhất tâm bảy ý cảnh mở ra lấy, lại để cho chính mình càng thêm toàn diện. Thằng này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể cùng thứ thần tướng cấp cao thủ Phi La một trận chiến. Đại trưởng lão chi tử kinh sợ không thôi, lại càng tiến một bước khó chịu, vì sao cái kia thực sự như vậy vật khí, vậy mà có thể thỉnh đến cao thủ như vậy hộ tống hắn. Thiếu chủ đừng nội, theo ta thấy, người nọ tuy mạnh, nhưng Phi La còn không có lấy suất toàn lực. Chòm dâu dê cười nói, người rất vinh hạnh, có thể làm cho ta lấy suất toàn lực. Phi La thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thoại âm rơi xuống nháy mắt, sương khói kia bắt đầu khởi động tầm đó, nhanh chóng tràn ngập ra đi, đem bốn phía đều tràn ngập rồi. Trần Tông, Tiểu Lâm vào sương mù ở trong, chợt chỉ thấy sương mù chính giữa, từng đạo thân ảnh đung đưa, nhao nhao bước ra sương mù. Phi La. Những thân ảnh kia, đều là Phi La, tổng cộng có 5 cái nhiều. Từng cái Phi La thần sắc đều giống như lúc, mang trên mặt trêu tức vui vẻ, trong tay cầm một ngụm màu xám dao găm bên trên có chút ti sương mù lợ lờ. 5 cái Phi La, khí tức đều nhất trí, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại, nhanh chóng giết đến, tốc độ cực nhanh. Trần Tông vẻ sợ hãi, cái kia 5 cái Phi La sát cơ đều đồng dạng, như thực chất, phảng phất không phải ảo giác một loại, mà là chân chính thật thể. Theo tầm mắt khai thác cùng tri thức tích lũy, Trần Tông cũng thân thể to lớn biết rõ, vũ trụ chính giữa là tồn tại một ít phân thân loại bí pháp, có thể tại trong thời gian ngắn hóa ra phân thân đến, từng cái phân thân đều có đủ nhất định được chiến lược. Thậm chí những cao cấp kia bí pháp có đủ cùng bản thể đồng dạng chiến lược. Nháy mắt, Trần Tông chẳng khác nào gặp phải 5 cái Phi La công kích, hơn nữa, hắn công kích đều là thực chất, đều cho Trần Tông đã mang đến mãnh liệt uy hiếp, thoáng cái tiểu làm Trần Tông rơi vào hiểm cảnh xuống. Bộc phát, tia chớp kinh hồng. Trần Tông thi triển ra mạnh mẽ hơn nữa cựu giai áo võ, kiếm quang như lôi đỉnh như thiểm điện nhanh chóng, nhanh vô cùng, rõ ràng còn hơn phong chi cực phá. Một kiếm xỏ xuyên qua giết ra, trực tiếp đem trong đó một cái Phi La đánh tan, nhưng mặt khác 4 cái Phi La lại ngay lập tức giết đến, Trần Tông huy kiếm chống cự, nhưng vẫn là bị đánh trúng. May mà cửu huyền hộ thể thuật Trần Tông đã tu luyện tới đệ lục trọng, tạo thành 6 tầng hộ thể, không có thoáng cái bị kích phá. Sương mù chính giữa, lại có một cái Phi La giẫm trận tại chỗ đi ra, lần nữa hình thành 5 cái thẳng hướng Trần Tông. Vây công. T-E-Z-U-I-N C-U-A-T-U-I-N-E-T trong nháy mắt, Trần Tông tiểu lâm vào 5 cái Phi La vây công chính giữa. Từng cái Phi La không chỉ có chân thật một loại, còn có đủ kinh người thực lực, triển khai chém giết kỹ tài cao vượt qua kinh người, mỗi nhất kích đều hung hiểm cực kỳ, đáng sợ vô cùng. Giết. Trần Tông lâm vào khổ chiến. Mặc dù đánh chết Phi La, lại cũng không phải chân chính đánh chết, mới Phi La sẽ theo sương mù chính giữa đi tới. Liên tục không ngừng thi triển tia chớp kinh hồng, Trần Tông lực lượng tiêu hao rất nhanh, vì bảo trì lực lượng, chỉ có thể giảm xuống thi triển áo võ tần suất, bảo tồn lực lượng, đồng thời trái tay nắm lấy một khối vũ trụ thần tinh, toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình, tận khả năng khôi phục lực lượng. Thứ hai cảnh lúc, vũ trụ thần tinh gần kể chỉ là tài phú, thứ ba cảnh đã có thể hấp thu vũ trụ thần tinh nội lực lượng, dùng để phụ trợ tu luyện hoặc là khôi phục tu vi lực lượng. Đối với Trần Tông mà nói, Phi La lực lượng càng thêm hùng hồn, bởi vì tu vi của hắn đã sớm tiểu là thần tướng cảnh đỉnh phong tầng thứ, hơn nữa lắng động thật nhiều năm, tăng lên tới không thể tăng lên tình trạng, càng phát hùng hồn, còn hơn Trần Tông không chỉ một lần. Một lần lại một lần, mặc dù có vũ trụ thần tinh lực lượng hấp thu khôi phục, nhưng vẫn là theo không kịp tiêu hao. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cửu huyền hộ thể thuật cũng bắt đầu bị kích phá, chính thức bị thương. Luận và chỉnh thể thực lực, Phi La so Trần Tông càng mạnh hơn nữa, bởi vì Phi La Chô nắm giữ cửu giai áo võ, nhiều đến tam môn, hắn tu vi càng mạnh hơn nữa, hắn thần tướng đạt tới 9 trượng. Lực lượng tiêu hao đã chỉ còn lại có 2 thành mà thôi, nếu là buộc phát thi triển ra tia chớp kinh hồng, tuy có thể đánh chết Phi La, nhưng đánh chết chỉ là bí pháp phân thân mà thôi, mà không cách nào chính thức giết chết Phi La bản tôn. Như muốn lực lượng hao hết, làm cho hắn bí pháp mất đi hiệu lực, cũng làm không được, bởi vì lực lượng của đối phương, hiển nhiên so với chính mình càng hùng hồn rất nhiều, liều tiêu hao, liều bất quá. Đến cuối cùng, Trần Tông chỉ có thể càng thêm tiết kiệm lực lượng, áo võ không hề thi triển, mà là thi triển xuất kiếm thuật, dùng kiếm thuật phối hợp nhất tâm quyết đến đối địch, chống cự được thập phần gian nan, trên người không ngừng bị xẹt qua. May mắn có cửu thiên tướng bảo suy yếu cùng cửu huyền hộ thể thuật phòng ngự, mới khiến cho Trần Tông đã bị thương không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng thương thế nếu như vậy tiếp tục tích lũy xuống dưới lời nói, đối với Trần Tông sẽ thập phần bất lợi. Trần Tông lại phảng phất không có bất kỳ phát giác tựa như, không ngừng thi triển kiếm thuật. Đương nhiên, Trần Tông làm ra một cái quyết định, một cái có thể sẽ lại để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh chí tử quyết định. Kết thúc nhất tâm quyết vận chuyển. Nhất tâm quyết vận chuyển phía dưới, Trần Tông có thể càng toàn diện chú ý tới bốn phía hết thể động tĩnh, chú ý tới Phi La ra tay, rất tốt né tránh, sợ bị đánh trúng, giảm bất đã bị tổn thương. Nhưng nếu như kết thúc nhất tâm quyết vận chuyển lời nói, Trần Tông tiểu đã mất đi một cái ưu thế, hoàn cảnh xấu sẽ tại vô hình chính giữa trực tiếp khuyết trương rất nhiều. Nhưng mà, Trần Tông làm như vậy lý do, thì là muốn cho chính mình lâm vào chính thức tuyệt cảnh, tại tuyệt cảnh chính giữa, tìm kiếm cái loại này đại khủng bố ở dưới xúc động. Tiểu như là lúc ấy lâm vào huyễn kiếm vương mạc vô nhất ảo giác nội cảm giác. Dao găm lóe ra lợi hại đến cực điểm hàn quang, ngay lập tức phá không, lần nữa sẽ qua, tại Trần Tông trên người lưu lại một đạo vết cắt. Kịch chiến đến nay, Trần Tông đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong rồi, tại cái khác người xem ra, bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Giống như là tại phí công giấy rùa đồng dạng. Cửu huyền hộ thể thuật lực lượng phòng ngự tuy không tầm thường, nhưng một khi bị kích phá, muốn khôi phục lại, lại cần hấp thu bản thân lực lượng, mà bây giờ, Trần Tông lực lượng tiêu hao rất nhiều, đã chưa đủ rồi, không đủ để khôi phục cửu huyền hộ thể thuật, khiến cho Trần Tông phòng ngự trên phạm vi lớn suy yếu. Thổi phu một tiếng, Trần Tông lần nữa bị thương. Trên người bị kéo lên một vết thương, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Trần Tông nhưng thật giống như không có bất kỳ phát giác tựa như, giống như bị vết cắt không phải là của mình thân hình, mà là người khác thân hình một loại. Xuất kiếm. Chống cự. Phản kích. Lấy một địch năm, kịch chiến không ngớt. Cái này, là cuộc chiến sinh tử, không chết không ngớt chiến đấu. Cựu trọng thiên khuyết môn đồ, cũng không gì hơn cái này a. Phi La một bên tập sát Trần Tông, một bên trêu tức không thôi, năm đạo thanh âm đồng thời vang lên. Theo bốn phía, giống như ma âm xuyên nao giống như xuyên vào Trần Tông trong thai, không ngừng quấy nhiễu Trần Tông. Nhưng, Trần Tông lại bất vi sở động. Kết thúc nhất tâm quyết về sau, cả người tinh khí thần ở vào một loại không cách nào hình dung cường độ cao tập trung xuống, thương thế trên người, không chỉ có không để cho Trần Tông khó chịu, ảnh hưởng đến tình trạng của hắn, trái lại, cái loại này cảm giác đau đớn ngược lại tiến thêm một bước kích phát Trần Tông tinh khí thần tập trung. Càng thêm ngưng tụ, hết thảy phảng phất đều biến mất. Kiếm. Trong nội tâm chỉ có kiếm, chỉ có xuất kiếm, chỉ có huy kiếm. Bất chi bất giác, một loại khó nói lên lời rồi lại huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra, kiếm trong tay, tựa hồ càng phù hợp tay của mình, lại tựa hồ càng phù hợp lòng của mình. Nhưng, thủy chung hay là kém một chút cái gì, còn thì không cách nào chính thức tìm được cái loại cảm giác này, bạo phát đi ra. Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa, có, chỉ là một loại tỉnh táo đến mức tận cùng, giống như đạm mạc hết thảy. Đạm mạc tánh mạng của mình, đem sinh tử của mình không để ý, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kiếm chính giữa đi, dùng bản thân tinh khí thần thậm chí tánh mạng tâm thần, đi tìm tòi nghiên cứu kiếm thuật huyền bí. Đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Trên cổ bị hàn quang xẹt qua, lập tức, một vòng tiên huyết phi tiên mở đi ra, huyết châu ở trên hư không chính giữa nhấp nhô không ngớt. Cái kia lập tức, Trần Tông hơi chút tránh được chỗ hiểm, bằng không có thể sẽ thật sự bị mở ra cổ, trực tiếp bị đánh chết. Mặc dù như thế, Trần Tông thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa, phảng phất đã mất đi hết thể tình cảm tựa như, không có cái gọi là hỉ nộ ai ố. Loại trạng thái này, rõ ràng cùng lúc trước tại Mạc Vô Nhất ảo giác chính giữa không giống với, nhưng Trần Tông cũng không kháng cự mảy may, mà là đắm chìm đến trong đó, cái loại này cảm xúc, tại một chút trở nên rõ ràng, càng phát mãnh liệt. Xúc động, giống như là tim đập đồng dạng, càng phát rõ ràng, mãnh liệt, Trần Tông cũng có thể rõ ràng nghe được, cái kia tiếng tim đập giống như nổi trống. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trái tim đại lực núp ních, phảng phất muốn nhảy ra Trần Tông lồng ngực đồng dạng. Tám đạo tâm chi đạo thần văn cũng tùy theo chấn động không thôi, phảng phất được trao cho đặc biệt tánh mạng đồng dạng, phảng phất muốn sống lại tựa như, theo trái tim nhảy lên mà chấn động không ngớt, hình như cộng hưởng. Chơi chán rồi, nên đã xong. Phi La trêu tức thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, xuyên vào Trần Tông trong thai, bay thẳng trong óc, kinh người sắc cơ, tại nháy mắt bộc phát đến mức tận cùng, phảng phất vạn năm hàn băng nổ giống như, nháy mắt, năm cái Phi La thân hình giao thoa, đạt đến mức tận cùng. Lần nữa hóa thành một mảnh xương mù lờ lờ, tại xương khói kia chính giữa một vòng hàn quang tách ra, đạt đến mức tận cùng, mang theo vô cùng kinh người lạnh thấu xương sắc cơ, ngay lập tức giết đến. Cựu giai áo võ sát chiêu. Một kích này, trực tiếp đâm về Trần Tông trái tim, một kích tất sát, làm cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc tóc gáy đứng đấy. Cùng lúc đó, cái loại này xúc động, đã ở nháy mắt bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp bộc phát. Chương 40, Đại đạo kiếm thuật. Hàn quang chói mắt, sát cơ vô tận. Tiềm thức ở dưới cảm giác nguy cơ triệt để bộc phát, sờn hết cả gai úc, toàn thân như rớt vào hầm băng, băng hàn đến cực điểm, cái kia lập tức, Trần Tông đều cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị vạn năm hàn băng đông lại đồng dạng, trực tiếp cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích tựa như. Hàn quang giết đến, nhìn như từ sau học thuộc giết đến, nhưng chỉ là một loại ảo giác, trên thực tế, đó là theo chính diện ám sát tới, trực tiếp đâm về Trần Tông ngược bộ vị, muốn một kích xuyên tim tuyệt mệnh. Thoáng chốc, Trần Tông trong hai tròng mắt, có một điểm kiếm quang ngưng tụ. Hóa thành kiếm quang, ngưng tụ làm kiếm phong bộ dạng, phóng xuất ra không gì so sánh nổi lợi hại khí tức. Cái kia khí tức kinh người đến cực điểm. Ngay sau đó, tám đạo tâm chi đạo thần văn đã ở nháy mắt bay lên, giống như long xà uốn lượn ở trên hư không chính giữa, chín đạo kiếm văn cũng đồng dạng bay lên, hóa thành lợi kiếm ngang trời, cùng tám đạo tâm chi đạo thần văn giúp nhau dây dưa. Dung hợp. Tâm chi đạo thần văn cùng kiếm đạo thần văn, vậy mà giúp nhau tiếp cận, sơ bộ dung hợp được. Trong đó tám đạo kiếm đạo thần văn cùng tám đạo tâm chi đạo thần văn sơ bộ dung hợp làm một thể, tràn ngập ra khí tức, càng phát huyền diệu, càng phát mênh mông, càng phát cường hành. Chợt, cái kia tám đạo sơ bộ dung hợp về sau đại đạo thần văn rơi xuống, phảng phất lạc ấn giống như rơi vào Trần Tông nguyên thần pháp tướng mi tâm ở bên trong, thập phần rõ ràng có thể thấy được. Đệ cửu đạo kiếm văn thì là trở lại Trần Tông chô mi tâm. Lực lượng, một cỗ cường hành đến cực điểm. Thậm chí còn hơn ba loại đại đạo chi lực điệp ra đại đạo lực lượng theo cái kia tám đạo mới đại đạo thần văn nội tràn ngập mà ra, khiến cho nguyên thần pháp tướng đều bị bao trùm, tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gặp phải Phi La tất sát một kích, thời gian kỳ thật vô cùng ngắn ngủi, liền một phần ngàn thời gian đều không có, nhưng Trần Tông hết thể biến hóa, cũng là tại trong nháy mắt hoàn thành. Ngay tại Phi La một kích kia, tiếp xúc đến Trần Tông áo bào nháy mắt sau đó, sẽ đâm thủng áo bào, đâm thủng Trần Tông ngực. Đem trái tim cũng trực tiếp đâm thủng lập tức. Một vòng hàn quang như nước chảy, lại phảng phất tia chớp ngang trời giống như, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, lại có một loại huyền diệu được không thể tưởng tượng nổi cảm giác, trực tiếp một điểm, vừa đúng điểm chúng Phi La tất sát một kích dao găm mũi nhọn. Cái kia va chạm, trực tiếp bắn ra ra một đạo kinh người đến cực điểm bén nhọn thanh âm, xé rách hết thể tựa như, làm cho Trần Tông Cửu Thiên Tướng Bảo tại nháy mắt bị xé nát lớn cơ bản tay một khối, ngực chỗ huyết nhục cũng bị xé nứt ra từng đạo, máu tươi đầm địa. Nhưng cũng không bị đâm thủng, cũng không suy giảm tới trái tim. Cái kia thần đến từ bút giống như một kích, tuy không có chính thức ngăn cản được Phi La sát chiêu, thực sự tại nháy mắt chết đi thêm vài phần, vì Trần Tông tranh thủ đến vài phần né tránh thời cơ, cho dù là bị kéo lên một đạo máu tươi đầm địa miệng vết thương, cũng tổng so sống khá giả bị trực tiếp quan xuyên trái tim. Cho dù là dùng Trần Tông chi năng, một khi bị sỏ xuyên trái tim, 8-9 phần 10 gần chết, đến lúc đó coi như là sẽ không chết đi, cũng sẽ mất đi đại bộ phận lực lượng. Mặc người chém giết. Nhưng hiện tại, lại không biết, bởi vì Trần Tông tại thời khắc mấu chốt, bắt được lập tức linh cảm, tiến tới đột phá. Cái kia chính là chính mình sở muốn truy cầu sinh tử nguy cơ đại khủng bố phía dưới đột phá. Hai chủng đại đạo lực lượng dung hợp, còn hơn điệp ra rất nhiều, uy năng càng thêm cường hành. Trần Tông càng là có một loại cảm giác kỳ diệu, không cần dùng con mắt nhìn, chỉ bằng lấy tâm xúc động, liền có thể đủ xem đến bốn phía hết thảy. Kiếm nơi tay, lòng đang thân, thân thủ như một, tâm kiếm nhất thể. Cảm giác kỳ diệu, phảng phất bốn phía, đều bị chính mình chỗ khống chế đồng dạng, kiếm nơi tay, không có gì có thể đột phá. Sắt chiêu bị ngăn cản, Phi La hết sức kinh ngạc, một chiêu này, đối phương hẳn là ngăn không được trực tiếp bị sỏ xuyên mới đúng. Thoáng chốc, Phi La lần nữa hóa thành 5 cái, tiếp tục giết đến, đem Trần Tông gây khốn. Đang nhờ ở, đổi thành một cái thực lực cùng Trần Tông không sai biệt lắm đối thủ, đoán chừng đã bị mình đánh chết. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là phương diện gì lấy được đột phá, lại có thể hóa giải chính mình sát chiêu. Trần Tông trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, không nhìn tới, loại làm này, lại làm cho Phi La căm tức không thôi. Đây chẳng lẽ là coi thường chính mình sao? Bộc phát. Phi La bộc phát ra càng thêm đáng sợ sắc cơ, năm cái Phi La điên cuồng giết đến, dao găm đan vào vi hàn quang một mảnh, rậm rạp chẳng chịt, phảng phất bệnh thành một chương lưới dao sắc tựa như giết đến, cái này, thình lình lại là một chiêu kinh người sát chiêu, phảng phất muốn đem Trần Tông lăng trì xử tử. Nhưng ở lập tức, nhắm mắt Trần Tông, lại làm ra không thể tưởng tượng nổi cử động, thân hình chập chờn như trong gió phất liễu, hai chân nhẹ nhàng đạp tại bốn phía, bước chân nhìn như tán loạn nhỏ vụn, rồi lại có một loại khó nói lên lời huyền diệu. Hắn kiếm trong tay cũng tùy theo chém ra. Nhìn như vô lực kiếm, trong đó lại ngưng tụ lấy hai chủng đại đạo dung hợp về sau lực lượng, hắn uy năng kinh người đến cực điểm. Hơn nữa, mỗi một kiếm nhìn như tùy ý, kỳ thực đều vừa đúng, phảng phất là trải qua ngàn vạn lần tính toán một loại, vậy mà đem bốn phương tám hướng hàn quang đều chống lại. Hàn quang nội ẩn chứa lực lượng kinh người đến cực điểm, còn hơn Trần Tông kiếm thuật chính giữa ẩn chứa lực lượng, nhưng Trần Tông kiếm thuật lại phảng phất phá vỡ một cái gông cùm xiềng xích, đạt tới một cái càng cao hơn minh cấp độ một loại, mượn lực dùng sức kỹ xảo, cũng bị thôi phát đến mức tận cùng. Vô số nhỏ vụn mà bén nhọn ngắn ngủi thanh âm không ngừng vang lên, giống như là vô số bi thép rơi vào thiết trên bàn phát ra thanh âm, có một loại khó nói lên lời thanh lệ, ngân quang sáng lạ, xa hoa, phảng phất vô số tinh quang thôi sán giống như, nếu như đồng nhất chẳng kỳ lạ mưa sao băng, từ xa nhìn lại, làm cho lòng người say thần mê, lại tràn ngập vô cùng kinh người rét lạnh sắc cơ. Chạn. Phi La sát chiêu, lại một lần nữa bị Trần Tông chặn, mấy trăm đạo rét lạnh đáng sợ ánh đao, không có bất kỳ một đạo bỏ sót, không có bất kỳ một đạo đánh trúng Trần Tông thân hình. Điều đó không có khả năng. Phi La thét lên, sắc mặt đại biến. Chính mình thế nhưng mà thứ thần tướng cấp cao thủ A, còn đối phương phía trước chỗ bày ra lực lượng, rõ ràng không phải, vì sao có thể chống lại chính mình sát chiêu, hay là hai lần. Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí lời nói, như vậy lần thứ hai, tiểu cũng không là vận khí. Thoáng chốc, kiếm quang bắt đầu khởi động, giống như giang hà sóng cả cuộn cuộn, trực tiếp hướng một bên giết ra, cái kia, rõ ràng là Phi La chân thân chỗ, chính mình chân thân, làm sao có thể hội bị phát hiện. Kinh hãi bên trong, Phi La lập tức huy động dao găm, đan vào ra một mảnh dày đặc hàn quang. Chiến đấu đến bây giờ, cho dù là lực lượng của hắn so Trần Tông hùng hồn, cũng tiêu hao rất nhiều, bởi vậy lúc này đây ra tay, không phải áo võ, mà là bình thường công kích. Nhưng tiếp xúc. Phi La lập tức cảm giác được đối phương trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng, thập phần đáng sợ, cảm giác đối phương mỗi một kiếm cũng giống như là đang thi triển áo võ tựa như, uy năng kinh người. Phong chi cực phá. Một kiếm ngay lập tức phá không, kiếm nhanh chóng, thình lình siêu việt phía trước bát giai áo võ cấp độ, đạt tới một cái mới cấp độ. Phi La sắc mặt đông nhiên đại biến, thân hình lóe lên, hóa thành một hồi bắt đầu khởi động sương mù, phi tốc bay xa, nhưng ở sương khói kia chính giữa, vẫn có chút điểm máu tươi nhỏ. Đi. Phi La hóa thành xương mù giống như, nhảy vào độ không phi thuyền nội, lập tức quát, thanh âm thê lương. Hắn sợ, Trần Tông biểu hiện thật là đáng sợ, ngay từ đầu rõ ràng không phải là của mình đối thủ, bị chính mình áp chế, lại tại chiến đấu chính giữa đột phá, thực lực càng mạnh hơn nữa, ngược lại đem chính mình kích thương. Trong chiến đấu đột phá, đó cũng không phải hiếm thấy sự tình, nhưng bất kỳ một cái nào có thể tại chiến đấu chính giữa đột phá người, nhất định đều có được thiên phú hơn người cùng tiềm lực. Đối phương sau khi đột phá thực lực, tuyệt đối là đạt đến thứ thần tướng cấp độ, không kém hơn chính mình, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, dùng như vậy tiêu hao rất nhiều lực lượng trạng thái, đối với chính mình bất lợi. Tham tài háo sắc thị Phi La đặc điểm, chứng kiến tình thế không đúng lập tức bỏ chạy cũng là đặc điểm của hắn, bằng không bằng hắn một cái tán tu, làm sao có thể xông đến hôm nay. Lập tức Phi La chiếm cứ thượng phòng, đem Trần Tông áp chế xuống dưới, hơn nữa làm cho Trần Tông không ngừng bị thương, kết quả thế cục cũng tại lập tức quấn, Phi La bị thương bỏ chạy. Đi. Đi mau. Đại trưởng Lao Chi Tử phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lập tức thét to, e sợ cho Trần Tông truy kích đi lên. Độ không phi thuyền lập tức mở ra, nhanh chóng rời đi. Trần Tông cũng không truy kích, một trận chiến này, lực lượng cơ hồ hao hết, căn bản là vô lực truy kích, chỉ không qua đối phương dọa phá mật. Mắt nhìn đối phương lập tức mở ra độ không phi thuyền bay đi, Trần Tông cũng thân hình khẽ động, trở lại thiên phong số bên trên. Trần huynh, cái kia thực lập tức gương mặt kích động nên đi qua. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới hắn ban bố nhiệm vụ, vậy mà sẽ bị một cái thứ thần tướng cấp cao thủ xác nhận, hộ tống chính mình. Quả nhiên là vinh hạnh. Dưới tình huống bình thường, dùng cái kia thật có thể lực, có thể không pháp thuê đến một cái thứ thần tướng cấp cao thủ vì chính mình xuất lực. Trần Tông gật gật đầu, không để ý đến bọn hắn, mà là thân hình lóe lên, lập tức tiến vào trong phòng. Thương thế trên người rất nhiều, tính toán, tối thiểu có 30 mấy đạo, trải rộng thân hình các nơi, bất quá đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thoạt nhìn có chút dọa người. Trần Tông khí lực cường hành, lại có đan dược chi trợ, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, cuối cùng nhất, cái kia 30 mấy đạo vết thương toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ không tồn tại qua tựa như, liền một điểm dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Tiêu hao lực lượng, cũng thông qua hấp thu vũ trụ thần tinh mà không ngừng khôi phục, Trần Tông mở ra lấy nhất tâm quyết nhất tâm bảy ý cảnh, một bên khôi phục lực lượng, một bên tìm hiểu vừa rồi cái loại cảm giác này. Trong nháy mắt đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác, vô cùng mỹ diệu, vô cùng thoải mái. Cái loại này đại đạo lực lượng dung hợp cảm giác, chỗ mang đến lực lượng cường đại, cũng làm cho Trần Tông chịu trầm mê. Thoải mái, cực hạn thoải mái. Mà bây giờ, Trần Tông chính là muốn chính thức triệt để bắt lấy cái loại cảm giác này, chính thức nắm giữ. Vừa rồi, chỉ là sơ bộ bước vào mà thôi, nếu không, hẳn là có thể đem cái kia phi la tánh mạng lưu lại. Cái loại cảm giác này, Trần Tông biết rõ, cái kia chính là đột phá trụ cột kiếm thuật, bước vào đại đạo kiếm thuật cơ hội, cái này cơ hội giống như là một cái chìa khóa, rốt cục xuất hiện tại trong tay của mình, chính mình tiếp được đi muốn làm, tự là dùng cái chìa khóa mở ra cái kia một cánh cửa, chính thức bước vào trong đó, nắm giữ chính thức đại đạo kiếm thuật. Lúc này đây chỗ dung hợp, chính là tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng. Tự nhiên, cái kia đại đạo kiếm thuật cũng là dùng tâm chi đạo cùng kiếm đạo có quan hệ. Huyễn kiếm vương mạc vô nhất kiếm thuật vi huyễn kiếm thuật, đúng là huyễn chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp chi thuật. Trần Tông hôm nay muốn nắm giữ đại đạo kiếm thuật, chính là tâm chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp chi thuật, bởi vậy, tên là tâm kiếm thuật. Vô cùng đơn giản một cái tên, hán đại biểu hàng nghĩa, cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chương 41, cuối cùng phá giải. Liên thứ thần tướng cấp cao thủ ra tay, đều không làm gì được Trần Tông, cuối cùng ngược lại bị đánh lui. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão chi tử cũng thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên cạnh hắn người nhiều mưu trí tròm dâu dê cũng là nhữ mảy minh tư khổ tưởng. Mời phi la ra tay, đã tiêu hao bọn hắn tuyệt đại đa số tài phú, dựa vào còn lại tài nguyên, cố nhiên là có thể lại mời một ít cao thủ, nhưng tuyệt đối không cách nào mời đến thứ thần tướng cấp cao thủ. Hơn nữa, xem phi la tình huống có thể khẳng định, coi như là vận khí rất tốt có thể lại thỉnh đến một cái thứ thần tướng cấp cao thủ ra tay. Cũng không nhất định làm gì được đối phương, bởi vì thực lực của đối phương cũng rất mạnh, tựa hồ cũng là thứ thần cấp đem cấp độ. Trừ phi, là có thể thỉnh đến 2 vị thậm chí 3 vị thứ thần tướng cấp cao thủ, hay hoặc là có thể thỉnh đến đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ. Thứ thần tướng cấp là một cái cách gọi, trong đó cũng không có làm một cái minh xác thứ tự phân chia, nhưng, tại mọi người nhận thức chính giữa, thứ thần tướng cấp cao thủ vẫn có bình thường cùng đỉnh tiêm phân chia. Đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ càng tiếp cận thần tướng bảng. So với bình thường thứ thần tướng cấp càng thêm cường hoành không ít. Nhưng mà, đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ càng khó có thể thỉnh đến, nếu như không có gì đặc thù tình huống, hoàn toàn không có cơ hội. Tốt nhất, đương nhiên là có thể thỉnh động chính thức thần tướng bảng cao thủ. Đáng tiếc, vũ trụ lớn như vậy, thần tướng bảng danh ngạch 9.999 cái, phân tán ra, tựu trở nên rất thưa thớt rồi. Bình thường muốn gặp được chính là một cái thập phần chuyện khó khăn, huống chi có thể gặp được đến, muốn thỉnh động. Hắn một cái giá lớn không thể đánh giá. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn như vậy bỏ tay? Buông tha cho người thừa kế vị trí tranh đoạt? Không có khả năng. Chính mình làm nhiều như vậy cố gắng, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, làm sao có thể như vậy buông tha cho, bằng không thì, hết thảy đều uổng phí rồi, còn tổn thất thảm trọng. Lúc này thời điểm, Phi La cũng điều tức hoàn tất, chỉ là sắc mặt còn có mấy phần tái nhợt, bởi vì tại cuối cùng, Trần Tông một kiếm đã đâm trúng hắn. May mà hắn né tránh được rất nhanh, hơn nữa phi tốc rút đi mới không có bị đánh chết, nhưng là bị thương. Không cam lòng. Phi La thập phần không cam lòng, cũng không định lúc này buông tha cho. Các ngươi yên tâm, đã cầm các ngươi chỗ tốt, thất bại một lần, ta sẽ lại ra tay một lần. Phi La thoáng trên mặt tái nhợt nổi lên một vòng nhe răng cười, ta đi mời một người, chờ ta tin tức. Nghe được Phi La lời nói, đại trưởng Lao Chi Tử cùng tròm dâu dê nhau nhau lộ ra sắc mặt vui mừng. Phi La chính là thứ thần tướng cấp cao thủ, liền hắn cũng phải đi thỉnh người, ít nhất cũng là thứ thần tướng cấp cao thủ a, đến lúc đó nếu là hai cái thứ thần tướng cấp cao thủ liên thủ, nhất định có thể đem người nọ chém giết. Nếu không được, ngăn chặn hắn, lại đem cái kia thực chém giết, cũng là có thể, dù sao lúc ban đầu cùng mục đích cuối cùng nhất, tự là chém giết cái kia thực, cướp lấy người thừa kế vị. Phi La rời đi, đi mời người rồi, đại trưởng Lao Chi Tử chỉ có thể hy vọng Phi La có thể ở đằng kia thực đến gia tộc đảo lục trước gấp trở về, đem chi chặn đường xuống cũng đánh chết mất. Thiên phong số bên trên, Trần Tông thương thế hoàn toàn khôi phục, một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, tu vi cũng đạt tới thần tướng cảnh cao giai cực hạn, chỉ là cách xa nhau một đường, liền có thể đột phá đến thần tướng cảnh cao giai. Cùng Phi La một trận chiến, mặc dù vô cùng gian nan, cũng vô cùng hung hiểm, thiếu một ít tiểu bị giết chết, nhưng thu hoạch thực sự hết sức kinh người. Tu vi đạt tới thần tướng cảnh cao giai cực hạn, càng tiến một bước, tiểu là đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh phong, đến lúc đó thực lực lại có thể tăng lên một ít. Nhưng thu hoạch lớn nhất, lại là trụ cột kiếm thuật đột phá. Trụ cột kiếm thuật đột phá chỗ mang đến ý nghĩa kinh người, đó là kiếm thuật cảnh giới tăng lên, cũng là đại đạo lực lượng càng sâu cấp độ dung hợp, siêu việt điệp gia dung hợp, hắn uy năng càng thêm cường hành, cũng càng thêm kinh người. Nhưng hiện tại, chỉ là sơ bộ bước vào mà thôi, xem như đạt tới gia lông, bước vào cánh cửa, còn có rất dài con đường phải đi. Trần Tông có đôi khi hội trong phòng tĩnh tu, có đôi khi tắc thì sẽ tới bong thuyền tu luyện kiếm thuật. Kiếm này thuật, thoạt nhìn giống như là trụ cột kiếm thuật một loại, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại thần diệu khó lường cảm giác, khó nói lên lời, nhưng, cái kia thực bọn người lại xem không hiểu, trong mắt bọn hắn, kiếm thuật, hay là trụ cột kiếm thuật bộ dạng, chỉ có điều tương đối cao sâu mà thôi. Cái kia lại là vì cái kia thực bọn người võ học tạo nghệ cấp độ chưa đủ quan hệ, nếu là đổi thành thứ thần tướng cấp cao thủ lúc này, nhất định sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không để ý đến những người khác, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại tâm kiếm thuật tu luyện chính giữa. Hôm nay tâm kiếm thuật chỉ là bước vào cánh cửa mà thôi, liền nhập môn đều không tính là, hắn bên trên còn có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn cảnh giới cấp độ. Từng cái tiểu cảnh giới tăng lên, trọng điểm đều là đại đạo lực lượng dung hợp trình độ, về phần kiếm thuật trên kỹ xảo, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiến bộ, dù sao lúc trước Trần Tông liền đem đã trụ cột kiếm thuật tu luyện tới cực hạn rồi. Đại đạo kiếm thuật cùng trụ cột kiếm thuật tương đối so, hắn khác biệt ngay tại ở đại đạo lực lượng hữu ích, thiết thực bên trên. Kiếm nơi tay, tâm ý tương dung, cảm giác kiếm kia, phảng phất là của mình tâm một loại, đối với bốn phía cảm giác, đạt đến một cái độ cao mới. Kiếm tùy tâm động, tâm niệm khởi mà kiếm đến, không chỉ có nhanh, càng là vô cùng linh hoạt, hơn nữa, phảng phất bốn phía hết thảy đều tại chính mình nắm giữ phía dưới, kiếm quang có thể bất luận cái gì dễ đến. Chỉ tiếc, không có có đối thủ thích hợp. Trần Tông nghĩ tới cái kia tiểu kiếm nhận. Đã có một thời gian ngắn chưa từng ý thức tiến vào tiểu kiếm nhận nội rồi, bởi vì khó có thể đột phá, bất quá hiện tại ấy ư, ngược lại là có thể lại thử một lần. Phản trở về phòng, lần nữa đóng cửa, Trần Tông lập tức lấy ra cái kia tiểu kiếm nhận, chuyên chú trong đó một đạo kiếm văn. Lúc này đây, chỉ là ngắn ngủn ba hơi thời gian mà thôi, Trần Tông cũng cảm giác tiểu trên lưỡi kiếm đường vân phảng phất sống lại tựa như, ý thức đã ở nháy mắt bị lôi kéo, trực tiếp tiến vào trong đó. Tựa hồ sơ bộ tìm hiểu ra đại đạo kiếm thuật, lại để cho Trần Tông ý thức lại càng dễ tiến vào tiểu kiếm nhận nội. Hơn 1000 đạo cầm kiếm thân ảnh sừng sững, theo Trần Tông xuất hiện, trong đó một đạo lập tức giết đến. Tốc chiến tốc thắng. Trần Tông triển khai kiếm thuật, trực tiếp đánh chết đối phương. Giết giết giết. Dĩ vãng nhiều lần, Trần Tông chỉ giết đến đệ 999 cái về sau, chính mình đã bị đánh chết, tại trong quá trình, cũng là tránh không được lần lượt bị thương. Bất quá lúc này đây, lại không giống với lúc trước. Tâm kiếm thuật mở ra, Trần Tông trực tiếp thi triển đi ra, dù là chỉ là gia lông, còn chưa từng đạt tới nhập môn cảnh giới, thực sự lại để cho Trần Tông đối với bốn phía có một loại siêu phàm cảm giác. Đó là thuộc về tâm cảm giác, dụng tâm thay thế hai mắt một loại, nhìn thấu hết thảy. Loại này cảm giác kết hợp với bên trên nhất tâm quyết, tựa hồ bị đẩy lên một cái rất cao cấp độ, càng thêm kinh người rồi. Bốn phía, lộ vẻ bóng người, kiếm quang lập lòe, sát cơ như có như không, lại không ngừng giết đến, nhìn như Trần Tông sẽ ở nháy mắt bị trực tiếp đâm thủng, như là tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, nhưng chỉ gặp Trần Tông thân hình như phất liễu, đi lại giống như bước trên mây giống như, thoạt nhìn không có quy luật chút nào đáng nói, hết thảy tùy tâm mà động. Tâm như phù vân, phiêu du bát phương, tâm giống như yên hà, biến ảo bất định. Hết thảy bốn phía giết đến kiếm quang, toàn bộ đều rơi vào khoảng không, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Trần Tông tại tránh đi bốn phía cầm kiếm bóng người kiếm quang tập sát đồng thời, không hoàn toàn huy kiếm, phù hợp thân hình của mình cùng bộ pháp, thân kiếm hợp nhất diễn dịch đến mức tận cùng. Giết giết giết. Một kiếm một cái, đều đánh chết. Rất nhanh, chết ở Trần Tông dưới thân kiếm cầm kiếm bóng người, vượt qua 900 cái nhiều, thời gian dần trôi qua tới gần 999 cái. Mà Trần Tông, nhưng bây giờ còn không có hưu thụ đến bất cứ thương tổn gì, tương đối với lúc trước, tốt lên rất nhiều. Bởi vì lúc trước, giết đến bây giờ, Trần Tông Châu đã bị tổn thương có thể không nhẹ, bằng không cũng sẽ không bị đánh chết. Không có bị thương, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt điểm báo, có lẽ lúc này đây, có hy vọng phá giải cái này tiểu kiếm nhận nội ẩn chứa bí mật. Đệ 999 cái cầm kiếm bóng người bị Trần Tông đánh chết, Trần Tông, còn không có bị thương, tâm kiếm thuật so với chính mình tưởng tượng còn muốn kinh người. Cái kia không chỉ là đại đạo lực lượng dung hợp, uy năng tăng lên, còn có cảnh giới tăng lên. Trên kỹ xảo, hay là như vậy, nhưng lại có rất cao vượt qua cảnh giới, ứng dụng đến càng thêm triệt để. Thứ 1000 cái cầm kiếm bóng người, giết. Còn thừa lại cầm kiếm bóng người không nhiều lắm rồi. Mặc dù Trần Tông đều chưa từng trúng kiếm, hơn nữa không ngừng phản kích đánh chết, nhưng cũng cảm giác thập phần mỏi mệt, bất quá Trần Tông cứng cỏi đến cực điểm, vẫn là có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Có lẽ, chỉ cần đem sở hữu cầm kiếm bóng người toàn bộ đều đánh chết mất, liền có thể phá giải trong đó huyền bí. Đương nhiên, cái này tiểu kiếm nhận có lẽ cũng không có ẩn chứa cái gì huyền bí, có gần kề chỉ là kiếm thuật ma luyện mà thôi. Đến cùng như thế nào, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, hết thể cũng có thể, hết thể cũng đều phải chờ tới đem sở hữu cầm kiếm bóng người toàn bộ đánh chết tài năng thấy rõ ràng. Một cái, hai cái, ba cái. Lần lượt cầm kiếm bóng người chúng kiếm tán loạn, cuối cùng còn lại cầm kiếm bóng người, chưa đủ 10 cái rồi. Trần Tông một kiếm nơi tay, mặc dù cảm thấy thập phần mỏi mệt, rồi lại có một loại khó nói lên lời động lực. Giết. Thân hình lóe lên, tâm kiếm như một, phảng phất một đạo thiểm điện ngang trời giống như giết ra, ngay lập tức giết đến. Cái kia 9 cái cầm kiếm bóng người cũng buộc phát ra kinh người sắc cơ, kiếm quang phá không theo từng cái phương hướng giết đến, phảng phất trực chỉ Trần Tông sơ hở. Nhưng ở nháy mắt, Trần Tông thân hình cùng bộ pháp hoàn toàn tụ hợp là một, cả người giống như là một vòng lưu quang, hoặc như là một mảnh phù vân tựa như phiêu động, ngay lập tức tránh đi, từ đối phương tất sát kiếm quang nội xuyên thẳng qua mà ra, kiếm quang như cánh giống như xẹt qua. Đánh chết. 8 cái. 7 cái. 6 cái. 5 cái. 4 cái. 3 cái. 2 cái. 1 cái. Cầm kiếm đứng thẳng, Trần Tông trên mặt hiện ra vài phần mỏi mệt. Rồi lại có vài phần khó nói lên lời kích động cùng cảm giác thành tựu. Hơn 1000 cái cầm kiếm bóng người, rốt cục toàn bộ đánh chết, trước trước sau sau, coi như là hao tốn không thiếu thời gian cùng tinh lực. Như vậy, ở trong đó rốt cuộc là có ẩn chứa cái gì huyền bí đâu rồi? Còn không có ẩn chứa huyền bí. Thoáng chốc, từng đạo kiếm khí tràn ngập mà ra, theo chiến trường đại địa chính giữa bay lên, tại Trần Tông cảnh giác ngưng mắt nhìn xuống, kiếm khí nhiều đến hơn 1000 đạo, cùng phía trước cầm kiếm bóng người số lượng nhất trí. Chỉ thấy hơn 1000 đạo kiếm khí nhau nhau hướng một cái phương hướng kích xạ mà ra, giúp nhau va chạm, lại không có tản ra, ngược lại giúp nhau quấn quanh, dung hợp, thời gian dần qua mở rộng, cuối cùng nhất, một do kiếm khí chấu ngưng tụ đúc thành thân ảnh xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Thân ảnh kia thoạt nhìn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Trần Tông cũng có thể nhìn rõ ràng hắn tướng mạo thân hình. Đó là một cái hắn mạo xấu xí lao giả, thoạt nhìn bình thường bộ dạng, phóng trong đám người, cũng khó có thể khiến cho mọi người chú ý cái chủng loại kia. Nhưng mà sẽ như thế xuất hiện, tiểu đại biểu hắn không giống bình thường, Trần Tông không có chút nào coi thường. Kiếm khí chỗ ngưng tụ mà thành lão giả thân hình tắc thì nhìn xem Trần Tông, ánh mắt kia tinh mang lưu chuyển, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Chương 42, đốt tiền ma kiếm thuật. Tướng mạo thường thường lão giả, Trần Tông cũng không dám có chút khinh thường. Lão giả kia một đôi tròng mắt bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất thâm nguyên giống như không thể độ chắc, ngưng mắt nhìn tới, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại hết thảy đều bị nhìn thấu cảm giác. Không chỗ nào ẩn trốn. Không biết ở đâu tiểu bối, ngươi có thể có được ma kiếm lệnh, sẽ là của ngươi cơ duyên. Lão giả này mở miệng nói ra, có thể nhìn thấy ta, nói rõ ngươi đã thông qua được ma kiếm lệnh khảo nghiệm. Nhớ kỹ, lão phu chính là ma kiếm sơn chủ nhân tọa hạ thứ 5 kiếm hoàng thiết kiếm lão nhân. Lão giả chậm rãi nói ra, từng cái chữ, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại khó nói lên lời huyền diệu lực lượng, giống như lợi kiếm xé rách không gian, trực tiếp đâm vào Trần Tông nội tâm, hình như là cấn, khắc sâu ấn tượng. Kiếm hoàng. Trần Tông nghe được hai chữ này, lập tức khiếp sợ không thôi. Thứ 5 cảnh tu luyện giả xưng vương, chỉ có thứ 6 cảnh mới có tư cách xưng là hoàng. Lão giả này, dĩ nhiên là một thứ 6 cảnh cường giả. Phải biết rằng, Cửu Trọng Thiên Khuyết mặc dù là thứ 7 cảnh cường giả sáng chế kiến, nhưng hôm nay Cửu Trọng Thiên Khuyết nội người mạnh nhất, chỉ là thứ 6 cảnh mà thôi. Càng làm cho Trần Tông khiếp sợ chính là, này tự xưng là thiết kiếm lão nhân kiếm hoàng. Chỉ là một cái tên là Ma Kiếm Sơn chủ nhân tọa hạ chi nhân mà thôi, chẳng khác nào thủ hạ đồng dạng. Như vậy Ma Kiếm Sơn chủ nhân nên đến cỡ nào kinh người? Đương nhiên, cũng có thể là cái này thiết kiếm lão nhân tự xưng là kiếm hoàng, trên thực tế cũng không phải là thứ 6 cảnh cường giả. Về phần có phải hay không, Trần Tông không cách nào truy tra, không cách nào nghiệm chứng. Đã thông qua ma kiếm lệnh khảo nghiệm, ngươi có tư cách đạt được ma kiếm sơn bí thuật truyền thừa, ngày sau nếu có duyên, có thể tiến về ma kiếm sơn đạt được càng lớn cơ duyên. Thiết kiếm lao nhân vừa mới nói xong, lập tức một ngón tay điểm ra. Chu. Cái kia một ngón tay, giống như là tuyệt thế kiếm khách chém ra huyền diệu đến cực điểm một kiếm, xỏ xuyên qua hư không thấu cửu huyền, đánh đâu thắng đó không thể đỡ. Trần Tông phát hiện, ở đằng kia một ngón tay nhất kiếm ở dưới, chính mình hoàn toàn không cách nào né tránh, thậm chí tại trong nháy mắt, chớp liên tục tránh ý niệm trong đầu đều không thể bay lên, cảm giác suy nghĩ của mình, tựa hồ cũng bị giam cầm rồi. Đáng sợ. Một kiếm này không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, giam cầm thời không thậm chí giam cầm tư duy một loại, tại loại này kiếm thuật phía dưới, không cách nào trốn chạy, thậm chí không cách nào làm ra cái gì né tránh, chỉ có thể bị một kiếm xỏ xuyên qua, một kiếm đánh chết. Nhưng thiết kiếm lao nhân mục đích, không phải giết chết Trần Tông, mà là truyền thừa, đem ma kiếm sơn một môn bí thuật truyền thừa cho Trần Tông. Cái kia một ngón tay ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu, đánh trúng Trần Tông mi tâm, xuyên thấu qua mi tâm, dũng mãnh vào Trần Tông ý thức ở trong. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt cái kia thiết kiếm lao nhân thân ảnh tại trở thành nhạn, lại lần nữa hóa thành kiếm khí kích xạ bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy trước mắt đều tại trở thành nhạn, trở nên trong suốt, ý thức bị bài xích, trở về thân thể của mình. Cái này kinh nghiệm, tựa hồ đi qua thời gian rất lâu, kỳ thật rất ngắn tạm, liền một canh giờ cũng chưa tới. Trong lúc, Trần Tông cũng không có đã bị bất luận cái gì quấy rầy, độ không phi thuyền cũng không có gặp được bất luận cái gì tập kích. Đã bình an vô sự, Trần Tông cũng tiểu không có ra khỏi phòng, mà là tìm hiểu thiết kiếm lão nhân đưa cho dư ma kiếm sơn truyền thừa. Ma kiếm thuật. Cái này là thiết kiếm lão nhân truyền thừa cho Trần Tông ma kiếm sơn bí thuật, rất đơn giản một cái xưng hô, nhưng đương Trần Tông chính thức tìm hiểu lúc, lại cảm giác hết sức kinh ngạc, âm thầm sợ hai thán phục hắn huyền liền diệu. Ma kiếm thuật là bí thuật, cũng không phải là kiếm thuật, mà là một loại lực lượng hữu ích, thiết thực. Trần Tông lấy được ma kiếm thuật truyền thừa có tam trọng, hắn phương thức tu luyện cũng thập phần kỳ lạ. Dĩ nhiên là muốn tiêu hao vũ trụ thần tinh. Tìm hiểu ảo diệu bên trong, lại sau khi luyện thành, thi triển đệ nhất trọng lúc, ít thì hấp thu 1000 vũ trụ thần tinh lực lượng, nhiều thì hấp thu 1 vạn vũ trụ thần tinh lực lượng chứa đựng tại thân kiếm ở trong, lúc cần phải lại đem chi kích phát ra đến, thi triển ra xứng đáng uy lực. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật, kích phát hắn uy năng về sau, có thể tăng phúc gấp đôi công kích uy năng, loại này tăng phúc là chỉnh thể bên trên tăng phúc, thập phần lộ ra lấy. Một khi thi triển, sẽ tiêu hao chứa đựng tại trong thân kiếm lực lượng, mỗi một lần chỗ tiêu hao lực lượng tương đương với 1000 vũ trụ thần tinh nhận chứa lực lượng. Đã đến đệ nhị trọng, vậy thì càng thêm lợi hại, có thể tăng phúc chỉnh thể gấp 2 công kích uy năng, hắn tiêu hao vũ trụ thần tinh lực lượng lại là bạo tăng, cất bước 1 vạn. Đệ tam trọng tiểu là tăng phúc gấp 3 công kích uy năng, nhưng tiêu hao vũ trụ thần tinh lại càng thêm kinh người, 10 vạn cất bước. Nếu là luyện thành đệ tam trọng ma kiếm thuật lời nói, một kiếm thi triển xuống dưới, trực tiếp tăng phúc gấp 3 uy năng. Tương đương nói nếu như Trần Tông thi triển ra kiếm thuật hoặc là áo võ uy năng là một lời nói, như vậy tại đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc phía dưới, có thể đạt tới 4, uy lực của nó không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Nhưng, quá tốn tiền rồi. Đúng vậy, vũ trụ thần tinh tại vũ trụ chính giữa, chẳng khác nào là thông dụng tiền, là tiền tài, mà thi triển ma kiếm thuật chỗ tiêu hao, tự là vũ trụ thần tinh. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật, một kiếm 1000 vũ trụ thần tinh, đệ nhị trọng ma kiếm thuật, một kiếm 1 vạn vũ trụ thần tinh. Đệ tam trọng ma kiếm thuật, một kiếm 10 vạn vũ trụ thần tinh. Đốt tiền. Trần Tông tìm hiểu hết về sau, trận mắt há hốc mồm thần sắc quái dị, đây quả thực là một môn đốt tiền bí thuật. Chẳng lẽ nói ma kiếm sơn người, đều là đại phú hảo. Ma kiếm sơn nhưng thật ra là một tòa cự đại vô cùng lấy chi vô cùng dùng không kiệt vũ trụ thần tinh quặng mỏ. Trần Tông đếm, chính mình hiện nay đang có được vũ trụ thần tinh cộng lại tổng số là hơn 1 vạn, chưa đủ 2 vạn số lượng, nói cách khác. Mình nếu là luyện thành ma kiếm thuật đệ nhất trọng lời nói, vốn có vũ trụ thần tinh, cũng chỉ đủ chính mình thi triển ra vài chục lần mà thôi. Tìm hiểu. Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu. Ma kiếm thuật muốn nói đến cỡ nào cao thâm mặt chắc, kỳ thật cũng không tính, chỉ là cái loại này mạch suy nghĩ thập phần kỳ diệu, căn bản là khó có thể nghĩ ra được, bởi vậy đối với Trần Tông siêu phàm ngộ tính mà nói, không tính có nhiều khó, hơn nữa nhất tâm quyết bất đồng góc độ toàn bộ phương vị tìm hiểu, hiệu quả bạo tăng rất nhiều lần. Bất quá ngắn ngủn mấy canh giờ, Trần Tông liền đem ma kiếm thuật đệ nhất trọng ảo diệu tìm hiểu đi ra. Đương nhiên, Trần Tông tốn hao mấy canh giờ tìm hiểu đi ra, đổi thành những thứ khác thứ 3 cảnh tiểu chưa hẳn rồi, thậm chí nhiều gấp bội thậm chí gấp mấy chục thời gian cũng rất bình thường. Tìm hiểu ra đệ nhất trọng ma kiếm thuật về sau, Trần Tông lúc này lấy ra 1000 vũ trụ thần tinh, chuẩn bị nếm thử tu luyện một phen, nhìn xem đến cùng như thế nào. Tìm hiểu ra huyền bí là một sự việc, chính thức tu luyện lại là mặt khác một sự việc, một cái chẳng khác gì là lý luận, một cái chẳng khác gì là thực tế. Chỉ có lý luận cùng thực tế đều kết hợp lại, mới là nguyên vẹn. Cũng chỉ như kiếm, viên mãn liệt phong kình tại đầu ngón tay hội tụ, ẩn chứa kinh người kiếm ý, hóa thành một vòng cường hành vô cùng kiếm khí giống như, trực tiếp một chút trong một khỏa vũ trụ thần tinh. Kiếm kia khí, đánh trúng vũ trụ thần tinh mặt ngoài lúc, lại không có tán loạn, ngược lại như nước như khói giống như dùng kỳ diệu phương thức, xông vào vũ trụ thần tinh ở trong, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cái kia một khỏa vũ trụ thần tinh cùng chính mình tâm đó, thành lập khởi một tia liên quan. Kiếm kia khí tại vũ trụ thần tinh nội không ngừng vận chuyển, hấp thu lấy vũ trụ thần tinh lực lượng tinh hoa lớn mạnh bản thân. Ước chừng sau một lát, cái kia một đám kiếm khí cường tráng lớn hơn rất nhiều, mà vũ trụ thần tinh nội lực lượng tinh hoa cũng cơ bản bị hấp thu, lưu lại đều là tạp chất, thế cho nên cái kia vũ trụ thần tinh thoạt nhìn, màu sắc cảm đạm rồi rất nhiều, hiện đầy màu xám đen vằn. Ra, khẽ quát một tiếng, Trần Tông hai tay kết ấn, thoáng chốc, dẫn động cái kia một khỏa vũ trụ thần tinh nội kiếm khí, răng rác một tiếng, vũ trụ thần tinh phảng phất bị vô hình một kiếm bổ trúng tựa như, xuất hiện một đạo vết rách, cái kia vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra, cái kia một đạo kiếm khí hóng ánh sáng long lanh, ngay lập tức kích xạ mà ra. Phảng phất tuyệt thế kiếm khách một kích, trực tiếp phá vỡ bắn về phía Trần Tông, Trần Tông ngón tay dẫn dắt, phảng phất bách luyện thủy tinh công nghiệp vì cuốn chỉ nhu giống như, cái kia một đám kiếm khí quấn quanh tại ngón giữa, thập phần linh động, phảng phất tinh linh, thú vị chính là kiếm kia khí rất nhỏ mà tinh thuần đến cực điểm, lại thập phần ôn hòa, phảng phất không chuẩn bị cái gì công kích uy năng. Trần Tông liên tục đánh ra từng đạo kiếm khí, bắn vào từng khỏa vũ trụ thần tinh ở trong, đem vũ trụ thần tinh nội lực lượng tinh hoa hấp thu, lại phá tinh mà ra, tổng số 1000 đạo. Mà cái kia 1000 trái vũ trụ thần tinh tắc thì nhao nhao vỡ vụn. 1000 đạo rất nhỏ tinh thuần kiếm khí bị Trần Tông ngưng tụ, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm giống như, mang theo kinh người tinh thuần kiếm khí, xét qua huyền diệu đến cực điểm quy tích, phảng phất thanh phong phất liêu giống như nhẹ nhàng linh động, lại như nước chảy mây trôi giống như hồn nhiên thiên thành. Đương kiếm chỉ rơi vào trên thân kiếm nháy mắt, lại giống như cự chủ y mang theo vạn quân lực đột nhiên oanh kích tựa như, phát ra một hồi kinh người tiếng vang, vẫn còn như lôi đỉnh vạn quân gào thét, nhưng mà, bên ngoài nhưng không nghe thấy thanh âm kia, phảng phất thanh âm kia là hư ảo một loại, chỉ có Trần Tông mới có thể cảm giác được, mà không phải nghe được. Ngưng tụ lấy 1000 đạo kiếm khí tinh hoa kiếm chỉ, cùng thân kiếm tiếp xúc về sau, tựa hồ nặng như vạn khoảnh giống như, coi như trở đầy lấy một tòa cự đại kiếm sơn tựa như, có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác, loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ. Tiếp theo tức, Trần Tông kiếm chỉ tại trên thân kiếm huy động, theo kiếm đàm bộ vị, từng phần bôi đi qua, bôi hướng mũi kiếm. Mỗi huy động một phần, Trần Tông cũng cảm giác mình phải hao hết toàn thân khí lực một loại, thập phần gian nan, nhưng lại có một loại bản thân lực lượng cũng không tiêu hao kỳ lạ cảm giác. Cùng lúc đó, kiếm chỉ mỗi huy động một phần, thượng diện chỗ ngưng tụ tinh hoa kiếm khí, đều có một đám dung nhập đến thân kiếm ở trong, giống như tế thủy trường lưu. Theo kiếm chỉ một chút huy động, tinh hoa kiếm khí không hoàn toàn dung nhập đến thân kiếm ở trong, ẩn nút. Ước chừng nửa canh giờ, Trần Tông kiếm chỉ, cuối cùng từ kiếm đàm chỗ vị trí bôi hướng về phía mũi kiếm chỗ, đương kiếm chỉ bôi qua mũi kiếm thoát ly nháy mắt, kiếm chỉ bên trên chỗ ngưng tụ tinh hoa kiếm khí, cũng hoàn toàn dung nhập đến thân kiếm ở trong. Kiếm chỉ thoát ly thân kiếm nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được một hồi nhẹ nhõm, cái loại này phảng phất trở đầy lấy một tòa kiếm sơn trầm trọng cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy, bản thân lực lượng cũng không có tiêu hao, chỗ tiêu hao nhưng thật ra là cái kia 1000 trái vũ trụ thần tinh chỗ để lấy ra kiếm khí tinh hoa, không, phải nói không phải tiêu hao, mà là dung nhập. Kiếm khí tinh hoa triệt để dung nhập đến thân kiếm ở trong. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện tại thân kiếm ở trong có một cô ôn hòa phảng phất không chuẩn bị cái gì công kích uy năng tinh thuần đến cực điểm kiếm khí im lặng đợi, giống như là tại ngủ say một loại. Cái kia một đám ngủ say kiếm khí, cũng không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có đem chi tỉnh lại, kích hoạt, mới có thể thi triển ra ma kiếm thuật cái môn này bí pháp, dùng cái này gia tăng công kích uy năng. Dựa theo ma kiếm thuật bên trên nói, loại này tăng phúc, không chỉ có thể tăng phúc kiếm thuật uy năng, thậm chí thi triển ra áo võ lúc, cũng đồng dạng có thể tăng phúc, là một loại thập phần toàn diện tăng phúc. Hiệu quả hết sức kinh người. Chương 43, Tà đao. Vũ trụ mênh mông, hư không vô tận. Một chiếc độ không phi thuyền không ngừng phi hành, thời gian dần trôi qua, phía trước xuất hiện một vòng cực lớn hình dáng. Đó là Lôi Tiêu Đại Lục. Nhanh đến rồi. Thiên Phong số bên trên, người liên can hưng phấn không thôi. Từ khi tao ngộ mấy lần tập kích về sau, bọn hắn đều cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp, về sau mặc dù không có lại tao ngộ đến tập kích, trong lòng lại phảng phất che một tầng bóng mờ tựa như phảng phất tùy thời đều lại tao ngộ đến cực lớn nguy cơ một loại. Hôm nay, rốt cục thấy được Lôi Tiêu Đại Lục, khoảng cách chỗ mục đích càng thêm tiếp cận. Chỉ cần đến Lôi Tiêu Đại Lục, có thể nhanh hơn đạt tới mục đích địa đảo lục, đến lúc đó nhiệm vụ tiểu hoàn thành, coi như là cái kia thực bị giết, cũng theo chân bọn họ không có vấn đề gì, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành. Trần Tông, lại là một mực đái trong phòng, ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện đến bong thuyền tu luyện cái kia thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường kiếm thuật. Rốt cục, độ không phi thuyền bay vào Lôi Tiêu Đại Lục ở trong, hướng phía chỗ mục đích đảo lục không ngừng phi hành mà đi. Thời gian trôi qua, Thiên Phong số càng thêm tiếp cận chỗ mục đích đảo lục rồi. Chết tiệt, phi lại như thế nào còn chưa có tới. Đại trưởng lão Chi Tử dừng ở Thiên Phong số, phẫn nộ không thôi, mắt hiện hồng. Bởi vì, cái kia thật sự sắp đến gia tộc chỗ đảo lục rồi, một khi tiến vào đảo lục, dựa theo gia chủ nhất mạch cùng đại trưởng lão nhất mạch quyết định, cái kia thật sự tính toán thắng, có thể có được gia chủ người thừa kế vị. Nhưng, cái kia thực sự cái kia cựu trọng thiên khuyết chân môn đồ hộ tống, bọn hắn căn bản cũng không có cơ sẽ động thủ, chỉ có thể chờ đợi phi la. Một chiếc càng ít đi một chút độ không phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người theo bên cạnh trùng kích mà đến, tới gần Thiên Phong số. Chật, một vòng ánh đao phách không chém ra, dài đến mấy chục thước, trực tiếp chém về phía Thiên Phong số, bằng tốc độ kinh người chém giết tại Thiên Phong số phòng ngự bên trên, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, giống như thủy triều bành trướng không thôi. Thiên Phong đội người lập tức kinh hãi, sắc mặt nhao nhao đại biến, cái kia thực cùng tháng 10 cũng là như thế. Tập kích. Tao ngộ đến tập kích rồi. Theo ánh đao kia về sau, hai đạo thân ảnh trực tiếp theo độ không phi thuyền nội bắn ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tới gần. Trong đó một cái, tựu là Phi La, một cái khác, một thân khí tức như khói như diệm giống như tràn ngập, trong tay dẫn theo màu đen trường đao, hắn mắt thâm thúy hắc ám, toàn thân đều tràn ngập một loại kinh người tà ý. Chứng kiến Phi La, Thiên Phong đội nhân hỏa cái kia thực cùng với tháng 10 sắc mặt biến được hết sức khó coi. Đến rồi. Quả nhiên lại tới nữa. Hơn nữa, cái kia một thân tà khí cầm đao người, cho người một loại thập phần cảm giác nguy hiểm, còn muốn còn hơn Phi La. Trần huynh. Cái kia chân thần sắc kinh hãi, vội vàng kêu gọi Trần Tông. Trần Tông đi ra khỏi cửa phòng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại mũi tàu, trực diện Phi La cùng cái kia một thân tà khí cầm đao người, cảm giác chính giữa, Phi La đối với chính mình có một chút uy hiếp, cái này là bởi vì chính mình thực lực mức độ lớn tăng lên quan hệ. Mà cái kia một thân tà khí cầm đao người, mang đến cho mình nguy hiểm cảm giác càng mạnh hơn nữa. Kỳ thật thực lực rõ ràng cho thấy còn hơn Phi La. Ngươi rất may mắn, có thể làm cho ta thỉnh động ta đao. Phi La cười lạnh không thôi. Ta đao. Thiên Phong đội trưởng thần sắc lập tức đại biến, tựa hồ nghe người qua, chợt nhìn về phía Trần Tông. Trần huynh, cái này ta đao chính là đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ, nghe nói đã từng chém giết qua 2-3 cái thứ thần tướng cấp cao thủ. Nghe vậy, Trần Tông thần sắc nhiều thêm vài phần ngưng trọng, nội tâm cũng nhiều vài phần kích động. Ta đao. So Phi La càng cường đại hơn đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ, càng thêm tiếp cận thần tướng bảng đỉnh tiêm thần tướng cảnh cao thủ, một thân thực lực không biết hội cường đại đến cái gì cấp độ. Thực lực của mình tại trong một thời gian ngắn này, xem như có vẻ lấy tăng lên, Phi La bực này thứ thần tướng cấp cao thủ đối với chính mình mà nói đã khó có thể mang đến cái uy hiếp gì rồi. Nghe nói ngươi đánh bại Phi La, rút kiếm à, lại để cho ta nhìn ngươi kiếm thuật có chỗ nào cao minh. Ta đao trường đao một ngón tay, đao khí bắn ra, thẳng bức Trần Tông mà đến. Lời nói chính giữa đều tràn ngập một cỗ kinh người phong hàn. Nghe được tà đao theo như lời nói, Phi La sắc mặt hơi đổi, rất không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì, dù sao hắn không phải tà đao đối thủ. Dĩ nhiên là tà đao. Trong dâu dê có chút kích động. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đại trưởng Lao Chi Tử lập tức kích động không thôi, hiển nhiên hắn cũng là nghe qua tà đao danh tiếng, bởi vì tà đao tiểu là Lôi Tiêu Đại Lục ở bên trên đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ. Hung danh hiển hách hết sức kinh người, đại trưởng Lao Chi Tử nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi lóe ra kinh người giữ tợn ý hàn quang, lúc này đây, bọn hắn đều chết chắc rồi. Cái kia thật muốn chết, cái kia thật sự hộ vệ phải chết, Thiên Phong đội phải chết, cái kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ cũng muốn chết, hết thể đều phải chết, như thế, tài năng giải trong lòng của mình mối hận. Trần Tông một mắt đảo qua Phi La về sau, một bước phóng ra, đi ra độ không bay ra, đứng tại vũ trụ hư không chính giữa, trực diện tà đao. Một thân kiếm ý tùy theo bay lên. Cảm giác được Trần Tông dâng lên đến kiếm ý, tà đao đao ý cũng tùy theo phún dũng mà ra, lập tức tăng cường. Tiếp theo tức, tà đao trên người, chín trượng nguyên thần pháp tướng ngưng tụ, chính là một ngụm màu đen trường đao bộ dạng, cánh tay khẽ động, trường đao trong tay lăng không chém ra, dày mấy chục mét màu đen ánh đao tràn ngập ra kinh người tà ý, lập tức phá không giết đến, uy lực kinh người đến cực điểm. Trần Tông buộc phát ra toàn bộ luyện khí tu vi, nghiễm nhiên đột phá, đạt tới thần tướng cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn trên người cũng trực tiếp bay lên nguyên thần pháp tướng, cùng mình một loại, lại đạt tới 9 trượng lớn nhỏ, cũng không tới ngạnh bính, thân hình lóe lên, xét qua một vòng hồ quang, kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm hợp nhất men theo huyền diệu quy tích, trực tiếp đâm về tà đao nghiêng người. Chiến. Đao và kiếm va chạm. Đao thuật cùng kiếm thuật kịch chiến. Tà đao, chính là nguyên tộc người đối với nhân tộc, trời sinh có đủ ưu thế, chỉ cần dùng luyện khí tu vi, nhân tộc thì không cách nào cùng nguyên tộc so sánh. Nhưng, Trần Tông lại không có sử dụng luyện thể thực lực, bởi vì Trần Tông hiện tại kiếm thuật, chính là đại đạo kiếm thuật, không giống bình thường. Tâm kiếm thuật thi triển, bốn phía hết thảy, đều tại cảm giác chính giữa, phảng phất đều tại nắm giữ phía dưới, tà đao đao thuật cao siêu vô cùng kinh người đến cực điểm, hơn xa tại Phi La Vũ Kỹ, nếu là ở Trần Tông đột phá phía trước, bằng kiếm thuật, căn bản là khó có thể chiếm cứ thượng phong. Bất quá hiện tại, Trần Tông tâm kiếm thuật lại đã vượt qua trụ cột kiếm thuật cấp độ, đạt tới đại đạo kiếm thuật cấp độ, tà đao đao thuật mặc dù tinh xảo tuyệt luân cao siêu kinh người, tuy nhiên cũng khó có thể bổ trúng Trần Tông. Phảng phất, Trần Tông đã sớm nhìn thấu tựa như, lại giống như tà đao là ở cùng Trần Tông diễn luyện một loại. Tại sao có thể như vậy? Tà đao nội tâm rung động không thôi. Đao của mình thuật thập phần cao siêu, đã từng cùng một cái chính thức thần tướng bảng bên trên cường giả quyết đấu qua, đơn thuần đao thuật, còn muốn còn hơn cái kia thần tướng bảng cường giả vài phần, chính là mình thập phần tự hào một phương diện, hiện tại, đối phương không cách nào bổ trúng đối phương mảy may. Tựa hồ đối phương đã hiểu rõ đao của mình thuật một loại, bất luận cái gì một đao bổ ra, đối phương cũng có thể tại nháy mắt tránh đi, hơn nữa phản kích, hơn nữa hắn kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, ngay lập tức phản kích thường thường là góc chết, lại để cho chính mình có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Bực này kiếm thuật, thật sự là quá kinh người, phảng phất đã vượt qua chính mình cấp độ. Chẳng lẽ kiếm thuật của ngươi đã đột phá trụ cột cảnh giới? Tà đao khiếp sợ phía dưới hỏi ngược lại. Trần Tông không có trả lời, nhưng tà đao cũng đã khẳng định. Đối thủ này, nắm giữ đại đạo kiếm thuật. Trừ phi tu vi của mình hơn xa tại đối phương, trực tiếp dốc hết sức hàng mười hội, hoặc là, tự là mình cũng nắm giữ đại đạo đao thuật, nếu không, tại cận thân chém giết bên trên, thật đúng là khó có thể tới đối kháng. Tà đao chăm chảm. Khẽ quát một tiếng, tà đao trực tiếp bộc phát, thi triển ra áo võ, sắt cái kia chính là cuồng bạo trực tiếp một đao chém ra, ư một đao tà ý đến cực điểm, một đao hoa trăm, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, không chỗ nào ẩn trốn, lại phảng phất là theo bốn phương tám hướng có hơn trăm người ngay ngắn hướng xuất đao, đồng thời chém về phía Trần Tông. Cương hoành đến cực điểm một đao, thình lình đạt đến cửu giai áo võ cấp độ, cái này, tiểu là đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ thực lực, tùy ý thi triển ra áo võ, đều có thể đạt tới cửu giai cấp độ. Một đao kia, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Áo võ, chỉ có thể dùng áo võ đến đối kháng, muốn dùng đại đạo kiếm thuật đến đối kháng áo võ, bằng Trần Tông cảnh giới bây giờ có thể không pháp làm được. Ngay lập tức, Trần Tông làm ra ứng đối, không chút nào né tránh, trực tiếp một kiếm giơ lên, lại đột nhiên chém ra, màu xanh đậm kiếm cương phấn toái chân không giống như, bá liệt đến cực điểm. Thần phong liệt trảm. Một chiêu này tại Trần Tông đoạn thời gian này dưới việc tu luyện, thình lình cũng đạt tới để thăng làm cửu giai áo võ. Uy năng càng phát kinh người. Hơn nữa trong một kiếm này ẩn chứa lực lượng, chính là đạt tới 9 đạo thần văn tâm chi đạo cùng 9 đạo kiếm văn kiếm đạo lực lượng dung hợp, so đơn thuần điệp ra còn mạnh hơn ra rất nhiều. Ánh đao nghiền nát, kiếm quang băng diệt, Trần Tông lại bay ngược mà ra, mặc dù có hai chủng đại đạo chi lực dung hợp, nhưng là tại tuyệt đối trên lực lượng, Trần Tông còn là ở vào yếu thế, dù sao nhân tộc tại trên lực lượng trời sinh tiểu không cách nào bằng được nguyên tộc, trên lệch quá xa. Nếu không có Trần Tông cường hành, đổi thành những người khác tộc đã sớm bị đánh tan thậm chí chém giết. Luyện thể thần tướng, kích phát. Nháy mắt, Trần Tông thân hình bành trướng, hóa thành 9 trượng. Mặc dù không cách nào ba loại đại đạo dung hợp, nhưng hai chủng thần tướng kích dưới tóc, luyện khí cùng luyện thể lực lượng, nhưng có thể điệp cộng lại, làm cho Trần Tông tuyệt đối lực lượng lại tiến thêm một bước tăng lên. Lực lượng toàn bộ triển khai. Cựu trọng hôn sát bí pháp cũng tùy theo thi triển đi ra, mỗi một kiếm giết ra đều có 7 đạo kiếm ảnh tướng theo. Chiến. Vô cùng chiến đấu kịch liệt. Điên cuồng đến cực điểm chiến đấu. Đao và kiếm điên cuồng va chạm, hóa thành hai đạo kinh người nước lũ đối trùng, phảng phất hết thể đều bị trực tiếp đánh nát, phá hủy vi bột tựa như, thấy bốn phía mọi người nguyên một đám mí mắt trực nhảy, kinh hãi vạn phần, cho dù là thứ thần tướng cấp cao thủ Phi La, cũng là khiếp sợ không thôi. Tà đao có bực này thực lực, hắn là biết đến, dù sao tà đao thế nhưng mà đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ, nhưng Trần Tông có thực lực như vậy, lại gọi hắn vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng tại không lâu Trần Tông vẫn cùng chính mình một trận chiến qua, ngay từ đầu còn không phải là của mình đối thủ, chỉ là đằng sau đột phá, mới đánh bại chính mình, nhưng cũng không có so với chính mình cường ra bao nhiêu. Mà bây giờ, Trần Tông chỗ bày ra thực lực, đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn còn hơn chính mình, lại có thể cùng tà đao chính diện chống lại. Loại này tốc độ phát triển, quả thực lại để cho người kinh hãi. Chỉ hy vọng tà đao có thể đem chi chém giết ta. Mau ra tay a! Xa xa, đại trưởng lão chi tử hét lớn, thúc giục Phi La ra tay đối phó cái kia thực, bởi vì chính yếu nhất, tự là đánh chết cái kia thực, giết chết vậy thì thật là tối trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, Phi La lâm vào trong lúc khiếp sợ, không rảnh để ý tới đại trưởng lão chi tử thúc giục. Gặp Phi La không để ý đến chính mình, đại trưởng lão chi tử càng phát ra gấp, thậm chí tức giận, lại bị tròm dâu dê lập tức giữ chặt, dùng Phi La cái loại này tính tình, nếu là tức giận lời nói, không chừng hội biến khéo thành vụng. Chương 44, đỉnh tiêm. Đao quang kiếm ảnh, hóa thành hai đạo nhan sắc khác nhau nước lũ. Một đạo sáng lạn như ngân quang kích động, một đạo như hắc ám nước lũ trùng kích, đồng nhiên, phảng phất có một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại đao kiếm nước lũ tầm đó nổ tung. Hư không phảng phất đều bị phá hủy được càng thêm triệt để, thoạt nhìn giống như là bụi bặm bị trực tiếp xóa đi tựa như, trở nên dị thường rõ ràng. Hai đạo thân ảnh riêng phần mình bay ngược hơn 100 mét, xa xa tương đối. Tà đao trường đao trong tay thân đao chấn động không thôi, phát ra từng đợt đao minh thanh, phảng phất chiếu ứng ra tà đao tâm tình một loại, càng phát kích động, đao minh thanh cũng càng phát cao vút. Oanh! Tại ngay lập tức, đáng sợ đến cực điểm khí tức, theo tà đao trên người nổ tung, phóng lên trời. Cái kia chín trượng dài cự đao nguyên thần pháp tướng cũng tùy theo run lên, không ngừng ngưng tụ, phảng phất muốn hóa thành thực chất một loại, thoạt nhìn, có một vòng huyết quang tại tràn ngập, phảng phất cự đao nhuốm máu giống như, tràn ngập ra ngập trời tà ý sắc cơ. Tại huyết quang ra chỉ phía dưới, cự đao cũng tùy theo không ngừng bành trướng, cuối cùng nhất đạt tới 9 trượng 9 cấp độ, tản mát ra khí tức càng phát kinh người, càng mạnh hơn nữa. Hiển nhiên, tà đao thi triển một loại đặc biệt bí pháp, loại bí pháp này, tăng cường của hắn nguyên thần pháp tướng. Nguyên thần pháp tướng, chẳng khác gì là một cái thứ ba cảnh tu luyện giả thực lực cùng thể hiện, nguyên thần pháp tướng càng cường, thực lực lại càng hội càng cường, chẳng khác gì là một loại toàn bộ phương vị tăng lên. Chín trượng thần tướng, cái kia chính là tu luyện giả đủ khả năng đạt tới bình thường cực hạn, đánh vỡ cực hạn, mới có thể đạt tới 10 trượng, là vi cực cảnh. Nhưng đánh vỡ cực hạn, hạng gì khó khăn, cho dù là tà đao bực này đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ, cũng khó có thể làm được. 9 trượng 9, cái kia chính là cực hạn. Khoảng cách cực cảnh càng thêm tiếp cận. Tà khí giống như liệt diễm cuồng bạo, phóng lên trời, lại hóa thành lạnh lạnh đao khí mang tất cả bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đao khí đều cường hoành đến cực điểm, phảng phất có thể đem hết thể đều thiết cắt, vô số đao khí, tựa hồ hóa thành say thịt chàng giống như, rào sát hết thảy. Một đao giơ lên, trái tay nắm chặt chuôi đao cuối cùng, đột nhiên nhắc tới, nháy mắt, trường đao buộc phát ra tốc độ kinh người, hung hãn mà bá đạo đến cực điểm chém dụng. Một đao kia, mang theo vô cùng tà ý lực lượng, phảng phất thương thiên chi nộ giống như, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không thể tránh né cảm giác, phảng phất đưa thân vào thương thiên phía dưới, trực diện thiên ý như đao giống như, chỉ là cái kia thiên ý, tràn đầy tà khí. Tà đao thiên ý chạm. Trần Tông một kiếm giết ra, thần phong liệt chạm, một kiếm này, sắp nhập vào thất trọng cửu trọng hôn sát bí pháp, bảy đạo kiếm ảnh tướng theo. Nhưng rõ ràng, tà đao thiên ý chạm uy năng càng thêm cường hành, trực tiếp đánh nát thần phong liệt chạm, ngay tiếp theo đánh nát từng đạo kiếm ảnh. Trọn vẹn đem toàn bộ kiếm ảnh đều đánh nát về sau, vừa rồi hao hết lực lượng, nhưng Trần Tông cũng bị đánh lui hơn 100 mét, khí huyết quần quận không thôi. Cường. Một đao kia uy năng, quá mạnh mẽ hoành rồi, nguyên bản tà đao tại tuyệt đối trên lực lượng tiểu còn hơn Trần Tông không ít, hôm nay, càng là vượt qua rất nhiều. Tiếp theo đao, ngươi hẳn phải chết. Tà đao thanh âm, phảng phất vạn đao tể minh giống như, mang theo ngập trời sắc cơ. Chạm. Lại là một đao giết ra, một đao kia, phảng phất nhanh đến cực hạn. Lại phảng phất rất chậm, có thể thấy rõ ràng ánh đao, hết thể lực lượng, đều dung nhập đến một đao kia ở trong, truy quang tuyệt ảnh, truy hồn đoạt mệnh. Tà đao tuyệt mệnh trảm. Chí hung một đao, cũng là tà đao chí cường một đao. Trên thực tế, tà đao cùng Trần Tông tâm đó, cũng không có gì thù hận, nhưng hắn ra tay, xưa nay sẽ không lưu tình, hoặc là đánh không lại, nếu là đánh thắng được, nhất định phải giết chết đối phương, thập phần tàn nhẫn. Trần Tông không tránh không né, bởi vì cảm giác một đao kia chính mình căn bản là không cách nào tránh đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông tóc dài phi dương, phảng phất có từng sợi kiếm khí tràn ngập tại lọn tóc, hai con ngươi thần quang lập lòe không ngớt, tinh mang như kiếm phong giống như, phảng phất có thể đâm phá thiên khung. Tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, xét qua một vòng huyền diệu đến cực điểm quy tích, phảng phất phi hồng mịt mù như thiên mã hành không, có một loại hành vân lưu thủy thông thuận, nhẹ nhàng rơi vào trên thân kiếm. Rõ ràng chỉ là như một mảnh rơi vũ giống như nhẹ nhàng, cũng tại nháy mắt, phát ra nổi trống đồng dạng nổ vang thanh âm, làm cho kiếm kia thân run lên, một vòng tinh hỏa, lập tức tại kiếm chỉ cùng thân kiếm tầm đó bắn ra mở đi ra. Sự trượt. Trần Tông kiếm chỉ, tại trên thân kiếm sự trượt mà qua, phảng phất hóa thành một khối đá mài kiếm tựa như, cùng thân kiếm tầm đó, không ngừng bắn ra ra chói mắt tinh hỏa phun tung tóe, sáng lạn kinh người, theo cái kia tinh hỏa qua đi, một vòng sáng ngời mũi nhọn, xuất hiện tại trên thân kiếm, phảng phất là nhất trọng nhàn nhạt vầng sáng, tựa hồ không chuẩn bị cái gì uy năng. Ma kiếm thuật, phảng phất làm kiếm khai phong một loại. Thoáng chốc, ẩn nút tại thân kiếm ở trong lực lượng bị kích phát ra đến, tràn ngập mà ra, hóa thành một đạo vầng sáng bao trùm tại trên thân kiếm. Kiếm chỉ từ kiếm phong lướt qua, theo mũi kiếm trượt ra về sau, tay trái năm ngón tay mở ra, ở trên hư không xẹt qua một đạo huyền diệu đến cực điểm quy tích, cùng tay phải cùng nhau cầm chặt chuôi kiếm, kiếm tùy theo giơ lên cao cao, mũi nhọn chấn động. Chạm. Nháy mắt, một đạo thâm thuy đến cực điểm màu xanh kiếm quang ngưng động như thực chất chém giết mà ra, phảng phất đem hư không trực tiếp chém vỡ, bá liệt đến cực điểm. Thần phong liệt chạm. Một kiếm này uy năng trực tiếp bạo tăng gấp đôi, tản mát ra khí tức càng phát khủng bố, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Cường hành. Bá đạo. Khốc liệt. Hung hãn. Cái này đây ma kiếm thuật thúc dục thần phong liệt chạm, uy lực càng thêm cường hành, chỉ là rất đáng tiếc chính là thi triển ma kiếm thuật, vậy mà không cách nào thi triển cựu trọng hôn sát bí pháp, bất luận Trần Tông như thế nào nếm thử, thủy chung đều không được, cả hai không cách nào cùng tồn tại. Nhưng ở lập tức lực sát thương bên trên, ma kiếm thuật là so cựu trọng hôn sát càng mạnh hơn nữa, dù sao ma kiếm thuật là trực tiếp tăng phúc uy lực, mà cựu trọng hôn sát thì là gia tăng công kích số lần, cả hai chúng nó có tất cả khác nhau. Ai cũng có sở trường riêng, nhưng nếu luận và nháy mắt buộc phát uy năng, đương nhiên là ma kiếm thuật càng mạnh hơn nữa. Chạm. Kiếm quang cùng ánh đao tại nháy mắt va chạm, cường hành trực tiếp uy năng buộc phát ra đi, trùng kích bốn phương tám hướng, đao khí kiếm quang cùng bay, giống như tinh mang bắn tung tóe, xé rách hết thảy, nát bấy hết thảy, không thể chống cự giống như, liền Phi La cũng là thần sắc đại biến xa xa thối lui, bằng không nếu là bị ảnh hưởng đến lời nói, trực tiếp sẽ bị thương không nhẹ. Khủng bố lực lượng va chạm phía dưới, Trần Tông cùng tà đao lại không có tránh đi. Ma kiếm thuật. Tia chớp kinh hồng. Một kiếm phá không, phảng phất một đạo xâm lãnh điện quang giống như nhanh vô cùng, lại có phi hồng tựa như phiêu giật linh động, hắn quy tích phảng phất không phải thẳng tắp, mà là biến hóa bất định, khó có thể nắm lấy, khó có thể tập trung. Tia chớp kinh hồng đã bị Trần Tông tu luyện tới viên mãn chi cảnh, chính là đỉnh tiêm cửu giai áo võ, uy năng kinh người, tại ma kiếm thuật tăng phúc xuống, càng mạnh hơn nữa hoành gấp đôi. Tà đao một đao đang muốn chém ra, trước mắt đã có một vòng kiếm quang đống nhiên long lánh, tốc độ kinh người, tựa như lạnh điện ngang trời giống như giết đến, hết lần này tới lần khác còn có một loại khó nói lên lời linh động, quy tích khó có thể dự đoán. Ngay lập tức, ta đao trúng kiếm, hắn căn bản là không cách nào tránh đi, hơn nữa một kiếm kia thật sự là quá là nhanh, giống như là một đạo chính thức tia chớp đồng dạng, liền chống cự cũng không kịp, chỉ là tại nháy mắt dựa vào thiên truy bách luyện mà ra bản năng bộc phát, tránh được chỗ hiểm, bị sỏ xuyên bả vai. Ma kiếm thuật. Tia chớp kinh hồng. Trần Tông lần nữa bộc phát, lại là một kiếm phá không, một kiếm này, lần nữa xỏ xuyên qua tà đao ngực, trực tiếp xuyên thủng, kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi mở đi ra. Hai lần bị thương, tà đao sắc mặt đại biến, đôi má trắng bệnh, kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi, trong lúc nhất thời cũng không có dễ dàng như vậy khu chủ, ảnh hưởng đến bản thân thực lực phát huy. Không chút do dự, tà đao lập tức lui lại, bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp phản hồi chính mình độ không phi thuyền. Bởi vì hắn không có nắm chắc tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hậu quả, có thể sẽ chết. Tà đao am hiểu giết người, thực sự sợ hãi tử vong. Chứng kiến tà đao phi tốc rời đi, Phi La cảm giác được Trần Tông sẵn giọng ánh mắt quét ngang tới, không tự giác toàn thân run lên, lập tức lui về phía sau, trốn vào cái kia độ không phi thuyền nội. Trần Tông không có truy kích. Bởi vì, ma kiếm thuật lực lượng đã tiêu hao hết. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật, trên lý luận là có thể tiêu hao một vạn vũ trụ thần tinh lực lượng đi dự trữ. Nhưng trên thực tế có thể dự trữ bao nhiêu, cùng kiếm bản thân chất liệu cùng một nhịp thở. Trần Tông kiếm chỉ có thể chịu tải 3 lượt ma kiếm thuật lực lượng chứa đựng, thì ra là 3000 vũ trụ thần tinh. Bởi vậy, 3 lượt ma kiếm thuật thi triển về sau, Trần Tông tiểu không cách nào nữa tiếp tục thi triển ra ma kiếm thuật rồi, chỉ có thể một lần nữa xúc tích lực lượng, nhưng này cần một ít thời gian. Nếu như tà đao không đi lời nói, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, giờ cũng hội kịch liệt vô cùng, cuối cùng nhất thắng bại khó liệu. Chỉ có điều tà đao tiết mệnh, không dám đánh bạc, cho nên mới ly khai, dù sao hắn chỉ là bị Phi La thỉnh động ra tay một lần mà thôi, mình cùng Trần Tông tầm đó không có bất kỳ cừu hận xung đột, không đáng đánh bạc tánh mạng của mình. Về phần Phi La, tà đao đều đào tẩu rồi, hắn cũng không dám lưu lại cùng Trần Tông tiếp tục một trận chiến, nếu không hậu quả, khả năng tiểu là tử vong. Chứng kiến Phi La cùng tà đao lần lượt trốn vào độ không phi thuyền nội đào tẩu, cái kia thực bọn người là khó có thể tin, một loại kích động tại trong lòng hội tụ, bộc phát, mà đại trưởng lão chi tử lại kinh sợ dị thường, lại cảm thấy tuyệt vọng. Liên tà đao ra tay đều không làm gì được rồi, còn có thể có biện pháp nào? Thỉnh chính thức thần tướng bảng cao thủ ra tay sao? Hoặc là thỉnh thứ tư cảnh cường giả ra tay? Đừng nói hắn không có như vậy vô liếng, coi như là có, cũng đã không có thời gian rồi. Trần Tông phản hồi độ không phi thuyền thiên phong số bên trên, trực tiếp trở về đến phòng của mình trong khôi phục lực lượng. Cùng tà đao một trận chiến, cuối cùng là chiến thắng rồi, nhưng lực lượng của mình cũng tiêu hao rất nhiều, còn thừa lại không có có bao nhiêu rồi, cần gấp nhanh chóng khôi phục. Mặt khác, ma kiếm thuật lực lượng cũng cần lần nữa tích xúc. Cùng tà đao một trận chiến, lại để cho Trần Tông biết rõ ma kiếm thuật dùng tốt, nếu như không có ma kiếm thuật lời nói, một trận chiến này bị thua có thể sẽ là mình. Thiên phong số tiếp tục đi phía trước bay đi, không ngừng tiếp cận cái kia đảo lục, mà đại trưởng lão chi tử lại vô cùng tuyệt vọng, cả người trên mặt đều là một mảnh u ám. Lại nhiều lần ra tay, thậm chí tốn hao đại một cái giá lớn thỉnh động thứ thần tướng cấp cao thủ ra tay, nhưng vẫn bị thất bại. Hiện tại, hắn đã cũng không đủ tài lực đi mời càng cường giả, huống chi, cũng không có thời gian rồi. Cùng ngày phong số độ không phi thuyền bay vào cái kia đảo lục đáp xuống lúc, đại trưởng lão chi tử trực tiếp hai chân mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi, tuyệt vọng, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng đã tới. Thiên phong đội người nguyên một đám thở dài một hơi, bọn hắn như thế nào đều không ngờ rằng, lúc này đây hộ tống vậy mà sẽ như thế hung hiểm. Cũng may có Trần Tông, nếu không có như thế, thiên phong đội đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Đã đưa đến đảo lục, nhiệm vụ tiểu hoàn thành, Trần Tông cũng tiểu không có tính toán lưu lại, xin miễn cái kia thực bọn người mời, chuẩn bị phản hồi thiên tiêu đại lục. Tu vi tăng thực lực lên tăng lên, đều bị Trần Tông đạt đến một cái độ cao mới, bởi vậy, Trần Tông ý định phản hồi cựu trọng thiên quyết đi, lần nữa khiêu chiến thiên tướng bảng, nhảy vào top 100. Một khi tiến vào top 100, ban thưởng càng thêm phong phú. Chương 45, kiếm chỉ top 100. Trần Tông phản hồi thiên tiêu đại lục lúc, cưới hay là thiên phong số, bởi vì thiên phong đội cũng ý định trở về, thiên phong đội trưởng tiểu mời Trần Tông đồng hành, may mà Trần Tông cũng lười được lại đi tìm độ không phi thuyền. Tiếp nhiệm vụ, lại hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi cựu trọng thiên quyết, trước sau cuối cùng gần 5 năm thời gian. Trở lại cửu trọng thiên khuyết ở trong, Trần Tông lập tức nộp lên nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, vô vọng sơn một tháng tu luyện thời gian. Một tháng thời gian quá ngắn tạm, khó có thể lại để cho chính mình thần ý có rõ ràng tăng trưởng, Trần Tông liền ý định trước giữ lại tích lũy, chờ thời gian nhiều một ít lại dùng mất, hiệu quả có thể sẽ rất tốt. Đến một lần vừa đi, đã gần 5 năm thời gian, cửu trọng thiên khuyết nội đích thiên tướng bảng, cũng xuất hiện một ít thay đổi. Đạo Minh Thiên Kiêu cổ duệ thứ tự tại thiên tướng bảng bên trên. Trước đi vào số 28 tên, tiến vào top 30 ở trong. Diệp Đạo Lâm khiêu chiến top 100 lại đã thất bại, nhưng cũng không phải là không có tăng lên. Hôm nay thứ tự đúng lúc là 100, không có tiến vào top 100, kẹt tại tiết điểm bên trên. Mặt khác thiên kiêu thứ tự, cũng đều có tăng lên. Hôm nay kém nhất, cũng đều phía trước 900 tên ở trong. Tiểu đạo tăng một chuyến, thu hoạch quả nhiên cũng không nhỏ. Mặt khác thứ nhất tin tức, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản ở vào đệ tam trọng thiên chiến ma. Hôm nay, vậy mà được đề thăng làm đệ tứ trọng thiên chân môn đồ, nguyên nhân là hắn khiêu chiến thiên tướng bảng, mặc dù đã thất bại, không có nổi tiếng thiên tướng bảng bên trên, nhưng mà bởi vì hắn thể hiện ra tiềm lực xuất sắc, đã bị coi trọng, lại đang đạo minh vận tác phía dưới, cuối cùng nhất đã nhận được tăng lên. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Chiến ma cùng chính mình đến từ đồng nhất phương hư không, lẫn nhau tầm đó coi như là bằng hữu, hắn trở nên cường đại lên, Trần Tông tự nhiên là vì hắn cảm thấy cao hứng. Kiêu hay là cường hoành như thế, hôm nay kỳ danh lần, vượt qua cổ duệ, đặt đến tên thứ 19 kinh người độ cao, cho dù là Trần Tông biết rõ Cưu rất biến thái, hay là khó tránh khỏi cảm thấy rung động. Gần 5 năm đến sự tình đương nhiên không chỉ cái này một ít, Trần Tông lại không biết toàn bộ chú ý. Là thời điểm khiêu chiến top 100 rồi. Trần Tông thầm nghĩ, bắt đầu lựa chọn. Thiên tướng bảng top 100, bất kỳ một cái nào đều có được kinh người thực lực, tuyệt đại đa số đều là nguyên tộc. Nghĩ, Trần Tông trực tiếp phát khởi khiêu chiến. Thứ 99 tên. Ly khai hơn 4 năm, một trở về, tiểu khiêu chiến thiên tướng bảng, cái này cũng không có cái gì, nhưng Trần Tông chỗ khiêu chiến, thế nhưng mà thứ 99 tên A. 100 tên, thuộc về top 100 nội cùng 100 bên ngoài tiết điểm, mà top 100 từng cái thực lực đều phi phàm, hết sức kinh người, từng cái phương diện, đều đã đạt đến trạng thái bình thường hạ đỉnh phong. Quá lô mạng đi à nha. Đạo Minh nội, không ít thứ tư cảnh sau khi biết, nhao nhao thở dài. Bọn hắn cảm thấy Trần Tông có lẽ trước khiêu chiến 200 tên nội, nếu như chiến thắng lời nói, lại tiếp tục khiêu chiến. Cái này nhân tộc rất cuồng vọng a. Đối với thực lực của mình không khỏi quá tự tin rồi. Top 100, top 30, top 10, Top 3, cái kia chính là từng đạo đường danh giới. Thanh Nghiễm chờ cùng Trần Tông từng có tiếp xúc nguyên tộc người nghe được tin tức về sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Top 100. Thật đúng có thực lực như vậy sao? Vẫn chỉ là tự tin quá mức. Là cùng không phải, rất nhanh có thể thấy rõ ràng. 3 ngày sau, Tử Chiến Lôi. Thứ 99 tên người, cũng không phải là nguyên tộc, mà là ma nhân tộc. Cái này ma nhân tộc một thân bao phủ trong bóng đêm, thân hình lộ ra mơ hồ, khó có thể nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Cảm thụ cực hạn hắc ám a. Người này vi ma dạ vô ma nhân tộc thanh âm vang lên, thanh âm kia mang theo một loại khiếp người tâm hồn chấn động, trên người hắc ám đã ở nháy mắt buộc phát ra đi, như im ắng sóng biển giống như tập quấn, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng. Hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, phảng phất cắn nuốt hết thể quang minh hắc ám, loại này hắc ám lại để cho Trần Tông kìm lòng không được bay lên một loại cảm giác nguy hiểm. Cái kia hắc ám không là đơn thuần hắc ám, mà là hắc ám đại đạo lực lượng bày ra, thậm chí không phải bình thường hắc ám đại đạo lực lượng, mà là dung hợp hắc ám đại đạo lực lượng. Cái này ma giả vô thân là ma nhân tộc, trời sinh có thể nắm giữ hắc ám chi đạo, mà hắn lại tìm hiểu bóng mờ chi đạo, đem hắc ám chi đạo cùng bóng mờ chi đạo lực lượng dung hợp được, hóa thành một loại so hắc ám càng thâm thúy đại đạo lực lượng, càng thêm kinh người. Đúng là dựa vào lớn như vậy đạo dung hợp lực lượng, ma dạ vô mới có thể đánh vào thiên tướng bảng top 100, nổi tiếng 99. Hai chủng đại đạo dung hợp lực lượng sao? Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lực lượng như vậy, mình cũng nắm giữ a. Chiến lực. Toàn bộ triển khai. Chín trượng nguyên thần pháp tướng hiện ra mà ra, chín trượng luyện thể thần tướng cũng tùy theo hiện ra. Tâm kiếm thuật triển khai. Cho dù là hắc ám bao phủ, làm cho chính mình hai con ngươi khó có thể chứng kiến bốn phía, nhưng ở tâm kiếm thuật huyền diệu phía dưới, lại có thể cảm giác đến. Lập tức, một vòng tiềm phục tại bóng mờ trong hắc ám vô thanh vô tức tới gần Trần Tông, xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, trực tiếp đã phát động ra tập kích, cho dù là công kích, cũng vô thanh vô tức, khó có thể phòng bị. Nhưng mà, tâm kiếm thuật phía dưới, cũng đã bị Trần Tông cảm giác đã đến. Kiếm nhất động, chặn một kích kia. Vậy mà chặn. Ma dạ vô hơi kinh hãi, chợt lại lộ ra một vòng cười lạnh, coi như ngươi vận khí tốt, tiếp theo kích, ngươi nhất định phải thua. Dựa vào dung hợp sau lực lượng cùng thủ đoạn như vậy, ma dạ vô đánh bại rất nhiều đối thủ, tiến vào top 100, cũng đánh bại rất nhiều khiêu chiến hắn ý đồ thay thế hắn tên lần đích người. Tại hắn xem ra, lúc này đây khiêu chiến chính mình Trần Tông, cũng là như thế. Nhưng kích thứ 2 giết đến, nhưng vẫn là bị Trần Tông ngăn trở. Thứ 3 kích. Thứ 4 kích. Hắc ám bao phủ xuống, ma dạ vô hóa thân bóng mở vây quanh Trần Tông, lần lượt phát động tập kích, lại lần lượt bị Trần Tông kiếm ngăn trở. Phảng phất hắc ám ngăn không được Trần Tông ánh mắt đồng dạng, hắn hết thể công kích đều tại Trần Tông khống chế phía dưới. Ngăn trở ma dạ vô vài chục lần đến từ bốn phương tám hướng công kích về sau, Trần Tông bắt đầu phản kích, tâm kiếm thuật chính thức triển khai, lập tức một kiếm đón lấy một kiếm, siêu cường cảm giác nắm giữ phía dưới, ma dạ vô lập tức cảm giác nhất cử nhất động của mình đều tại kiếm của đối phương thuật bao phủ phía dưới, mỗi một kiếm đều trực tiếp châm đối với chính mình. Hơn nữa, thượng diện chỗ ngưng tụ lực lượng, thập phần cường hành. Vậy mà không kém hơn chính mình mảy may. Khắc chế. Ma dạ vô có một loại bị khắc chế cảm giác, loại cảm giác này lại để cho hắn cảm thấy thập phần biệt khuất, cảm giác mình giống như là rơi vào mạng nhện bên trên phi trùng đồng dạng, càng là dễ rủa lại càng là bị bao trùm, bó tay bó chân, thường thường công kích của mình còn không có hoàn toàn phóng xuất ra đi tiểu không thể không biến chiêu chống cự kiếm của đối phương thuật phản kích. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ma dạ vô nổi giận. Thật tình không biết. Tại thiên phong số bên trên trở về trên đường, Trần Tông không ngừng tu luyện, tìm hiểu, rốt cục đem tâm kiếm thuật theo nắm giữ ra lông tăng lên tới nhập môn cảnh giới. Cái này nhắc tới thăng chỗ mang đến ảnh hưởng thập phần lộ ra lấy, làm cho Trần Tông đối với bốn phía khống chế càng phát kinh người, mà ma dạ vô mặc dù thành công dung hợp hắc ám chi đạo cùng bóng mờ chi đạo lực lượng, nhưng này hơn nữa là căn cứ vào bản thân chủng tộc thiên phú, ma dạ vô cũng không có đem bản thân võ học tăng lên, đột phá chủ cột cấp độ đạt tới đại đạo cấp độ. Hắn ngộ tính còn không có đạt tới cái loại này cấp độ, không có nắm giữ đại đạo võ học, muốn chống lại đại đạo kiếm thuật, độ khó rất lớn. Bộc phát. Ma dạ vô thi triển ra huy lực cường hoành áo võ, nghiễm nhiên đạt tới cửu giai cấp độ. Nhưng, Trần Tông cũng đem bản thân chỗ nắm giữ mấy môn áo võ toàn bộ đều tăng lên tới cửu giai cấp độ, huy lực đều trở nên càng thêm cường hoành rồi. Cửu trọng hôn sát bí pháp tầng thứ 7, cửu huyền hộ thể thuật tầng thứ 7, Trần Tông không có thi triển ra ma kiếm thuật, liền đem ma dạ vô đánh bại. Thành công thay thế tên của hắn lần. Đương Trần Tông danh tự, thành công nổi tiếng thiên tướng bảng 99 tên lúc, tất cả mọi người chấn động rồi. Một nhân tộc. Một cái đến từ thứ 3 danh sách hư không nhân tộc. Mà không phải nguyên tộc, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhảy vào thiên tướng bảng top 100, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lần này môn đồ chính giữa, chỉ có một người tài năng áp chế hắn. Một cái thứ năm cảnh cường giả nói ra. Người kia, tiểu là Kiêu. Mọi người tưởng tượng, cùng Kiêu đối lập, tất cả mọi người lộ ra ảm đạm thất sắc, cái kia quả thực giống như là một cái lớn quái vật đồng dạng, không ngừng đột tiến, mạnh mẽ đâm tới, sở hữu phía trước trên đường hết thảy đều bị đánh bay, đụng nát. Hôm nay Kiêu đã đánh vào thiên tướng bảng trước 20 ở trong rồi, cửu trọng thiên khuyết cường giả phỏng đoán, trăm năm ở trong, Kiêu tuyệt đối có thể nổi tiếng thần tướng bảng. Thậm chí, có khả năng không cần trăm năm. Thiên tướng bảng, đây chẳng qua là cửu trọng thiên khuyết bên trong bảng đơn, tại cửu trọng thiên khuyết bên trong có quyền uy, tại thiên tiêu đại lục bên trên cũng có quyền uy, nhưng phóng tới toàn bộ vũ trụ chính giữa, Kiêu không coi vào đâu rồi, vũ trụ chính giữa thừa nhận chính là thần tướng bảng. Chỉ có nổi tiếng thần tướng bảng, tài năng bị nhớ kỹ, có lẽ có thể được đến tối tâm chính giữa vũ trụ số mệnh chiếu cố. Không biết cái kia Trần Tông, có hay không hy vọng nhảy vào thần tướng bảng? Có người suy đoán nói, không có khả năng. Thần tướng bảng hạng gì cao minh, hắn có thể xếp vào thiên tướng bảng top 100, đã rất tốt, còn dám hy vọng xa vời thần tướng bảng. Bất kể như thế nào, Trần Tông nổi tiếng thiên tướng bảng thứ 99 tên về sau, lại lần nữa phát khởi khiêu chiến, lúc này đây khiêu chiến đối tượng, lại là thứ 49 tên. Trực tiếp vượt qua 40 thứ tự. 49 tên thực lực, có thể so sánh 99 tên cường rất nhiều. Thứ 49 tên người, đúng là nguyên tộc người, tên là Hàn Thực. Tóc bạc hai cái đồng tử, một thân khí tức băng hàn vô cùng, khí kinh rất lạnh, hàn khí bốn phía, tràn ngập tại bốn phía, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, hóa thành băng xương nhanh chóng lan tràn, đem tử chiến lôi mặt đất đều đông lại. Kinh người hàn ý trùng kích tới, điên cuồng xâm nhập, cho dù là dùng Trần Tông cường hành khí lực, cũng kìm lòng không được cảm thấy lanh ý tập thân, phảng phất một thân khí huyết muốn bị đóng kết tựa như. Theo Hàn Thực trên người, Trần Tông cảm nhận được kinh người uy hiếp, mãnh liệt uy hiếp, đây là một cái đối thủ đáng sợ, cảm giác Hàn Thực hẳn là có thứ thần tướng cấp thực lực. Chiến. Trần Tông buộc phát ra toàn lực, chín trượng nguyên thần pháp tướng cùng chín trượng luyện thể thần tướng trùng hợp giống như, luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng điệp cộng lại, uy lực càng phát kinh người. Tâm kiếm thuật triển khai, tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng dung hợp làm một thể, hóa thành một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng. Thần tướng bảng 9999 cái, nhưng thứ thần tướng cấp cao thủ lại không chỉ gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần nghìn lần. Trên cơ bản, cựu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng top 50, tự có đủ thứ thần tướng cấp thực lực. Một trận chiến này, cuối cùng thắng bại, vượt quá mọi người dự kiến. Trần Tông thắng, thành công nổi tiếng thiên tướng bảng thứ 49 tên. Thứ thần tướng cấp thực lực. Đúng vậy, tuyệt đối có thứ thần tướng cấp thực lực. Cựu trọng thiên khuyết rất nhiều cường giả nhao nhao khiếp sợ không thôi, đạo minh người càng là cao hứng không thôi. Có thứ thần tướng cấp thực lực, vậy thì ý nghĩa có nhất định được hy vọng trùng kích thần tướng bảng, cho dù là hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Chương 46, thần tướng bí cảnh. Đánh bại Hàn Thực, Trần Tông thành công nổi tiếng thiên tướng bảng thứ 49 tên, cũng đã nhận được phong phú ban thưởng. Hôm nay, mỗi gian phòng cách trăm năm, Trần Tông có thể đi vào 9 đại thần điện tu luyện 10 năm thời gian, mỗi gian phòng cách trăm năm còn có thể tiến vào vô vọng sơn tu luyện một năm, mặt khác, còn chiếm được 5 vạn vũ trụ thần tinh ban thưởng. Trận chiến ấy, Trần Tông đánh bại Hàn Thực, thi triển một thân thực lực, nhưng không có sử dụng ma kiếm thuật lực lượng. Đến tận đây, Trần Tông cũng không có tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, mặc dù còn có thể tiếp tục tăng lên thứ tự, bất quá Trần Tông lại ý định tới trước này là tốt rồi. Dưới bình thường tình huống, thiên tướng bảng top 50 tên, tự có đủ thứ thần tướng cấp thực lực, đương nhiên cũng muốn phân tình huống. Có đôi khi xuất hiện càng mạnh hơn nữa một lần lúc, trước 60 đều có đủ thứ thần tướng cấp thực lực. Top 30, cơ bản đều có đủ đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp thực lực. Thứ thần tướng cấp là một cái rất không rõ ràng cấp độ, tà đao là thứ thần tướng cấp, nhưng ở cựu trọng thiên khuyết đích thiên tướng trong bảng, chưa hẳn có thể xếp vào trước 20, đoán chừng là 20 mấy tên cấp độ. Trần Tông sở dĩ không có tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, đó là bởi vì, chính mình lấy được ban thưởng chính giữa, có một tấm lệnh bài. Nay lệnh bài có lòng bài tay lớn nhỏ, ngoại hình kỳ lạ, giống như là thiêu đốt hỏa diễm một loại, trên đó viết một cái phong cách cổ xưa thần bí chữ, bí. Cái này là một khối bí lệnh. Phàm là có thể xếp vào thiên tướng bảng top 50 tên người, cũng có thể đạt được một khối như vậy bí lệnh, này bí lệnh nguyên vẹn xưng hô tự là, thần tướng bí lệnh. Vũ trụ chính giữa, tồn tại một chỗ thần diệu chi địa, được xưng là thần tướng bí cảnh. Thần tướng bí cảnh nội, tồn tại một loại kỳ lạ sinh mạng thể, được xưng là chư thiên thần tướng. Thứ ba cảnh tu luyện giả, có thể tiến vào thần tướng bí cảnh ở trong, săn giết chư thiên thần tướng, cướp lấy thần tướng tinh hoa, luyện hóa thần tướng tinh hoa về sau, liền có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu việt cực hạn, bước vào thần tướng cực cảnh cấp độ. Cái này, tự là đánh vỡ cực hạn gông cùm xiềng xích, đạt tới thần tướng cực cảnh một loại phương pháp. Đương nhiên, không tiến vào thần tướng bí cảnh cướp lấy thần tướng tinh hoa, dựa vào bản thân tu luyện, cũng là có hy vọng đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh, chỉ có điều độ khó hội lớn hơn gấp 10 lần thậm chí mấy gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh, cái kia nguyên vốn là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Hư không chính giữa như thế, vũ trụ chính giữa cũng là như thế. Đương nhiên, hư không chính giữa cực cảnh cùng vũ trụ chính giữa cực cảnh, xưng hô đồng dạng, lại không phải một cấp độ. Trong hư không cực cảnh tại vũ trụ chính giữa, căn bản là không coi vào đâu cực cảnh, cấp độ chênh lệch quá lớn. Càng là cao minh tu vi, đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh độ khó cũng lại càng lớn. Thần tướng bí cảnh, tương đương cho phần đông thần tướng cảnh những cao thủ một cái rất tốt nhanh hơn đánh vỡ cực hạn cơ hội, hơn nữa trải qua vô số cường giả nghiệm chứng, không có bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng muốn đi vào thần tướng bí cảnh, lại không phải một kiện chuyện đơn giản, không phải tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Đầu tiên, phải có 9 trượng thần tướng, hay không thì không cách nào thừa nhận thần tướng bí cảnh nội lực lượng, trực tiếp cũng sẽ bị đè sập. Tiếp theo, phải có thần tướng bí lệnh. Thần tướng bí lệnh chẳng khác nào là một cái chìa khóa, một bả mở ra thần tướng bí cảnh, tiến vào trong đó cái chìa khóa. Thời cổ hậu các cường giả cơ duyên xảo hợp phát hiện thần tướng bí cảnh, nhưng không cách nào trực tiếp tiến vào, chỉ có thể dùng thần tướng tiến vào, còn nhất định phải dùng tương ứng thủ đoạn, theo không ngừng nghiên cứu, cuối cùng chế tạo ra thần tướng bí lệnh bực này cái chìa khóa. Nhưng, thần tướng bí lệnh chế tác không dễ dàng, lộ ra rất chân quý. Cựu trọng thiên khuyết nội, vốn là có trên 100 khối thần linh bí lệnh, chỉ là theo thời gian trôi qua, đạt được thần tướng bí lệnh môn đổ ra ngoài lịch lãm rèn luyện ngoài ý muốn thân vẫn hoặc là bị giết chết, bí lệnh cũng tiểu tùy theo thất lạc. Hôm nay, ở lại cựu trọng thiên khuyết nội thần tướng bí lệnh chỉ còn lại có 50 khối mà thôi. Hơn nữa, vì bảo đảm thần tướng bí lệnh không hề mất đi, cựu trọng thiên khuyết cũng có quy định, bất luận cái gì đạt được thần tướng bí lệnh môn đồ, ly khai cựu trọng thiên khuyết lúc là không cho phép đem bí lệnh mang đi ra ngoài, phải ở lại cựu trọng thiên khuyết ở trong. Bởi như vậy, mặc dù không cách nào làm cho môn đồ ra ngoài lịch lãm rèn luyện lúc, cũng có thể thông qua thần tướng bí lệnh tiến vào thần tướng bí cảnh nội, nhưng ít ra bảo đảm thần tướng bí lệnh sẽ không lại thất lạc. Mặt khác, nếu là môn đồ ra ngoài lịch lãm rèn luyện đạt được thần tướng bí lệnh cũng mang về cựu trọng thiên khuyết, đem chi hiến cho cựu trọng thiên khuyết lời nói, cũng tìm được thật lớn ban thưởng. Trần Tông sở dĩ không có tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, tựu là có chút không thể chờ đợi được muốn đi vào thần tướng bí cảnh nhìn xem. Cầm thần tướng bí lệnh, Trần Tông trực tiếp kích phát trong đó ẩn chứa lực lượng, thoáng chốc, thần tướng bí lệnh phóng xuất ra huyền diệu hào quang, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao vây lại. 2-1. Tại thần tướng bí lệnh hào quang bao khỏa chính giữa, Trần Tông lại hiểu rõ một ít hàm nghĩa. Chính mình là có được hai cái thần tướng, một là luyện khí thần tướng, một là luyện thể thần tướng. Chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, men theo thần tướng bí lệnh lực lượng, tiến vào thần tướng bí cảnh. Không chút do dự, Trần Tông lựa chọn luyện khí thần tướng, thoáng chốc, Trần Tông cũng cảm giác được ý thức của mình phảng phất bị ra khỏi, sáp nhập vào nguyên thần pháp tướng ở trong, hợp hai là một, không ngừng hướng trên không vọt lên. Nhưng này loại hướng trên không vọt lên cảm giác, sự thật chỉ là ảo giác, bất quá Trần Tông nguyên thần pháp tướng, hoàn toàn chính xác tại thoát ly thân hình, theo thần tướng bí lệnh lực lượng chỉ dẫn, không ngừng trốn vào hư không chính giữa. Thần tướng bí cảnh tồn tại ở vũ trụ chính giữa, cũng không phải đơn giản tồn tại, mà là nằm ở chỗ sâu trong, loại này ở chỗ sâu trong không phải chỉ khoảng cách, mà là một cái mặt, như là một loại duy độ khác nhau. Chính là bởi vì như thế, nếu là không có thần tướng bí lệnh lời nói, căn bản là khó có thể tiến vào thần tướng bí cảnh ở trong. Loại này xuyên thẳng qua cảm giác, thập phần kỳ diệu, so với lúc trước chính mình theo hư không đến vũ trụ cảm giác, còn muốn còn hơn vài phần. 9 trượng lớn nhỏ nguyên thần pháp tướng tại thần tướng bí lệnh lực lượng mang theo phía dưới, phảng phất xông vào đáy nước, lại phảng phất chạy ra khỏi mặt nước đồng dạng, tiến vào một chỗ huyền diệu đến cực điểm địa phương. Nơi này chính là thần tướng bí cảnh sao? Trần Tông thần tướng xuất hiện, đứng tại đại địa phía trên, ngửa mặt lên trời phía trên, cái kia thiên khung kỳ quái, có vô số khí lưu tràn ngập, đan vào, mỗi một đạo khí lưu tựa hồ cũng tràn đầy lực lượng kinh người chấn động, rồi lại nội liễm, lẫn nhau đan xen kẽ, trùng kích, hóa thành một mảnh càng thêm thần diệu, huyền bí cảnh tượng. Dưới chân đại địa, thoạt nhìn tựa hồ là màu đen, nhặt lại tựa hồ là màu xám, lại một mắt, lại phảng phất là màu đỏ, mỗi một mắt nhìn sang, nhan sắc đều tại biến hóa. Xa xa, Trần Tông có thể chứng kiến một vòng hình dáng, tựa hồ là tường thành hình dáng, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, không dám khẳng định. Tại đây khí tức, cũng lộ ra rất kỳ lạ, không phải nguyên khí, ở chỗ này, chút nào đều cảm giác không thấy nguyên khí tồn tại. Loại này khí tức, Trần Tông còn là lần đầu tiên cảm giác được, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, cái kia cùng thần tướng bản thân chỗ có đủ khí tức tiếp cận. Ở chỗ này, Trần Tông này đây thần tướng hình thái tồn tại, cao tới 9 trượng, có thể cảm nhận được cái này chín trượng thần tướng nội chỗ tràn ngập lực lượng, hết sức kinh người, nhưng loại lực lượng này cũng không phải là luyện khí tu vi lực lượng, cũng không phải luyện thể tu vi lực lượng. Hoặc là nói ở chỗ này, Trần Tông không cách nào cảm ứng được luyện khí hoặc là luyện thể tu vi lực lượng, có, chỉ là thần tướng bản thân một loại lực lượng, mặt khác, tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng đều tồn tại, lại không có thế giới chi đạo lực lượng. Bởi vì Trần Tông tiến vào chính là nguyên thần pháp tướng, mà không phải luyện thể thần tướng, thế giới chi đạo lực lượng, thuộc về luyện thể mặt. Như vậy trạng thái, cũng không phải là Trần Tông toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Ngoại trừ thần tướng bản thân lực lượng cùng tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng bên ngoài, Trần Tông nguyên thần pháp tướng bên hông, cũng ngưng tụ lấy một ngụm trường kiếm, khoảng chừng 4-5 trượng chiều dài, vừa vặn cùng 9 trượng nguyên thần pháp tướng xứng đôi. Một bước phóng ra, 9 trượng lớn nhỏ thân hình, lập tức ở biến ảo bất định cả vùng đất chạy vội, tốc độ bay nhanh, giống như khoái mã lao nhanh tựa như, nhanh chóng xông về phía trước đi. Thần tướng bí cảnh hết thảy đều so sánh thần bí, đương nhiên, trong đó đã có bộ phận là bị thăm dò qua. Dựa theo Trần Tông làm hiểu rõ, cái kia rất xa hình dáng, có lẽ tiểu là một chỗ căn cứ, Thiên Tiêu đại lục, Lôi Tiêu đại lục các loại vài tòa đại lục chỗ địa phương, chính là vũ trụ một chỗ, không có thể đại biểu toàn bộ vũ trụ. Những đại lục này chỗ địa phương, tiểu là trong vũ trụ một chỗ trụ vực, mà vũ trụ chính giữa, tồn tại không ít trụ vực. Bất đồng trụ vực tiến vào thần tướng bí cảnh thường thường sẽ xuất hiện tại bất đồng địa phương, là cố định. Nói cách khác, Thiên Tiêu đại lục, Lôi Tiêu đại lục chờ vài tòa đại lục thần tướng cảnh, nếu là tiến vào thần tướng bí cảnh lời nói, đều sẽ xuất hiện tại thần tướng bí cảnh nội đồng nhất phiến trong phạm vi, cách xa nhau sẽ không quá xa. Ít nhất, sẽ xuất hiện tại một mảnh kia trụ vực sở hữu căn cứ phụ cận, thậm chí vận khí tốt, trực tiếp xuất hiện tại căn cứ ở trong. Đổi thành mặt khác một loại thuyết pháp, cái kia chính là ở chỗ này, Trần Tông đem gặp được Thiên Tiêu đại lục chỗ cái kia một tòa trụ vực chính giữa thần tướng cảnh những cao thủ. Ít nhất, đều có 9 trượng thần tướng. Hơn nữa thiên phú cùng thực lực đều không phải bình thường thần tướng cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Không bao lâu mới, Trần Tông tiểu thấy được một cuộc chiến đấu. Chiến đấu một phương, là tu luyện giả thần tướng, mặt khác một phương, thì là một chỉ ngoại hình như là sư tử mạnh mẽ một loại thú loại, tản mát ra khí tức thập phần cường hành. Bất đồng tu luyện giả, ngưng luyện ra được thần tướng, không nhất định giống nhau, có tất cả hắn hình thái, nhưng bất luận là dạng gì hình thái, thần tướng chỉ là một loại lực lượng ngưng tụ cùng thể hiện, chính thức phát huy ra đến hay là cần bản thân. Bởi vậy, tu luyện giả tiến vào thần tướng bí cảnh về sau, hắn thần tướng cơ bản đều dùng bản thể hình người ngưng tụ ra hiện, bởi vì tại thần tướng bí cảnh nội, không có chính thức thân hình, chỉ là thần tướng mà thôi, muốn đem hắn lực lượng chính thức phát huy ra đến, đương nhiên là bản thể hình thái thích hợp nhất. Ví dụ như ngươi luyện đao luyện kiếm, lại cô động ra thú loại thần tướng. Bản thể lúc, thần tướng lực lượng là dùng bản thân phóng xuất ra, nhưng ở thần tướng bí cảnh lại không được, nếu như hay là dùng thú loại hình thái xuất hiện, không thể nghi ngờ khó có thể đem đao kiếm tinh túy bày ra, thủy chung tồn tại khác biệt. Cho nên, tại thần tướng bí cảnh nội, chỉ có đem thần tướng hình thái cải biến làm gốc thể bộ dạng, mới thích hợp hơn phát huy ra bản thân lực lượng. Đương nhiên, mặc dù hắn hình thái biến thành bản thể bộ dạng, lực lượng bản chất cũng không có thay đổi hóa. Trừ thiên thần tướng, Trần Tông dừng ở cái kia sư tử mạnh mẽ một loại thú loại, âm thầm nói ra. Trừ thiên thần tướng tiểu là thần tướng bí cảnh nội thai nghén mà ra một loại kỳ lạ sinh mạng thể. Có rất nhiều loại hình thái, hết thảy tất cả, gọi chung vi chư thiên thần tướng. Cái kia sư tử mạnh mẽ thân hình lại là càng lớn, chính là có 30 trượng chi cự, thực lực không giống bình thường, song phương ở giữa chiến đấu, thập phần kịch liệt. Trần Tông cái này là lần đầu tiên chứng kiến chư thiên thần tướng, rất là hiếu kỳ, cố mà không có rời đi, mà là cách xa nhau khoảng cách nhất định đang trông xem thế nào lấy, muốn càng tiến một bước rất hiểu rõ chư thiên thần tướng. Chương 47, Thần tướng tinh hoa. Hùng sư thần tướng thân thể cao lớn đột nhiên đi phía trước đột tiến, cự trảo ngang trời, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố chi lực, phấn toái chân không giống như doanh hướng vậy tu luyện người thần tướng. Tu luyện giả thần tướng mặc dù cũng có 9 trượng lớn nhỏ, nhưng đối với so về 30 trượng hùng sư đến, nhưng khác biệt rất lớn, đối lập rõ ràng, cái kia một chỉ cự trảo ngang trời giết đến, khi thế giống như vòi rồng gào thét áp bách tới, làm cho vậy tu luyện người thần sắc đại biến. Nhưng chỉ gặp vậy tu luyện người phản ứng nhanh chóng, phi tốc tránh đi về sau. Đột nhiên đột tiến, trường thương giống như dao long xuất động, ngay lập tức buộc phát ra kinh người uy lực, phá không giết đến, trực tiếp oanh kích tại hùng sư trên người. Nhưng một kích kia, đã phá vỡ hùng sư thân thể cao lớn, lại không có huyết dịch chảy ra, có chỉ là một tia khí tức tán giật, nhưng một kích kia chỗ tạo thành thương thế đối với hùng sư thân hình mà nói, thật sự là không coi vào đâu. Cự trảo lần nữa chém ra, xé rách hết thảy, trực tiếp đem mặt đất cầm ra từng đạo vết cắt, bị trảo trong chỗ cắt đá đều hóa thành bột. Giống. Hùng sư phát ra một tiếng khí phách vô cùng gào thét, theo hắn trong mồm, lập tức quanh ra một đạo cự đại màu bạc thần quang, cái kia thần quang phảng phất lôi đỉnh, lại phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, ngay lập tức phá không, phảng phất đem hư không đều nát bấy đồng dạng, thẳng tắp quanh kích mà ra. Cực nhanh. Cái kia một đạo quang mang, thế như trẻ che giống như hoành chúng tu luyện giả thần tướng, không thể chống cự, trực tiếp đem tu luyện giả hoành phi. Màu bạc thần quang uy lực, thật sự là quá mức cường hoành rồi, trực tiếp đem vậy tu luyện người thần tướng oanh kích được bị thương, có thể cảm giác hắn thần tướng tự hồ trở thành nhạt thêm vài phần, khí tức cũng yếu đi không ít. Dùng thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh, bị công kích bị thương sẽ không đổ máu, nhưng khí tức hội suy yếu, thần gặp gỡ trở thành nhạt, nếu là bị đuổi giết lời nói, cũng sẽ không chính thức tử vong, mà là sẽ trực tiếp thoát ly thần tướng bí cảnh trở về bản thể, nhưng hội tổn thất bản thân thần tướng tinh hoa, biến tướng lại để cho thần tướng biến yếu, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thời kỳ dưỡng bệnh gian thì không cách nào dùng thần tướng lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh. Đương nhiên, tiến vào thần tướng bí cảnh cũng tồn tại một cái hạn chế, cái kia chính là bất luận kẻ nào đều không thể thời gian dài dừng lại ở thần tướng bí cảnh ở trong, dù là không có bị giết chết, tại thời gian sau khi tới, cũng sẽ bị bài xích ly khai, vượt qua một cái hòa hoan kỳ, mới có thể lần nữa tiến vào. Nói chung, chín trượng thần tướng đủ khả năng tại thần tướng bí cảnh nội sở đái nhất thời gian dài, chính là một cái nguyệt. Đánh vỡ cực hạn đạt tới cực cảnh cấp độ về sau, sở đãi thời gian liền có thể đủ kéo dài. Đạo thứ hai màu bạc thần quang, lại một lần nữa bộc phát, theo hùng sư trong miệng xì ra, khó có thể né tránh, lại một lần đánh trúng vậy tu luyện người thần tướng. Lần thứ hai bị đánh trúng, tu luyện giả thần tướng trở nên càng nhạt, khí tức càng yếu. Trốn. Nhưng vậy tu luyện người chỗ trốn phương hướng, đúng là Trần Tông chỗ phương hướng, thoáng chốc thấy được Trần Tông. Các hạ, kính xin xuất thủ tương trợ, thần tướng tinh hoa chia đều. Người tu luyện này con mắt sáng ngời, vội vàng hướng Trần Tông nói ra. Nhìn một hồi lâu chiến đấu, Trần Tông cũng là có chút điểm ngửa tay, lại không có ra tay ý tứ, ngược lại nhanh chóng hướng bên cạnh rời, dù sao không biết đối phương, cái chỗ này lại rất lạ lẫm, Trần Tông không muốn đơn giản ra tay. Chính mình lên tiếng cầu viện, đối phương vậy mà không có ra tay, cái này lại để cho Bạch Nghị có chút căm tức, nhưng hùng sư thần tướng truy kích giết đến, nguy cơ tới gần, Bạch Nghị lần nữa lên tiếng, các hạ, mau ra tay, giết cái này sư tướng. Thần tướng tinh hoa đều quy ngươi. Trần Tông lại phảng phất không có nghe được tựa như, ly khai tốc độ lại ngược lại nhanh hơn rồi. Đáng chết. Bạch Nghị nổi giận, rồi lại không thể làm gì, đạo thứ ba màu bạc thần quang lần nữa đuổi giết tới, không cách nào né tránh, lại một lần đánh trúng vào Bạch Nghị thân hình, lần nữa đem chi hoanh phi, khí tức lại suy yếu rồi, thần tướng chi thân thể lại trở thành nhạt thêm vài phần. Dựa theo loại tình huống này, nếu là lại bị đánh trúng một lần lời nói, rất có thể hội bị giết chết. Đến lúc đó sẽ tổn thất mất một ít thần tướng tinh hoa. Bất đắc dĩ phía dưới, Bạch Nghị lập tức kích phát thần tướng bí lệnh lực lượng, muốn dùng cái này cưỡng ép ly khai thần tướng bí cảnh, phản hồi bản thể. Chỉ là, cái kia cần một chút thời gian. Đạo thứ tư màu bạc thần quang lần nữa phá không đuổi giết tới. Trốn không thoát, ngăn không được, liền phản hồi bản thể thời cơ đều không có, trực tiếp tiểu bị đánh trúng, nháy mắt nghiền nát. Trần Tông có thể thấy rõ ràng, tại vậy tu luyện người thần tướng nghiền nát nháy mắt. Có một vòng hư ảnh trốn vào hư không ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa, hẳn là cái kia thần tướng thoát ly thần tướng bí cảnh, trở về bản thể. Bất quá, tại chỗ cũ đã có một đám như có như không khí tức tàn lưu lại, đang tại thời gian dần qua lắng động, tựa hồ tại thu nhỏ lại, muốn ngưng tụ là thật chết. Hùng sư thần tướng trực tiếp chạy vội mà đến, một ngụm liền đem cái kia một đám khí tức trực tiếp nuốt. Nuốt mất cái kia một đám khí tức về sau, sư tướng cái kia thân thể cao lớn tại lập tức chuyển qua, một đôi cực lớn mắt trực tiếp ngưng mắt nhìn tới, đem Trần Tông tập trung, tràn ngập khủng bố chấn động. Trần Tông toàn thân tại lập tức căng cứng, vô ý thức, không bị khống chế căng cứng. Cái kia sư tướng phát ra một tiếng đáng sợ gào thét, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp phóng tới Trần Tông. Thân thể cao lớn nô lên cao đánh rơi, giống như là như một tòa núi nhỏ, bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy lực. Cự trảo. Cái kia cự trảo phảng phất một khối cực lớn cối xay đồng dạng nhô lên cao đánh rơi, mang theo thiên thạch giống như cuồng bạo uy thế, phá hủy hết thảy. Đặc biệt là móng vuốt sắc bén bên trên hàn quang lập lòe, phảng phất có thể đem hết thảy đều đánh nát, xé rách đồng dạng, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Tu luyện giả dùng thần tướng chi thân thể tiến vào thần tướng bí cảnh săn giết chư thiên thần tướng, cướp lấy thần tướng tinh hoa, cô động bản thân thần tướng, cuối cùng nhất đánh vỡ cực hạn, mà chư thiên thần tướng cũng có thể giết chết tu luyện giả thần tướng chi thân thể, cướp lấy bọn hắn thần tướng tinh hoa hấp thu về sau, tăng lên bản thân. Tại thần tướng bí cảnh nội, tu luyện giả đã thợ săn, cũng là con mồi. Chư thiên thần tướng cũng là như thế. Thợ săn cùng con mồi là tương đối. Sư tướng đánh chết Bạch Nghị về sau, nuốt luôn Bạch Nghị lưu lại một đám thần tướng tinh hoa, lại theo dõi Trần Tông, ý định đem Trần Tông tiêu diệt, cũng ăn tươi thần tướng tinh hoa. Vừa rồi Trần Tông không có ra tay, bất quá hiện tại cái kia Bạch Nghị tử vong rồi, hắn thần tướng chi thân thể cũng đã đi ra thần tướng bí cảnh, trong thời gian ngắn thì không cách nào đi vào nữa, cái này sư tướng lại chủ động giết đến, Trần Tông đương nhiên sẽ không như vậy bỏ chạy. Chiến! Cự trảo rơi xuống, Trần Tông thân hình tại nháy mắt bị đánh nát, liền phía dưới mặt đất, cũng bị trực tiếp vênh sập ba thước, vô số vết rách nhanh như tia chớp nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trải rộng bốn phương tám hướng, đáng sợ đến cực điểm. Một đạo thân ảnh, nhưng lại không biết lúc nào nhảy lên, xuất hiện tại sư tướng đầu độ cao, bên hông đại kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, xét qua một đạo đẹp mắt vô cùng kiếm quang, trực tiếp phá không giết ra. Tâm kiếm thuật. Nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật, lại để cho Trần Tông đối với bốn phía nắm giữ, đạt đến một cái độ cao mới. Một kiếm này, càng là tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng dung hợp, uy lực cũng thập phần cường hành. Một kiếm chém qua, sư tướng thân hình lập tức bị mở ra, xuất hiện một đạo dài đến vài mét kiếm thương, lực từng sợi khí tức lập tức từ trong đó tán giật mà ra. Chư thiên thần tướng cũng không có huyết nhục cốt cách, bị đánh thương, sẽ tán bật ra bản thân khí tức, cái kia khí tức là sinh mệnh, khí tức cũng là lực lượng khí tức, đương khí tức tán bật ra lúc đến, tiểu sẽ từ từ biến yếu. Sư tướng miệng khổng lồ đột nhiên đóng mở, trực tiếp cắn hướng Trần Tông, lại bị Trần Tông tránh đi, lần nữa chém ra một kiếm. Luận và lực lượng uy năng, Trần Tông có lẽ là không bằng cái này sư tướng, nhưng luận và kỹ xảo, lại còn hơn không ít. Kiếm thứ ba, một kiếm pha không, mang theo kinh người sắc bén, phảng phất đem hết thảy đều như tê liệt. Phong chi vô ngân. Thân kiếm hợp nhất đột tiến, một kiếm xét qua, lập tức tại sư tướng trên người mở ra một đạo dài đến hơn 10 thước vết kiếm. Đối với sư tướng khổng lồ kia hình thể mà nói, vài mét vết kiếm không coi vào đâu, nhưng hơn 10 thước vết kiếm, lại hết sức rõ ràng, tán bật ra khí tức, cũng càng thêm đậm đặc, suy yếu biên độ càng lớn. Một kiếm này, gọi sư tướng gầm rú không thôi. Vâng! Sư tướng thân hình một chuyển, đầu của nó bộ đã ở nháy mắt hất lên, một đạo thô bạo màu bạc thần quang lập tức theo trong miệng phụt lên mà ra, giống như nước lũ chút xuống, lại phảng phất tia chớp như lôi đỉnh cuồng bạo, còn mang theo kiểu lưỡi kiếm sắc bén kinh người mũi nhọn. Cái này màu bạc thần quang lực lượng rất cường hành, Trần Tông phía trước tiểu xem qua rồi, nhưng tự mình cảm giác lúc, sắc mặt không tự chủ được biến đổi, cái kia màu bạc thần quang khí tức cho cảm giác của mình, tràn đầy cuồng bạo cùng hủy diệt, tựa hồ có thể nhằm vào thần tướng chi thân thể, càng sâu cấp độ tạo thành phá hư đồng dạng. Không thể bị đánh trúng. Mặc dù còn không phải đặc biệt tinh tường bị đánh trúng về sau, ngoại trừ bị hao tổn bên ngoài còn có thể hay không có những thứ khác hậu quả, nhưng Trần Tông không muốn bị đánh trúng. Tâm kiếm thuật ảo diệu phía dưới, đối với bốn phía cảm giác càng thêm rõ ràng càng thêm rõ ràng, cái này cùng Mạc Vô Nhất huyễn kiếm thuật bất đồng, huyễn kiếm thuật có thể cho người mang lấy ảo giống như trùng kích, lại để cho người rơi vào ảo giác bên trong. Mỗi người mỗi vẻ. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại chỗ nắm giữ tâm kiếm thuật, nhưng vẫn là không cách nào cùng Mạc Vô Nhất đổi kiếm thuật so sánh với, dù sao Mạc Vô Nhất tại đại đạo kiếm thuật bên trên lắng động thời gian dài hơn rất nhiều. Nhưng ở thần tướng cảnh cái này cấp độ, Trần Tông kiếm thuật lại cũng coi là cao siêu đến cực điểm. Sư tướng lực lượng mặc dù thập phần cường hành, nhưng tại chiến đấu kỹ nghệ bên trên, lại thì không bằng Trần Tông. Điểm này, Trần Tông lại là muốn còn hơn cái kia Bạch Nghị rất nhiều. Thân hình lóe lên, Trần Tông hiểm lại càng hiểm tránh đi màu bạc thần quang oanh kích, một kiếm pha không, tựa như tia chớp kinh hồng giống như nhanh chóng linh động, đâm thẳng giết đến, lần nữa đánh trúng sư tướng, tạo thành tổn thương. Thần phong liệt trảm. Trần Tông lại là một kiếm chém ra, bá liệt vô cùng. Tại Trần Tông cao siêu kiếm thuật phía dưới, sư tướng không ngừng bị thương. Một thân lực lượng không hoàn toàn tiêu hao, càng ngày càng yếu. Ý thức được không đúng, sư tướng không chút do dự xoay người, lập tức trốn chạy, nhưng Trần Tông không có khả năng như vậy lại để cho hắn đào tẩu. Xuất kiếm. Truy kích. Một kiếm lại nhất kiếm ở dưới, cái kia sư tướng thân hình không ngừng trở thành nhạt, tốc độ càng ngày càng chậm, lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất khó có thể đào thoát, bị Trần Tông chém giết, trực tiếp hóa thành vô số khí tức nổ tan, như là xoáy lên một trận gió bạo tựa như, trùng kích bốn phương tám hướng. Đường phong bạo khí tức tan hết lúc, Trần Tông liền chứng kiến một đám ngân quang lóng lánh khí tức tràn ngập tại giữa không trung, phảng phất một đầu linh xà tựa như bốn lượn lấy, tựa hồ muốn như vậy đào tẩu. Cái kia màu bạc khí tức ước chừng dài nửa thước, một ngón tay phẩm chất, tản mát ra khí tức thập phần huyền diệu, lại để cho Trần Tông thần tướng chi thân thể bản năng truyền ra một loại tung tăng như chim sẻ cảm giác. Thần tướng tinh hoa. Cái kia dài nửa thước màu bạc, tựu là chư thiên thần tướng tinh hoa, Trần Tông nhanh chóng ra tay. Trực tiếp đem thần tướng tinh hoa nắm bắt tới tay ở bên trong, chợt thần tướng tinh hoa sáp nhập vào Trần Tông cánh tay ở trong, hóa thành một đạo màu bạc đường vân. Trần Tông có thể cảm giác được cái kia thần tướng tinh hoa tồn tại, có thể lựa chọn đem chi bảo lưu lại đến, hay hoặc là đem chi luyện hóa hấp thu. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia một đám màu bạc đường vân lập tức trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông chính vận dụng thần tướng chi thân thể lực lượng, tại luyện hóa cái kia một đám thần tướng tinh hoa. Chương 48, Cửu Tiêu. Thiên Tiêu đại lục chỗ chủ vực, tên là Cửu Tiêu chủ vực, bởi vì trong đó có cửu tòa đại lục, mỗi một tòa đại lục cũng sẽ không so Thiên Tiêu đại lục tiểu. Như Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là Thiên Tiêu đại lục bá chủ, nhưng tại trên đại lục khác, cũng đều thống trị thế lực tồn tại, sẽ không kém hơn Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cửu Tiêu trụ vực thần tướng cảnh, tiến vào thần tướng bí cảnh về sau, cơ bản sẽ xuất hiện tại đồng nhất khu vực, bởi vậy, thời gian dần qua thành lập thành căn cứ, hình thành hôm nay Cửu Tiêu căn cứ. Cửu Trọng Thiên Khuyết có tư cách vào nhập thần tướng bí cảnh người chỉ có 50 cái, thì ra là nổi tiếng top 50 đích thiên tướng bảng cao thủ, những thứ khác 8 tòa đại lục ở bên trên bá chủ cấp thế lực, số lượng có nhiều có thiếu, đại đa số cũng là 50 cái đến 100 cái tầm đó, chỉ có một cái mạnh nhất thế lực vốn có thần tướng bí cảnh vượt qua 100 khối, bởi vậy có thể đi vào người, cũng tiểu vượt qua 100 cái. Ngoại trừ 9 đại bá chủ cấp thế lực bên ngoài, mỗi một tòa đại lục ở bên trên cũng có một ít thế lực cường đại. Bọn hắn cũng đã nhận được một ít thần tướng bí cảnh, đồng dạng có thể tiến vào, mặc dù tại nhân số bên trên thiếu đi một tí. Hơn nữa tán tu các loại, bởi vậy cộng lại, Cửu Tiêu trụ vực có thể tiến vào thần tướng bí cảnh thần tướng cảnh, cũng nhiều đạt mấy ngàn cái. Đương nhiên, đối với thần tướng cảnh khổng lồ kia số đếm mà nói, mấy ngàn người, thật sự là không coi vào đâu. Nhưng, có thể đi vào thần tướng bí cảnh người, cơ bản đều có thiên tư hơn người, tiềm lực hơn người, thực lực hơn người thế hệ. Cho dù là vận khí rất tốt cơ duyên xảo hợp đạt được thần tướng bí lệnh người, bản thân cũng đều không kém. Một thiên tài cùng một cái tài trí bình thường, bất luận cái gì thế lực đều chọn bồi dưỡng nọ vậy thiên tài. Chém giết một đầu sư tướng, đạt được một đạo thần tướng tinh hoa về sau, Trần Tông đến Cửu Tiêu căn cứ, cũng không gặp được những thứ khác chư thiên thần tướng tập kích. Nói chung, càng là tới gần căn cứ, tao ngộ chư thiên thần tướng sát suất lại càng nhỏ, bởi vì căn cứ có không ít thần tướng chi thân thể tồn tại. Nếu là có chư thiên thần đụng vào nhau gần, lập tức cũng sẽ bị chém giết. Đương Trần Tông đến Cửu Tiêu căn cứ lúc, cái kia một đạo sư tướng thần tướng tinh hoa cũng bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thần tướng chi thân thể, mặc dù hay là chín trượng lớn nhỏ, không có tăng thêm một phần, nhưng càng thêm ngưng thực thêm vài phần. Thần tướng chi thân thể ngưng thực, chỗ mang đến, tự là thần tướng chi thân thể lực lượng tăng lên, cho dù không phải rất rõ ràng, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được. Chỉ có điều chính là một đạo thần tướng tinh hoa mà thôi, căn bản là không coi vào đâu, chỗ mang đến tăng lên cũng thập phần có hạn. Cửu Tiêu căn cứ khởi xướng người kiến tạo, nhưng thật ra là Cửu Tiêu trụ vực 9 đại bá chủ cấp thế lực, Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là ở trong đó, bởi vậy tại Cửu Tiêu căn cứ nội, có Cửu Trọng Thiên Khuyết một chỗ trú điểm, tên là Cửu Thiên Các. Trần Tông là Cửu Trọng Thiên Khuyết chân môn đồ, tiến vào thần tướng bí cảnh về sau, tự nhiên muốn tiến vào Cửu Tiêu căn cứ, đồng tiến nhập Cửu Thiên Các nội đưa tin. Vừa mới Cổ Duệ đã ở trong Cửu Thiên Các này, chứng kiến Trần Tông, lộ ra một vòng vui vẻ. Tính cả chính mình, hơn nữa Trần Tông, Đạo Minh thì có 2 người tiến vào top 100, thậm chí là tiến vào top 50 ở trong. Đây đối với Đạo Minh mà nói, là một kiện đại hảo sự, đối với Cổ Duệ mà nói, cũng là một kiện đại hảo sự. Dù sao lúc trước, toàn bộ Đạo Minh chỉ có hắn một người tiến vào top 100, hiện tại tiến vào top 30, cũng chỉ có hắn một người có thể tiến vào thần tướng bí cảnh nội. Hắn là nhân tộc, Cửu Trọng Thiên Khuyết nội. Một người duy nhất nổi tiếng top 100 nhân tộc, trên người chỗ chịu tải thuộc về nhân tộc cùng Đạo Minh vinh dự, áp lực rất lớn. Hôm nay nhiều hơn một cái Trần Tông, vô hình chính giữa, tựa hồ chia sẻ một bộ phận, lại để cho hắn có thoáng buông lỏng một hơi cảm giác. Mặc dù nói, Cửu Tiêu căn cứ Cửu Thiên Các nội, trừ mình ra bên ngoài, cũng còn có những thứ khác Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ tại, nhưng cuối cùng không là đồng tộc, thủy chung có chút khác biệt. Trần Tông, ngươi vừa tới thần tướng bí cảnh. Có cái gì không rõ ràng lắm có thể hỏi ta. Cổ Duệ là một cái tu luyện cùng nhân, ít nói ít lời, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Vừa vặn, Trần Tông mới đến, mặc dù phía trước có đã làm một chút giải, nhưng thủy chung là không đủ, mà Cổ Duệ, hiển nhiên là tiến vào thần tướng bí cảnh nhiều lần, tự mình kinh nghiệm, đối với cái này ở bên trong hết thảy đều có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Thần tướng bí cảnh đến cùng có bao nhiêu, Cổ Duệ không rõ ràng lắm, thậm chí những người khác cũng đều không rõ ràng lắm. Bởi vì Cửu Tiêu trụ vực thần tướng cảnh sau khi tiến vào tiểu xuất hiện tại đây một khu vực, mà cái này một khu vực thập phần bao la, nghỉ lại lấy vô số chư thiên thần tướng. Chư thiên thần tướng bị đánh chết về sau, hội lưu lại một sợi thần tướng tinh hoa tiêu tán về sau, lại hội tại địa phương khác trọng sinh, một lần nữa ngưng tụ ra đến, như thế, liền khiến cho được trong thần tướng bí cảnh này chư thiên thần tướng giết chi vô cùng. Đương chư thiên thần tướng giết chi vô cùng lúc, dĩ nhiên là không cần rời đi quá xa. Chỉ cần tại đây một khu vực nội săn giết là được. Trần Tông hỏi thăm phía dưới, Cổ Duệ đem những gì mình biết về thần tướng bí cảnh hết thảy đều nói cho hắn biết. Ví dụ như phía trước sư tướng chỗ xì ra màu bạc thần quang, tên là mặt mày hốc hắc thần quang, là chư thiên thần tướng đều có thể nắm giữ một loại lực lượng, đối với thần tướng chi thân thể có mãnh liệt tổn thương, bất luận thần tướng chi thân thể cỡ nào cường đại, một khi bị phá tướng chi quang đánh trúng, đều bị hao tổn, khác biệt chỉ ở tại bị hao tổn trình độ. Thần tướng bí cảnh nội, ngoại trừ thần tướng tinh hoa bên ngoài, còn có cao cấp hơn đồ vật, cái kia chính là thần tướng bổn nguyên. Cổ Duệ nói ra, dù là hắn loại này bình tĩnh tỉnh táo tính tình, nói ra thần tướng bổn nguyên bốn chữ lúc, cũng không khỏi lộ ra vài phần kích động thần sắc. Thần tướng bổn nguyên, Trần Tông chưa nghe nói qua. Chư thiên thần tướng sau khi bị giết chết, sẽ ở thần tướng bổn nguyên nội một lần nữa sinh ra đời, nếu là có thể đạt được thần tướng bổn nguyên cũng đem chi luyện hóa hấp thu, liền có thể làm cho thần tướng chi thân thể trực tiếp đột phá. Cổ Duệ ngữ khí mang theo vài phần cuồng nhiệt. Nghe vậy, Trần Tông lập tức kinh ngạc không thôi. Thần tướng bổn nguyên, thật không ngờ kinh người, luyện hóa hấp thu, trực tiếp có thể lại để cho thần tướng chi thân thể đánh vỡ cực hạn, trực tiếp đột phá đến rất cao cấp độ. Thần tướng bổn nguyên không dễ dàng đạt được a? Trần Tông hỏi ngược lại. Chư thiên thần gặp gỡ đem thần tướng bổn nguyên trông coi được thập phần nghiêm mật, cơ hồ khó có thể đạt được. Cổ Duệ nói ra, theo ta được biết, từ xưa đến nay, cựu tiêu trụ vực nội, đạt được thần tướng bổn nguyên số lần, không có vượt qua 3 lượt. Nghe thế sao thiếu số lần, Trần Tông đã biết rõ, muốn đạt được thần tướng bổn nguyên khả năng cực kỳ bé nhỏ, cũng tiểu không nghĩ ngợi thêm. Đây là trước mắt đã bị thăm dò qua chư thiên thần tướng căn cứ. Cổ Duệ cuối cùng tay lấy ra địa đồ giao cho Trần Tông, cái kia địa đồ chính là dùng phiến đá chế thành, thượng diện kéo lê từng đạo dấu vết cùng từng khối địa vực dấu hiệu. Tu luyện giả tiến vào thần tướng bí cảnh, chỉ có thể là của mình thần tướng chi thân thể, không cách nào mang theo vật gì đó khác tiến vào, bởi vậy, muốn chế tác cái gì đó, chỉ có thể đủ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đồng dạng, tại thần tướng bí cảnh nội có được đồ vật gì đó, ngoại trừ thần tướng tinh hoa cùng thần tướng bổn nguyên chờ số ít kỳ lạ chi vật bên ngoài, cũng không cách nào mang theo ra thần tướng bí cảnh, chỉ có thể ở thần tướng bí cảnh nội sử dụng. Cái này phiến đá, đúng là thần tướng bí cảnh nội tài liệu. Trần Tông nhìn mấy lần, phiến đá trung tâm địa vực là cựu tiêu căn cứ, một mảnh dài hẹp vết cắt dùng cựu tiêu căn cứ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, một mau mau địa vực bị dấu hiệu đi ra, mỗi một đạo dấu hiệu đều có được văn tự đánh dấu. Sư Vương Cốc, Ngưu Ma Sơn, Cùng Long Giản, bị dấu hiệu đi ra chư thiên thần gặp nhau tập chi địa, nhiều đến 10 cái. Ví dụ như Sư Vương Cốc nội tụ tập chư thiên thần tướng, tiểu là sư tướng, mà Ngưu Ma Sơn nội tụ tập chư thiên thần tướng tiểu là ngưu tướng, Cùng Long Giản tụ tập chư thiên thần tướng tiểu là long bằng nhau trở. Bất đồng chư thiên thần tướng săn giết sau sở được đến thần tướng tinh hoa là có khác nhau, hắn khác nhau chỗ ở chỗ luyện hóa hấp thu tốc độ cùng hiệu suất. Có thần tướng tinh hoa luyện hóa, có chút không lưu loát, hấp thu hiệu suất cũng không cao, nhưng có thần tướng tinh hoa tắc thì trái lại, luyện hóa thập phần thông thuận, hấp thu hiệu suất cũng rất cao. Giúp nhau đối lập phía dưới, tự nhiên là muốn lựa chọn dễ dàng luyện hóa hơn nữa hấp thu hiệu suất cao, như thế đối với chính mình mới rất có lợi. Nhưng, đến cùng loại nào thần tướng tinh hoa càng thêm thích hợp chính mình luyện hóa, nhưng lại không biết, chỉ có tự mình đi nếm thử mới có thể biết được. Nói cách khác, hôm nay cửu tiêu căn cứ nội bị phát hiện hơn 10 loại chư thiên thần tướng vốn có thần tướng tinh hoa, mình cũng muốn đi săn giết một lần, đạt được một lần, lại luyện hóa hấp thu đối lập một phen. Bất quá, thân là thế lực lớn môn đồ chỗ tốt, ở chỗ này tiểu hiện ra rồi. Trần Tông từ cửu thiên trong các, dự chi hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa, cái này hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa hoàn toàn bất đồng, đến từ chính bất đồng chư thiên thần tướng. Đây là dự chi, nhất định phải trả, hắn chỗ tốt ở chỗ, có thể sớm hơn biết rõ loại nào thần tướng tinh hoa đối với chính mình chỗ tốt càng lớn, tránh cho chính mình lãng phí thời gian đi từng cái thăm dò, trực tiếp tiểu tập trung đối với chính mình có lợi nhất chư thiên thần tướng săn giết là được. Dù sao bất luận cái gì thần tướng chi thân thể tiến vào thần tướng bí cảnh, đều là có thời gian hạn chế, mà săn giết chư thiên thần tướng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, từng cái thử lời nói, không thể nghi ngờ hội hao phí nhiều thời gian hơn. Cái này hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa, tại về sau Trần Tông lại là phải trả lại, dùng cam đoan thần tướng tinh hoa có thể một mực bị mới tiến vào tại đây cựu trọng thiên khuyết môn đồ dự chi sử dụng, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Cái này là thế lực lớn chỗ tốt, những cái kia tiểu thế lực tiểu khó có thể làm được, mà những tán tu kia càng không cần phải nói. Cựu tiêu căn cứ phụ cận, chư thiên thần tướng nhiều đến hơn 10 loại, Trần Tông từng cái nếm thử từng cái luyện hóa hấp thu, tiến hành đối lập, quả nhiên có thần tướng tinh hoa luyện hóa càng thêm thông thuận, nhưng hấp thu hiệu suất lại không nhất định tốt nhất. Nói ngắn lại, đương Trần Tông tốn hao một ít thời gian, đem hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa hoàn toàn luyện hóa hấp thu về sau, đối lập phía dưới cũng trong lòng hiểu rõ rồi. Đối với chính mình hiệu quả tốt nhất thần tướng tinh hoa có hai chủng, một loại lại càng dễ luyện hóa, một loại lại càng dễ hấp thu, bất quá chỉnh thể mà nói, hiệu quả không sai biệt nhiều. Cái này hai chủng thần tướng tinh hoa, phân biệt đến từ chính binh tướng cùng xương ngũ tướng. Trần Tông đã sớm đem địa đồ phiến đá hết thảy đều nhớ rõ thanh thanh sở sở, bởi vậy biết rõ, cái kia binh sống chung xương ngũ tướng căn cứ, phân biệt ở vào cựu tiêu căn cứ lượng cái phương vị, hơn nữa hơi có chút khoảng cách. Nhưng hết cách rồi, ai bảo chính mình luyện hóa hấp thu cái này hai chủng thần tướng tinh hoa hiệu suất cao nhất đâu rồi, luyện hóa một đạo sở được đến chỗ tốt, muốn còn hơn luyện hóa mặt khác thần tướng tinh hoa vài đạo thu hoạch. Minh bạch nhu cầu của mình về sau, Trần Tông lập tức khởi hành ly khai cựu tiêu căn cứ, hướng binh mộ phương hướng tiến lên. Binh mộ, tự là binh tướng căn cứ. Dựa theo cổ duệ theo như lời, binh trong mộ binh tướng, bề ngoài hình tự là các loại binh khí, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy có chút kỳ lạ, rất là hiếu kỳ. Binh khí thần tướng, thật sự là rất thú vị. Ước chừng cả buổi về sau, Trần Tông liền đã tới binh mộ nơi ở, bước vào binh mộ ở trong, cũng nhìn thấy binh tướng. Chương 49, thần tướng thiên binh. Binh mộ, mênh mông, khí tức tối tăm lu mờ mịt, có chút lờ mờ, Trần Tông bước vào trong đó lúc, lại cảm giác được không khí chính giữa chỗ tràn ngập đan vào mũi nhọn, lợi hại, hung thần khí tức. Trần Tông bước vào binh mộ ở trong, không có đi bao xa, âm thanh xé gió lập tức vang lên, một vòng rét lạnh bá đạo hào quang, lập tức lăng không giết đến. Đó là một đạo ánh đao, một đạo cự đại dày mấy chục mét ánh đao. Ánh đao sáng lạ, lạnh thấu xương, phảng phất xé rách trường không giống như theo bên cạnh giết đến, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp chặt đứt. Trần Tông bước chân chuyển rời, lợi dụng chỉ trong gang tấc, tránh đi ánh đao chẳng kích, ánh đao kia cơ hồ dán Trần Tông thân hình chém qua, đem mặt đất kéo lên một đạo thật dài dấu vết. Ánh đao bổ qua, Trần Tông chứng kiến trăm mét có hơn có một đạo thân ảnh, đúng là một ngụm vài mét lớn lên đại đao, đúng là nó phát ra cái kia một đạo huy lực cường hoành chẳng kích. Binh tướng. Cái kia đại đao, tiểu là binh mộ chính giữa binh tướng, càng thêm mảnh phần đích lời nói, tiểu là binh tương đương trong đao binh tướng, cũng có thể tên cứ gọi tắt vi đao tướng. Chư thiên thần tướng thực lực mạnh yếu, cùng hình thể cũng không có tuyệt đối quan hệ, không phải nói hình thể càng lớn lại càng cường. Bởi vậy, muốn phán đoán chư thiên thần tướng thực lực mạnh yếu, duy nhất đúng là cảm ứng hắn khí tức. Khí tức cường tiểu đại biểu thực lực cường, phản khí tức nhược tiểu đại biểu thực lực yếu. Thông qua đối với khí tức cảm ứng, phán đoán chư thiên thần tướng thực lực, lại phán đoán mình có thể hay không đem chi săn giết. Nếu như khí tức cảm ứng ra sai lời nói, trêu chọc đến cường đại chư thiên thần tướng, phía sau quả tiểu là bị đánh chết thoát ly thần tướng bí cảnh, lưu lại một sợi thần tướng tinh hoa bị chư thiên thần tướng thôn phệ, như là như vậy ví dụ, cũng không ít gặp. Điểm này, cũng khiến cho tu luyện giả tiến vào thần tướng bí cảnh về sau, không cách nào thăm dò được quá xa. Trần Tông cảm giác năng lực là siêu cường, trong nháy mắt tiểu cảm ứng ra, cái kia đại đao binh tướng khí tức cường độ, cũng không phải rất cường, cùng mình phía trước giết chết qua sư không sai biệt nhiều. Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức tới gần đại đao binh tướng, kiếm tại nháy mắt thoát ly bên hông, lăng không giết ra. Kiếm thuật. Một kiếm sỏ xuyên qua trường không kiếm thuật, dung hợp hai chủng đại đạo lực lượng, uy năng cường hoành đến cực điểm. Đại đao binh tướng lập tức bị đánh trúng, nhưng không có bị đánh gãy, mà là bị đánh bay, trên thân đao xuất hiện một đạo sụp đổ khẩu, khí tức tán giật mà ra. Trần Tông một kiếm kia chỉ là bắt đầu. Một kiếm đón lấy một kiếm, như ảnh tùy hình giống như, mỗi một kiếm đều nắm giữ bốn phía, làm cho cái kia đại đao binh tướng hoàn toàn không cách nào tránh đi, không ngừng trúng kiếm, mỗi một kiếm đánh trúng đều sẽ làm cho đao tướng xuất hiện lỗ hổng, vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra, cuối cùng nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ kích xạ bốn phương tám hướng, những mảnh vỡ kia lại đang giữa không trung tản ra, hóa thành vô số khí tức dung nhập không khí chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Duy có một đạo thần tướng tinh hoa lưu tại nguyên chỗ. Cái này đại đao binh tướng thực lực cấp độ, cùng lúc trước sư không sai biệt nhiều, đều là thuộc về chư thiên thần tướng nội tương đối bình thường thực lực cấp độ, dựa theo giai vị phân chia, hẳn là thuộc về cấp thấp cấp độ, bất quá cả hai hình thể chênh lệch lại là thật lớn. Trần Tông vốn là luyện hóa hấp thu sư tướng thần tướng tinh hoa, về sau lại đang cửu tiêu căn cứ cửu thiên các nội dự chi đến hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu, mặc dù là vì nếm thử loại nào thần tướng tinh hoa đối với chính mình hữu dụng nhất, nhưng là tại vô hình chính giữa, khiến cho chính mình thần tướng chi thân thể càng tiến một bước cô đọng. Tu luyện giả nhóm, mặc dù không cách nào theo hình thể chờ phán đoán chư thiên thần tướng mạnh yếu, nhưng có thể thông qua khí tức để phán đoán, mà nhất trực quan, tự nhiên là thực chiến. Bởi vậy nhiều năm trôi qua, cũng là đem chư thiên thần tướng đã tiến hành đẳng cấp phân chia. Cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai. Cấp thấp đối ứng đúng là tu luyện giả 9 trượng thần tướng, trung giai, tắc thì đối ứng 10 trượng thần tướng. 10 trượng thần tướng, cái kia chính là phá vỡ cực cảnh, bước vào cực cảnh cấp độ, bởi vậy, cấp thấp chư thiên thần tướng cùng trung giai chư thiên thần tướng ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, thực lực có thể nói là nghiền áp tính chất. Coi như là cấp thấp, cũng có được sự phân chia mạnh yếu, nhưng này quá rất nhỏ rồi, căn bản là không cách nào tiến hành tiến thêm một bước phân chia. Trần Tông một bên luyện hóa đại đao binh tướng tinh hoa, một bên tiếp tục hướng binh trong mộ đi đến. Không bao lâu, Trần Tông lại tao ngộ đến tập kích, khởi xướng tập kích chính là một đám gần dài 10 mét thương binh sĩ tướng, một kích phá không, xuyên thủng hết thảy tựa như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực giết đến, khí tức so về phía trước đại đao binh tướng còn muốn cường hoành hơn không ít, nhưng vẫn là thuộc về cấp thấp cấp độ. Trần Tông rút kiếm, lập tức triển khai tâm kiếm thuật, tới đối chiến. Mặc dù càng khó có thể đánh chết, nhưng hay là bị Trần Tông đánh gục. Nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật, hoàn toàn chính xác thập phần cao siêu, lại để cho Trần Tông nắm giữ bốn phía, có thể rất tốt tránh đi công kích của đối phương, hơn nữa xuất kiếm lúc càng làm cho đối phương khó có thể né tránh. Tại binh trong mộ, Trần Tông không ngừng tìm kiếm binh tướng săn giết, thu hoạch thần tướng tinh hoa, đồng thời Trần Tông cũng phát hiện một điểm, cùng binh tướng chiến đấu, đối với ma luyện kiếm thuật của mình, có coi như không tệ trợ giúp. Bởi vì binh tướng là các loại binh khí hình thái, hắn hữu ích, thiết thực, cũng cùng riêng phần mình binh khí có quan hệ, càng là cường đại binh tương đối bản thân khai phát lại càng là cao minh, ví dụ như đao, giống như là đao khách đang thi triển xuất đao thuật đồng dạng. Đương nhiên, cái kia đao pháp là trụ cột đao thuật, mà không phải đại đạo đao thuật, bởi vì chư thiên thần tướng cũng không nắm giữ đại đạo lực lượng của bọn nó nguồn gốc từ tại bản thân, hết sức kinh người. Nói cách khác, chỉ luận về và thần tướng chi thân thể lực lượng, tu luyện giả thì không cách nào cùng chư thiên thần tướng so sánh với, chỉ có dùng bản thân thần tướng chi thân thể lực lượng kết hợp bản thân chỗ nắm giữ đại đạo lực lượng, lại phụ dùng các loại võ học kỹ xảo thi triển đi ra, mới có thể đối kháng chư thiên thần tướng thậm chí đem chi săn giết. Nói đơn giản, chư thiên thần tướng chỗ dựa vào, hơn nữa là bản năng lực lượng, nhưng này bản năng lực lượng, thực sự ý nghĩa trực chỉ bản chất. Săn giết, luyện hóa, tăng lên. Trần Tông đang không ngừng lặp lại quá trình này. Chín trượng thần tướng chi thân thể, có thể tại thần tướng bí cảnh nội đãi một tháng thời gian vừa đến cũng sẽ bị bài xích thoát ly thần tướng bí cảnh, về sau nhất định phải nghỉ ngơi một tháng thời gian, tài năng lần nữa tiến vào, bởi vậy thời gian lộ ra rất trọng yếu. Thần tướng chi thân thể xuống, không cần ăn uống, bất quá cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt lúc nghỉ ngơi liền có thể đủ khôi phục. Bất chi bất giác, Trần Tông tại binh trong mộ chờ đợi 10 ngày tả hữu thời gian. Bất quá tại đây không có gì mặt trời lên mặt trăng lặn đêm tối ban ngày tuần hoàn, mỗi một ngày đều đồng dạng. 10 ngày xuống, Trần Tông săn giết binh gần trăm, luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa cũng gần trăm, tính cả phía trước luyện hóa cái kia hơn 10 đạo, cộng lại tiểu vượt qua 100 rồi. Những thần tướng tinh hoa này khiến cho Trần Tông thần tướng chi thân thể càng phát ngưng thực, ẩn chứa lực lượng, cũng càng phát cường hành, vô hình chính giữa tăng lên Trần Tông thần tướng chi thân thể thực lực. Nhưng, Trần Tông còn không có cảm giác được cực hạn, xa xa không có đạt đến cực hạn. Muốn đạt đến cực hạn, đoán chừng ít nhất còn cần rất nhiều lần thần tướng tinh hoa mới được. Quả nhiên, muốn đánh vỡ thần tướng chi thân thể cực hạn, đột phá đến tiểu cực cảnh cấp độ, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ông ông ông ông. Từng đạo chiến minh âm thanh từ đằng xa truyền đến, thanh âm kia mát lạnh như suối nước, không ngớt không dứt, càng ẩn chứa một loại khó nói lên lời mũi nhọn hàn ý, xuyên thấu qua hư không truyền đến, lập tức lại để cho Trần Tông thân hình khẽ run lên, bên hông thần tướng chi kiếm tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, tùy theo rung rung. Trần Tông mắt tinh mang lóe lên, vừa xài bước ra, phi tốc hướng kiếm minh âm thanh truyền đến chỗ mà đi, không bao lâu liền chứng kiến từng sợi kiếm khí, theo mặt đất xì ra, phảng phất đem mặt đất phá vỡ một đường vết rách, chợt chỉ thấy một đạo hư ảnh theo mặt đất nứt ra chính giữa chậm rãi bay lên, dần dần ngưng thực, cuối cùng nhất hóa thành một ngụm trường kiếm, dài ước chừng 3 trượng, lơ lửng tại giữa không trung, kiếm kia toàn thân màu đen, trôi kiếm như là một tiết tiết cây trúc, nhưng kiếm tích hai bên ránh máu lại là màu trắng bạc, mũi kiếm thì là màu trắng bạc. Tựa hồ sắc bén đến cực điểm. Đây là kiếm binh tướng. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, dừng ở. Chính mình săn giết quá gần trăm binh tướng, trong đó cũng không thiếu có kiếm binh tướng, nhưng còn chưa từng gặp qua như thế ngoại hình kiếm binh tướng, lộ ra hết sức kỳ lạ, tựa hồ rất không tầm thường bộ dạng. Kiếm kia khí tức, cho Trần Tông cảm giác, cũng cùng binh tương tự hồ không lớn đồng dạng. Trần Tông vẫn còn quan sát chi tế, đồng nhiên, một đạo thân ảnh như tật quang điện ảnh giống như, phi tốc từ đằng xa chạy vội tới. Không chút do dự thò tay, trực tiếp chộp tới cái kia 3 trượng trường kiếm. Lập tức, cái tay kia trưởng muốn đem kiếm kia bắt lấy nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy kiếm kia tại lập tức, vậy mà lướt ngang mở đi ra, tránh đi cái kia một cái đại thủ ngang trời một chảo. Đồng thời, phảng phất bị tuyệt thế kiếm khách cầm trong tay tựa như, trực tiếp một kiếm khơi mào, xét qua một vòng lợi hại đến cực điểm rét lạnh kiếm quang, thẳng hướng bàn tay to kia, trực tiếp muốn đem chi chặt đứt tựa như. Kiếm kia vừa mở ra công kích, thậm chí ngay cả miên không dứt một loại, không có dừng chút nào đốn, một kiếm ngay sau đó một kiếm, hoàn toàn không có phòng ngự, có, chỉ là tiến công, không chừng mực tiến công, không ngớt không chỉ tiến công. Trần Tông ở một bên đang trông xem thế nào, chủ yếu là quan sát kiếm kia kiếm thuật. Chỉ là trụ cột kiếm thuật, thoạt nhìn cũng tựa hồ lộ ra một loại, nhưng mỗi một kiếm đều đơn giản trực tiếp lăng lệ ác liệt, lại có một loại tinh chuẩn cảm giác, tựa hồ tại bình thường chính giữa thai nghén lấy bất phàm, mang cho Trần Tông một loại có khác cảm thụ. Về phần mặt khác thân ảnh kia, lại là một tu luyện giả thần tướng, chín trượng lớn nhỏ, cũng không đánh vỡ cực hạn, nhưng thần tướng lại thập phần ngưng thực, có một loại muốn ngưng tụ là thật chất cảm giác chính giữa, còn muốn còn hơn chính mình. Chạm. Chỉ thấy cái kia thần tướng huy kiếm giết ra, một kiếm pha không, lập tức cùng ba trượng trường kiếm kích chiến. Chẳng lẽ kiếm kia không phải thần tướng, mà là thần tướng thiên binh? Trần Tông không khỏi ý tưởng đột phát. Thần tướng thiên binh, một loại sinh ra đời tại thần tướng bí cảnh nội đặc biệt tồn tại, có khác với chư thiên thần tướng, thuộc về vũ khí loại, có thể bị thần tướng chi thân thể cầm cầm. Thần tướng chi thân thể tiến vào thần tướng bí cảnh, không cách nào mang theo vật gì đó khác, sử dụng binh khí, cũng là dùng bản thân thần tướng chi lực ngưng tụ mà thành, thuộc về thần tướng chi thân thể một bộ phận. Cái kia vũ khí, chỉ là dùng để thi triển bản thân sở học, không có những thứ khác uy năng đáng nói, ví dụ như Trần Tông thần tướng chi thân thể sử dụng thần tướng chi kiếm, đã là như thế. Nhưng ở thần tướng bí cảnh ở trong, tắc thì hội ngưng tụ đản sinh ra thần tướng thiên binh, có được không tầm thường uy năng, một khi bị thần tướng chi thân thể cầm cầm, là có thể phát huy ra không tầm thường uy năng đến, làm cho thần tướng chi thân thể thực lực đạt được tăng lên. Ngoại hình như thế kỳ lạ, cùng bình thường kiếm binh tướng bất đồng, hướng thần tướng thiên binh bên trên suy đoán, có lẽ là thật sự. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi hai con ngươi tỏa ánh sáng. Nếu là có thể có được một ngụm thần tướng thiên kiếm lời nói, đối với thực lực của mình tăng lên thế nhưng mà không tầm thường, thực lực tăng cường rồi, chính mình có thể rất tốt săn giết chư thiên thần tướng đạt được thần tướng tinh hoa, cũng có thể nhanh hơn đột phá cực hạn, đạt tới rất cao cấp độ. Chương 50, một kiếm thiên hà nghiêng. Thần tướng thiên kiếm mặc dù có đủ không tầm thường uy năng, nhưng thủy chung có hạn, đánh lâu phía dưới, rốt cục vẫn phải bị vậy tu luyện người áp chế, dần dần rơi xuống hạ phong. Chạm. Thần tướng thiên kiếm đông nhiên bộc phát, thân kiếm hào quang đại tác, đột nhiên chém ra, kiếm quang sáng chói kinh người, uy năng cường hoành đến cực điểm, hắn kiếm quang giống như thiên hà chuốt xuống giống như mênh mông quần cuộn lao nhanh, có một cô đánh hết thể kinh người uy thế. Sát trời. Vậy tu luyện người tựa hồ khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay bỗng nhiên tách ra chói mắt đến cực điểm hào quang, cái kia hào quang như nước, lại tràn đầy uy thế kinh người, ngay lập tức bộc phát, oanh kích mà ra, phảng phất một kiếm phá không, đánh nát hết thảy. Kiếm quang va chạm, cái kia thần tướng thiên kiếm hào quang nghiền nát, trực tiếp bị oanh phi, bay ra ngoài phương hướng, đúng lúc là Trần Tông chỗ phương hướng. Lập tức cái kia thần tướng thiên kiếm hướng phía chính mình bay tới, Trần Tông cũng không né tránh, mà là trực tiếp ra tay. Kiếm quang cực tốc, hàn quang lập lòe, kinh người đến cực điểm. Ngay lập tức muốn viễn độn mà đi, tựa hồ rất đột nhiên, lại tựa hồ rất tự nhiên, một chỉ tràn ngập tí ti vầng sáng bàn tay lớn hành vân lưu thủy giống như xuất hiện, năm ngón tay mở ra, lại nhẹ nhàng một chảo. Giống như là vô số lần diễn luyện một loại, năm ngón tay chế trụ, vừa vặn bắt được cái kia ba trượng trường thần tướng thiên kiếm chua kiếm. Kiếm nhất nhập thủ, lập tức buộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, ý đồ chấn khai Trần Tông bàn tay, nhân cơ hội này thoát ly viễn độn mà đi, nhưng Trần Tông sớm có chuẩn bị tựa như, năm ngón tay khấu chặt, bắn ra ra một cỗ cường hoành lực lượng, đem chuôi kiếm một mực cầm chặt, không để cho cái kia thần tướng thiên kiếm dãy rủa mà ra. Cái này kiếm càng là sức bật lượng dãy rủa, Trần Tông lại càng là cao hứng, bởi vì nó dãy rủa được càng lợi hại, đại biểu trong đó ẩn chứa lực lượng lại càng cường. Đem thần tướng thiên kiếm giao ra đây. Phía trước ra tay hoành phi thần tướng thiên kiếm người nọ lập tức truy kích mà đến, một bên hét to, thanh âm sẵn rộng, hai con ngươi chán bắn ra kinh người hàn quang, một thân lực lượng nổ vang, sắt cơ cuồn cuộn. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang cũng tùy theo phá không đuổi giết tới. Cũng mặc kệ Trần Tông là ai, trực tiếp tiểu ra tay, dục đem Trần Tông đánh gục. Trần Tông thần sắc lâm nhiên, thân hình khẽ động, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, rồi lại có một loại khó nói lên lời linh động, lập tức lui về phía sau. Kiếm trong tay vẫn còn dãy rủa, Trần Tông không ngừng tăng cường lực lượng trùng kích, muốn đem chi hàng phục. Kiếm quang hung mãnh, phá không giết đến, không có đánh trúng Trần Tông, lại đem mặt đất đánh nát, kéo lên một đạo thật dài khe rãnh. Chật, kiếm thứ hai ngang trời chém, kiếm quang hóa thành tàn nguyệt giống như chém ngang giết đến, uy lực kinh người. Trần Tông lần nữa lui về phía sau né tránh, một bên dựa vào huyền diệu thân pháp cùng vượt qua tốc độ nhanh tới của nhau, một bên hàng phục trong tay thần tướng thiên kiếm. Tại Trần Tông lực lượng cùng kiếm ý trùng kích phía dưới, cái kia thần tướng thiên kiếm dãy rủa phản kháng chậm rãi biến yếu, cuối cùng nhất không hề phản kháng. Tiếp theo tức, một cỗ lạnh buốt như nước khí tức theo thần tướng thiên kiếm nội mãnh liệt mà ra. Lại không phải sức phản kháng, mà là theo Trần Tông bàn tay chui vào Trần Tông cánh tay ở trong, nhanh chóng lưu chuyển, tràn ngập tại thần tướng chi thân thể chính giữa. Đó là một cỗ thuộc về thần tướng thiên kiếm bản thân ý niệm lưu, rất đơn giản, là thuộc về cái này thần tướng thiên kiếm chính mình mang theo. Loại làm này tiểu đại biểu cái này thần tướng thiên kiếm chính thức thần phục với Trần Tông rồi, lại để cho Trần Tông có thể ngự sử nó, đem lực lượng của nó chính thức phát huy ra đến. Đồng thời, cũng sẽ lại để cho Trần Tông đối với cái này thần tướng thiên kiếm có một cái càng thâm nhập rất hiểu rõ. Thần tướng bí cảnh nội cơ duyên, ngoại trừ thần tướng tinh hoa bên ngoài, rất tốt, tiểu là thần tướng bổn nguyên, mà thần tướng thiên binh, cũng coi là một loại cơ duyên. Đương cái kia thần tướng thiên kiếm khí tức lưu dũng mãnh vào Trần Tông thần tướng chi thân thể nội về sau, Trần Tông cũng biết cái này thần tướng thiên kiếm đích danh xưng Thiên Hà kiếm. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc nhỏ hơn điểm. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, chính mình thần tướng chi thân thể cao tới 9 trượng, mà chính mình thói quen sử dụng trường kiếm, cái kia 3 trượng lớn lên Thiên Hà kiếm đối với chính mình 9 trượng thần tướng chi thân thể mà nói, chỉ có thể coi là đoạn kiếm. Cho dù ngự sử đoạn kiếm, mình cũng có thể thi triển xuất kiếm thuật cùng áo võ, thể hiện ra xứng đáng uy lực, nhưng theo trên tâm lý mà nói, Trần Tông còn là ưa thích trường kiếm. Tựa hồ là cảm ứng được Trần Tông tâm ý một loại, thoáng chốc, trong tay 3 trượng lớn lên Thiên Hà kiếm tràn ngập ra nhất trọng màu lam thâm thúy vầng sáng, phảng phất như thủy triều bắt đầu khởi động lấy, tuần hoàn không ngớt, theo cái kia thâm thúy màu xanh ra trời như nước hào quang bắt đầu khởi động, Trần Tông liền nhạy cảm mà cảm giác được rõ ràng, thân kiếm tại kéo dài, tăng lớn. Tựa hồ là thời gian rất lâu, thực tế chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiên Hà kiếm liền từ nguyên bản 3 trượng dài ngắn, trực tiếp hóa thành 5 trượng dài ngắn, hán độ rộng cũng tùy theo gia tăng lên một ít. 5 trượng kiếm, dùng 9 trượng thần tướng chi thân thể đến dùng, vừa vặn bất quá. Đã Thiên Hà kiếm đã hàng phục, Trần Tông sẽ không có lại lóe lên tránh, đối mặt với đối phương lần nữa giết đến kiếm quang, Trần Tông lựa chọn phản kích. Thân hình lóe lên, thân kiếm hợp nhất, trực tiếp đột tiến, một kiếm pha không giết đến, kiếm thuật xảo diệu đến cực điểm. Hừ, vậy mà mưu toan cùng ta cận thân chém giết. Đối phương vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, kiếm quang một chuyển, lúc này triển khai một môn thần diệu kiếm thuật, cùng Trần Tông chém giết. Người này kiếm thuật một thi triển, kia kiếm quang tựa hồ đang không ngừng chuyển động, đem hết thể lực lượng đều dẫn đường, bài xích mở đi ra, hơn nữa một kiếm đón lấy một kiếm, tựa hồ một khâu thủ săn một khâu cảm giác, mỗi một kiếm mỗi một khâu đều có một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác. Rõ ràng chỉ là trụ cột kiếm thuật cấp độ, nhưng lại có so với bình thường trụ cột kiếm thuật càng huyền diệu chỗ. Trần Tông thấy cái mình thích là thèm, lập tức thi triển ra tâm kiếm thuật, tới cực chiến. Giao thủ một lát, vậy tu luyện người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, hắn chỗ thi triển, thế nhưng mà Bảy Huyền Kiếm Tông căn bản kiếm thuật thất huyền kiếm thuật. Bảy Huyền Kiếm Tông chính là cựu Tiêu trụ vực nội 9 đại bá chủ cấp thế lực một trong, hơn nữa còn là cao cấp nhất, có thể nói là cựu đại thế lực đứng đầu, cũng là cựu Tiêu trụ vực nội đệ nhất thế lực. Luận và nội tình cùng cả thể thực lực, cựu Trọng Thiên Khuyết cùng Bảy Huyền Kiếm Tông hay là tồn tại một ít chênh lệch. Mà Bảy Huyền Kiếm Tông chính là kiếm tu tông môn, chủ tu kiếm, tại kiếm chi nhất đạo bên trên có kinh người tích lũy cùng tạo nghệ. Thất huyền kiếm thuật, đúng là Bảy Huyền Kiếm Tông tiền bối nhiều đời tinh nghiên sáng chế, hoàn thiện, cho đến hiện tại, đã trở thành một môn cao siêu vô cùng trụ cột kiếm thuật, từng cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử đều tu luyện cái môn này kiếm thuật, đánh rất xuống vô cùng vững chắc kiếm đạo căn cơ. Nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật xuống, Trần Tông đối với bốn phía có rõ ràng hơn tích cảm giác, cũng bởi vậy có thể cảm giác được đối phương kiếm thuật chỗ bất phàm. Kiếm quang liên hoàn không dứt, hoàn hoàn đan sen, tràn ngập tại bốn phía, phảng phất đem chính mình hết thể đường lui không ngừng phong tỏa, giống như khốn thú. Trần Tông cảm giác bốn phía kiếm quang liên hoàn tràn ngập ra kinh người kiếm áp, theo bốn phương tám hướng trùng kích tới, áp bách chính mình, vô hình chính giữa, muốn đem chính mình ngăn chặn, trói buộc chặt, biến tướng suy yếu thực lực của mình. Đem thất huyền kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng về sau, cái này Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử hai con ngươi chán bắn ra kinh người hàn mang, thâm trầm sát cơ đã ở nháy mắt buộc phát ra, một kiếm, mang theo nhất trọng trọng kiếm ảnh, những kiếm ảnh kia lại đang ngay lập tức tụ hợp làm một, tách ra mãnh liệt vô cùng hào quang, chói mắt đến cực điểm, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy tựa như. Một kiếm này, cũng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, muốn nát bấy hết thảy. Cửu giai áo võ, thất huyền. Thiên quang toái hư. Thất huyền kiếm thuật hoàn hoàn đan sen. Theo bốn phương tám hướng đem Trần Tông áp chế, một kiếm này thì là tuyệt sát chi kiếm, gọi Trần Tông không cách nào né tránh, thậm chí muốn chống cự cũng sẽ bởi vì thất huyền kiếm thuật lực lượng mà bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra xứng đáng thực lực đến. Mà Thiên Quang Thoái Hư một kiếm này, nghiễm nhiên đã bị hắn tu luyện tới đỉnh tiêm cựu giai áo võ cấp độ. Và anh, Trần Tông thân hình tại nháy mắt bị đánh trúng, cũng bị đánh nát. Nhưng Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử trên mặt giữ tận lại hóa thành ngạc nhiên, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cũng không có đánh trúng thật thể cảm giác, đánh trúng chỉ là một đạo hư ảnh. Điều này sao có thể? Tại chính mình thất huyền kiếm thuật phía dưới, đối phương hẳn là bị áp chế mới đúng, trong thời gian ngắn căn bản tiểu không khả năng dãy rủa, chỉ có thể trực diện chính mình tất sát một chiêu. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Thật tình không biết, thất huyền kiếm thuật mặc dù cao minh kinh người, nhưng người này tạo nghệ hay là không đủ, chỉ là ở vào trụ cột kiếm thuật cấp độ, mà Trần Tông tâm kiếm thuật thì là đại đạo kiếm thuật, không giống bình thường. Thực tế tâm kiếm thuật càng là tăng cường Trần Tông cảm giác, tăng cường đối với bốn phía khống chế, lại càng dễ tìm ra quy tích, quy luật. Nếu không là muốn thấy được thất huyền kiếm thuật nội ảo diệu, Trần Tông cũng không có khả năng lâm vào trong đó, coi như là lâm vào trong đó, cũng có thể phá giải thoát thân, làm cho đối phương tất sát một kích thất bại. Tránh đi đối phương tất sát một kiếm, Trần Tông xuất hiện ở một bên, trong tay Thiên Hà kiếm lập tức giơ lên cao cao, một thân lực lượng dũng mãnh vào Thiên Hà trong kiếm, tại Thiên Hà kiếm bản thân lực lượng dung hợp phía dưới, hóa thành một cỗ màu lam thâm thúy, giống như đại dương mênh mông song cả mãnh liệt bành trướng, hạo hạo đãng đãng không ngớt. Lực lượng kinh người ở trong đó không ngừng ngưng tụ, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có hải triều sóng biển chi tiếng vang lên, thời gian dần qua tăng cường, trở nên mãnh liệt, rõ ràng. Cái kia màu lam thâm thúy giống như sóng cả mãnh liệt, không ngừng trùng kích, uy thế không ngừng tăng cường. Chạm. Trần Tông lúc này một kiếm đánh rớt, thoáng chốc, thâm thúy màu xanh ra trời hào quang như sóng cả trùng trùng điệp điệp không ngớt không dứt, đều hành kích mà ra, tứ phương cũng giống như hiện lên một đạo trường hà hư ảnh, lao nhanh mênh mông cuồn cuộn, uy lực kinh người đến cực điểm, trực tiếp vây hướng bảy huyền kiếm tông đệ tử. Dừng tay. Bảy huyền kiếm tông đệ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, theo một kiếm kia chính giữa, hắn cảm giác được không thể chống cự lực lượng, phảng phất thiên hà chuốt xuống một loại hạo hạo đãng đãng uy thế vô tận, ta chính là bảy huyền kiếm tông. Rất đáng tiếc, câu nói kế tiếp, hắn còn không có nói ra, bởi vì không kịp nói ra, đã bị cái kia thâm thúy thiên hà giống như kiếm quang chỗ thôn phệ, chín trượng đại thần tướng chi thân thể cũng trực tiếp bị phai mờ. Cùng ngày sông giống như kiếm quang lướt qua, thần tướng chi thân thể biến mất, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo dài đến vài trăm mét vết kiếm, hết sức kinh người, tại chỗ còn có một đám thần tướng tinh hoa lưu lại. Trần Tông lập tức đem cái kia một đám thần tướng tinh hoa hấp thu, không chút do dự trực tiếp luyện hóa, thần sắc lộ ra một vòng quái dị, cái này một đám thần tướng tinh hoa luyện hóa tốc độ, vậy mà so luyện hóa binh tướng tinh hoa nhanh hơn mấy phần, hơn nữa hấp thu hiệu suất cũng còn hơn không ít. Chẳng lẽ nói, săn giết mặt khác tu luyện giả thần tướng chi thân thể, đạt được thần tướng tinh hoa mới là tốt nhất sao? Trần Tông không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu quả thật chính là như thế, cái kia cũng có chút lại để cho người kinh hãi rồi. Bất quá Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, mạnh được yếu thua, bất kỳ địa phương nào đều là như thế. Ngược lại là cái kia thiên hà kiếm một kích, uy năng vượt quá Trần Tông dự kiến, thật sự thập phần cường đại, so với chính mình trô nắm giữ là bất luận cái gì một môn áo võ đều cường đại hơn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Thất Huyền Kiếm Tông. Kiếm Tiêu Đại Lục chính là cửu tiêu trụ vực nội cửu tòa đại lục một trong, cũng là địa vực nhất bao la một tòa đại lục. Kiếm Tiêu Đại Lục ở bên trên thế lực phần đông, nhưng mạnh nhất ba chủ chính là Thất Huyền Kiếm Tông. Thất Huyền Kiếm Tông nội, một tòa động phủ chính giữa, nguyên bản ngồi bất động một đạo thân ảnh trên đỉnh đầu, phảng phất mở ra một cái vô hình môn hộ, một đạo quang mang hư ảnh lập tức theo cái kia vô hình môn hộ chính giữa lao ra, trực tiếp rót vào đỉnh đầu ở trong. Cái kia thân hình lập tức run lên, nguyên bản khép kín mắt đã ở nháy mắt mở ra, hai con ngươi chán bắn ra một vòng hàn mang, tràn đầy hận ý sát cơ hàn mang. Cũng dám giết ta, ngươi nhất định phải chết. Người này lập tức đứng dậy, mang theo đầy ngập lửa giận sát cơ, nhanh chóng ly khai động phủ của mình, tiến về địa phương khác. Thân tướng bí cảnh, binh mộ ở trong, cầm trong tay Thiên Hà kiếm Trần Tông một thân thực lực càng phát cường hành. Thiên Hà kiếm bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, mà ảo diệu bên trong bị Trần Tông sửa sang lại nắm giữ về sau, càng là có thể thi triển ra một chiêu uy lực cường hành áo võ, Thiên Hà nghiêng. Dùng bản thân lực lượng dung nhập, dẫn đạo kích phát ra Thiên Hà kiếm lực lượng, đem chi phóng xuất ra, kiếm khí hội tụ vi trường hà, giống như thiên hà chuốt xuống giống như, không chỉ có tại nháy mắt buộc phát ra cường hành cuồng bạo lực lượng, cái kia một cỗ lực lượng còn không phải lập tức, mà là tiếp tục tính. Cuồng bạo, tiếp tục, giống như là nước lũ vỡ đê đồng dạng, càng phát đáng sợ. Bởi vậy Thiên Hà nghiêng một chiêu này cấp độ, cho là phá vỡ cực hạn, đạt đến thập giai áo võ cấp độ. Trần Tông bản thân chỗ nắm giữ mấy môn áo võ, lại cũng chỉ là cửu giai áo võ cấp độ mà thôi. Cửu giai chính là dưới tình huống bình thường cực hạn, mà thập giai thì là phá vỡ cực hạn cực cảnh. Thập giai áo võ còn có một cái khác xưng hô, cái kia chính là tiểu cực cảnh áo võ. Cực cảnh, ý nghĩa đánh vỡ cực hạn, đó là thập phần chuyện khó khăn. Chín vi cực mấy, bất luận là ở trên hư không hay là tại vũ trụ, đều là một loại quy luật, đánh vỡ chín cực mấy, là cực cảnh. Tiến vào cực cảnh, ý nghĩa kinh người tăng lên. Thần tướng, đại đạo, áo võ. Những này, tự là xây dựng thành một thần tướng cảnh cao thủ thực lực trọng yếu nhân tố, bất luận một loại nào đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh chỗ mang đến, đều là thực lực rõ ràng tăng lên. Mà nếu như ba người đều đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh lời nói, cái loại này tăng lên thì càng thêm kinh người rồi. Cực cảnh, lại chia làm tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cùng vượt qua cực cảnh. Lần lượt đột phá, chỗ mang đến thực lực tăng lên là kinh người. Trần Tông bản thân còn không có đánh phá cực hạn, bước vào cực cảnh, nhưng tay cầm thiên hà kiếm, nhưng có thể thi triển ra tiểu cực cảnh cấp độ áo võ thiên hà nghiêng, cũng chẳng khác gì là nắm giữ một loại tiểu cực cảnh lực lượng, cái này lại để cho Trần Tông thực lực càng mạnh hơn nữa đồng thời, trả lại cho Trần Tông mang đến mới cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là vài ngày đi qua. Cầm trong tay thiên hà dưới thân kiếm, Trần Tông thực lực đạt được rõ ràng tăng phúc, săn giết binh tướng hiệu suất tăng lên không chỉ một lần. Trần Tông thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không càng thâm nhập binh trong mộ, tìm kiếm trung giai binh tướng săn giết. Binh mộ bên ngoài, ba đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận, cũng bước vào binh mộ chính giữa. Cái này ba đạo thân ảnh đều là chín trượng, lại thập phần ngưng thực, nghiêm nhiên là ngưng luyện đến cực hạn. Ba người, sau lưng đều có một ngụm thần tướng chi kiếm, một thân khí tức sắc bén, tựa như kiếm khí tràn ngập tựa như, hắn mắt càng là lợi hại đến cực điểm. Hai vị sư đệ, chúng ta chia ra ba đường, tìm ra dám can đảm giết chết Ngũ Nguyên sư đệ người, đoạt lại thần tướng thiên kiếm. Một người trong đó nói ra. Tốt. Ba người lúc này tách ra, hướng phương hướng bất đồng phi tốc tiến lên, tìm kiếm cái gọi là hung thủ. Không bao lâu, một người trong đó đã tìm được Trần Tông. Căn cứ Ngũ Nguyên sư đệ chỗ miêu tả đủ loại, cái này Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử lập tức làm ra phán đoán, người này tiểu là đánh chết Ngũ Nguyên sư đệ hung thủ, còn cướp đi thần tướng thiên kiếm. Trần Tông chính đánh chết một binh tướng, đạt được thần tướng tinh hoa, lập tức cảm giác được một vòng lạnh như băng sát cơ tập sát tới, khóe mắt liếc qua lập tức thoáng nhìn một vòng hàn quang phá không, cái kia hàn quang cực tốc, kinh người đến cực điểm ngay lập tức giết đến, phảng phất đem hết thảy đều xỏ xuyên qua tựa như, tràn ngập ra vô cùng kinh người sát ý. Theo cái kia khí tức chính giữa, Trần Tông có một tia cảm giác quen thuộc, cùng lúc trước bị chính mình giết chết Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử có cùng nguồn gốc. Không cần đa tưởng, người này lại là Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử. Thân hình lóe lên bước chân chuyển rời, Trần Tông dẫm phải nhìn như đơn giản rồi lại huyền diệu khó lường bộ pháp, tránh đi cái kia một đạo kiếm quang, Thiên Hà kiếm tại ngay lập tức đón đánh mà ra, một kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, trực tiếp xuyên thấu, thẳng hướng đối phương, không lưu tình chút nào. Muốn chết? Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử lập tức hừ lạnh một tiếng, kiếm quang một chuyển, hóa thành một đạo vòng tròn giống như, chật, một kiếm đón lấy một kiếm, kiếm kiếm tương liên, hóa thành từng đạo kiếm quang vòng tròn theo bốn phương tám hướng giết đến, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình tứ chi đều bao lấy. Thất Huyền Kiếm Thuật. Người này thi triển ra Thất Huyền Kiếm Thuật tại Trần Tông xem ra, nghiễm nhiên so với trước bị chính mình giết chết Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử cao hơn mình một ít, nhưng đối với Trần Tông mà nói, hay là không coi vào đâu, không cách nào cùng lòng của mình kiếm thuật so sánh với, bởi vì người này còn không có có đem Thất Huyền Kiếm Thuật suy diễn đến lớn đạo kiếm thuật cảnh giới. Dựa vào tâm kiếm thuật cao siêu, Trần Tông không ngừng tới quần nhau, nhất tâm quyết mở ra phía dưới, một bên ra tay đòn đánh, một bên quan sát trong đó ẩn chứa ảo diệu. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, hấp thu người khác kiếm thuật tinh hoa, liền có thể dung nhập bản thân, dẫn chứng phong phú, hướng này là Trần Tông chỗ đi con đường, cũng là Trần Tông kiếm thuật chi lộ. Áp chế. Tâm kiếm thuật triển khai phía dưới, đối phương Thất Huyền Kiếm Thuật lập tức bị Trần Tông áp chế, chỉ có thể không ngừng bộc phát, đem kiếm thuật thủ đoạn thi triển đến mức tận cùng, cũng bởi vậy lại để cho Trần Tông thấy được thêm nữa Thất Huyền Kiếm Thuật ảo diệu. Thất Huyền Kiếm Tông trong hàng đệ tử tâm vô cùng khiếp sợ. Chính mình một tay Thất Huyền Kiếm Thuật không thể bảo là không cao minh, tại Thất Huyền Kiếm Tông chính giữa còn hơn chính mình, cũng không nhiều, mà Thất Huyền Kiếm Tông chính là cựu tiêu trụ vực đệ nhất thế lực, Thất Huyền Kiếm Thuật càng là cựu tiêu trụ vực nội công nhận mạnh nhất kiếm thuật, nhưng hiện tại kiếm thuật bên trên, chính mình lại bị áp chế đi xuống. Đối phương kiếm thuật cao siêu khó lường, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà huyền diệu, phảng phất đều trực chỉ trên người mình sơ hở, coi như là không có sơ hở, cũng sẽ ở đối phương kiếm thuật phía dưới, bất chi bất giác lộ ra sơ hở. Đương nhiên, cái này Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử tay trái khẽ bóp, lực lượng ngưng tụ, hướng trên không bắn lên, đó là một đạo kiếm khí, lập tức ở trên không chỗ nổ tung bộ dạng, như là một đóa nở rộ hoa. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, tư duy tựa như tia chớp nhanh quay ngược trở lại, tại nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Hai đạo tiếng thét dài theo phương hướng bất đồng vang lên, nhanh chóng tới gần, quả nhiên là cầu viện tín hiệu. Trần Tông lại không có thối lui, mà là tiếp tục dùng tâm kiếm thuật đem đối phương áp chế, một bên chờ đợi hắn cứu viện đã đến. Nhìn xem hắn cứu viện thực lực như thế nào. Nếu như cứu viện thực lực rất cường, cái kia chính mình tự lập tức rút đi, nếu như không mạnh, như vậy liền trực tiếp đánh chết. Không bao lâu, mặt khác hai cái thất huyền kiếm tông đệ tử chạy đến, đều là chín trượng thần tướng chi thân thể, mặc dù rất ngưng thực, nhưng còn không có đánh phá cực hạn. Hai vị sư huynh, nhanh chóng đến giúp ta. Bị Trần Tông kiếm thuật áp chế thất huyền kiếm tông đệ tử lập tức quát. Lập tức, hai đạo kiếm quang lăng không tịch cuốn tới, ba người liên thủ, trực tiếp trả tiền mặt Trần Tông một người. Thất huyền kiếm thuật. Ba người chỗ thi triển đều là thất huyền kiếm thuật, Trần Tông thoáng cái liền phát hiện, ba người chỗ thi triển thất huyền kiếm thuật tồn tại rất nhỏ khác nhau, bất quá cái này rất bình thường, dù sao đồng dạng một môn kiếm thuật thậm chí nhất thức kiếm thuật, tại không cùng người dưới thân kiếm thi triển đi ra, cũng đều hội tồn tại một ít rất nhỏ khác nhau. Đó là cùng cá nhân đích hình thể thậm chí tâm tính thậm chí kinh nghiệm các loại từng cái phương diện cùng một nhịp thở. Một đối ba, ba người này thần tướng chi thân thể so Trần Tông càng thêm cô đọng, thần tướng chi lực cũng so Trần Tông càng mạnh hơn nữa nguyên một đám thực lực cao cường kiếm thuật bất phàm, dù sao bọn hắn so Trần Tông sớm hơn tiến vào thần tướng bí cảnh, hơn nữa, bọn hắn có thể tiến vào thần tướng bí cảnh, tại thất huyền kiếm tông đệ tử chính giữa, cũng là thuộc về tương đối đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng Trần Tông kiếm thuật càng thêm bất phàm, hai chủng đại đạo chi lực dung hợp, càng làm cho Trần Tông tại trên lực lượng, sẽ không kém hơn đối phương, lại có thiên hà kiếm nơi tay, công kích uy năng càng mạnh hơn nữa, cho dù là một đối ba cũng lộ ra thành thạo. Kịch chiến. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, ba cái thất huyền kiếm tông đệ tử càng đánh càng là kinh ngạc càng là trái tim băng giá. Người này kiếm thuật, thật không ngờ cao siêu. Một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ, hắn kiếm thuật, vậy mà còn hơn bọn hắn thất huyền kiếm tông đệ tử, không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ có thể nhận ra Trần Tông thân phận, cũng là bởi vì Trần Tông thi triển cửu trọng hôn sát bí pháp quan hệ, đó là cửu trọng thiên khuyết trí cao bí pháp, không phải cửu trọng thiên khuyết người căn bản không có tư cách tu luyện. Thất huyền kiếm thuật không làm gì được Trần Tông, ba người lập tức thi triển ra uy lực cường hành cửu giai áo võ. Ba đạo kiếm quang phấn toái chân không giống như ngay lập tức giết đến, trực tiếp muốn đem Trần Tông thần tướng chi thân thể đánh tan. Thất huyền kiếm tông trụ cột là thất huyền kiếm thuật, về sau áo võ cũng là nhất mạch tướng thừa, thất huyền kiếm tông người đều tu luyện những áo võ kia, tương đối ít tự nghĩ ra áo võ, coi như là tự nghĩ ra, cũng là vì tăng lên mình nội tình, lại tự nghĩ ra đoạt được chút ngộ dung nhập thất huyền kiếm tông truyền thừa áo võ ở trong, tăng lên áo võ cấp độ cùng cảnh giới. Phải biết rằng, thất huyền kiếm tông tồn tại vô số năm, thất huyền kiếm thuật cùng thứ nhất mạch tướng thừa áo võ trải qua vô số năm kéo dài, lần lượt bị hoàn thiện tăng lên, càng phát kinh người. Trần Tông cũng thi triển ra áo võ, tới chiến đấu. Chỉ bằng vào tâm kiếm thuật, không đủ để đối kháng áo võ. Kiếm quang kích động, kiếm khí tiêu xạ, đem bốn phía đều bổ ra, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Ba cái thất huyền kiếm tông đệ tử, càng là chiến đấu lại càng là khiếp sợ, ba người liên thủ. Vậy mà cũng không làm gì được đối phương, trái lại, đối phương phản kích còn gọi bọn hắn đều cảm thấy uy hiếp. Trần Tông một bên thi triển áo võ, kiêm cụ tâm kiếm thuật, bất chi bất giác, ba cái thất huyền kiếm tông đệ tử chuyển rời phía dưới, giúp nhau tới gần, Trần Tông mắt lập tức sáng ngời, một kiếm giơ lên cao cao, màu lam thâm thúy như nước thủy triều giống như mãnh liệt bành trướng, tại trên thân kiếm kích động không ngớt. Thiên hà nghiêng, kiếm quang giống như thiên hà chút xuống, uy thế mênh mông vô cùng, mãnh liệt vô tận, phảng phất có thể đánh nát hết thảy tựa như khủng bố đến mức tận cùng. Vừa vặn, ba cái thất huyền kiếm tông đệ tử ở vào cùng trên một đường thẳng, lập tức bị chạm kích. Mặc dù ba người bọn họ buộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể chống cự, cái thứ nhất thần tướng chi thân thể bị đánh tan, thứ hai cùng thứ ba cái bay ngược mà ra, nhất là thứ hai, thần tướng chi thân thể nửa tàn, thứ ba cái mặc dù không có nửa tàn, nhưng là trở thành nhà suy yếu, một thân khí tức suy yếu vài thành. Kia chớp kinh hồng. Đã muốn giết, vậy thì giết cái triệt để, Trần Tông không chút do dự. Lần nữa xuất kiếm, kiếm quang hóa thành tia chớp ngang trời. Chương 52, đệ thập đạo kiếm văn. Liên tục ba giết, Trần Tông lại phải đến ba đạo thần tướng tinh hoa, lập tức đem chi luyện hóa, thần tướng chi thân thể lại ngưng thực không ít. Quả nhiên, tu luyện giả thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu hiệu quả là tốt nhất. Trần Tông rốt cục khẳng định, bất quá, Trần Tông lại không có tính toán hóa thân thành ác quỷ, chuyên môn săn giết tu luyện giả thần tướng chi thân thể, cái kia cùng mình bản tính không phù hợp, không biết dùng ta thực lực bây giờ có thể không săn giết trung giai binh tướng. Thiên hà nghiêng chính là thập giai áo võ, uy năng cường hành, mặc dù còn không cách nào dùng cựu trọng hôn sát bí pháp gia trì, nhưng uy năng hết sức kinh người, nếu như có thể săn giết trung giai binh tướng đạt được hắn thần tướng tinh hoa lời nói, đối với chính mình cô động thần tướng chi thân thể, chỗ tốt càng lớn, hiệu suất đương sẽ nhanh hơn. Nói không chừng mình có thể tại càng trong thời gian ngắn đánh vỡ cực hạn, bước vào tiểu cực cảnh cấp độ. Nhưng đáng tiếc à, thần tướng bí cảnh bốn cảnh mình bây giờ chỉ có thể đủ tiến vào cơ bản nhất phàm cảnh, mà ở phàm cảnh ở trong, chư thiên thần tướng cấp độ cũng đều là cấp thấp, không cách nào đạt tới trung giai. Chín trượng thần tướng tiến vào, tự là thần tướng bí cảnh phàm cảnh, 10 trượng thần tướng không tiếp tục pháp tiến vào phàm cảnh, chỉ có thể vào nhập thần tướng bí cảnh tiểu cực cảnh, bằng không Thất Huyền Kiếm Tông ngũ nguyên, nói không chừng sẽ trực tiếp thỉnh động đánh vỡ cực hạn sư huynh vì chính mình báo thù. Binh mộ nội, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm binh tướng săn giết, mà bị đánh chết 3 cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, trở về bản thể về sau, nhao nhao nổi giận không thôi, lập tức ly khai động phủ của mình, tìm kiếm hắn sư huynh của hắn đệ. Ỷ vào một ngụm thần tướng thiên kiếm, cũng dám giết ta Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử. Một tóc dài như thác nước nữ tử hai con ngươi hàn quang lập lòe không ngớt, quanh thân lập tức tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức, cái kia khí tức từng sợi như kiếm một loại, tản mát ra lạnh như băng đến cực điểm mũi nhọn lợi hại, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, thiết cắt hết thảy. Đứng tại cách đó không xa mấy cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, toàn thân không tự giác run rẩy, thần sắc kinh hãi không thôi. Mạnh hơn, Tuyết Cực sư tỷ thực lực mạnh hơn, cái loại này kiếm ý, lạnh như băng khắc sâu đến cực điểm, sắc bén vô song, tại hắn trước mặt, nhóm người mình hào không có lực phản kháng tựa như, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu cũng sẽ bị diệt sát. Mấy người các ngươi, đi mời Hạo Minh sư đệ ra tay. Tuyết Cực sư tỷ hai con ngươi một chuyện, tựa hồ hàn quang tràn ngập tựa như, đối với cái kia 3 cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử nói ra. Vâng, sư tỷ. 3 người tất cung tất kính đáp lại nói. Bọn họ cũng đều biết, thỉnh Tuyết Cực sư tỷ ra tay báo thủ là không thể nào, không phải nàng không muốn, mà là nàng không cách nào tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh. Bởi vì Tuyết Cực sư tỷ hôm nay chính là đại cực cảnh cấp độ cao thủ, tiến vào thần tướng bí cảnh lúc, cũng là trực tiếp bước vào đại cực cảnh bí cảnh nội. Mục đích của bọn hắn, tự là lại để cho Tuyết Cực sư tỷ mở miệng, lại để cho Hạo Minh sư huynh ra tay. Hạo Minh sư huynh, thế nhưng mà Thất Huyền Kiếm Tông nội, thần tướng cảnh cấp độ cực cảnh trở xuống đích người mạnh nhất, Thất Huyền Kiếm thuật nghiễm nhiên bị suy diễn đến lớn đạo kiếm thuật cấp độ, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm. Có Hạo Minh sư huynh ra tay, cái kia Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ chết chắc rồi. Về phần nói trực tiếp tiến về Cửu Trọng Thiên Khuyết đi tìm người nọ phiền toái, đó là không có khả năng sự tình. Thứ nhất, Kiếm Tiêu Đại Lục khoảng cách Thiên Tiêu Đại Lục tương đối xa, coi như là thứ 5 cảnh cường giả tốc độ, cũng phải đã nhiều năm thời gian mới có thể đến. Đương nhiên, nếu như là thứ 6 cảnh cường giả lời nói, trong thời gian ngắn có thể đến. Chỉ có điều, thứ 6 cảnh cường giả tại Thất Huyền Kiếm Tông nội, chính là chấn tông cấp cường giả, làm sao có thể hội bởi vì thần tướng bí cảnh nội một ít xung đột mà ra mặt đâu rồi. Không khỏi quá mất mặt rồi. Coi như là thứ 5 cảnh cũng sẽ không vì vậy mà ra mặt. Thứ hai, tất cả cái thế lực đã sớm có vô hình quy định rồi, thần tướng bí cảnh nội hết thảy xung đột, ân oán, đều thuộc về thần tướng bí cảnh nội, đương muốn ở trong đó giải quyết, không muốn lan đến gần thần tướng bí cảnh bên ngoài. Dù sao tại thần tướng bí cảnh nội tử vong, không phải chân chính tử vong, tổn thất cũng không coi là nhiều đại, có thể đền bù trở lại. Nhưng thần tướng bí cảnh bên ngoài xung đột tử vong, cái kia chính là chính thức tử vong rồi, không thể vãn hồi. Một điểm nữa, nếu như đem thần tướng bí cảnh nội xung đột ân oán nghĩa rộng đến thần tướng bí cảnh bên ngoài, gióng trống khua chiêng lời nói, chỉ biết làm cho người ta cười nhạo, lại để cho người cảm thấy thua không nổi. Thần tướng bí cảnh Cửu Tiêu căn cứ bên ngoài, phảng phất có vô hình môn hộ bị mở ra, từng đạo hư ảnh lưu quang tùy theo rơi xuống, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thật thể giống như thần tướng chi thân thể. Cái này thần tướng chi thân thể, thình lình có 5 tôn nhiều. Mỗi một đều thập phần ngưng thực, phảng phất chính thức huyết nhục chi thân thể đồng dạng, hiển nhiên là đã cô đọng đến 9 trượng thần tướng cực hạn rồi, khoảng cách đột phá, chỉ là khoảng cách một đường mà thôi. Nhưng này một đường, từ xưa đến nay nhưng lại không biết chặn bao nhiêu người, lại để cho bọn hắn thủy chung không cách nào đánh vỡ cực hạn, bước ra một bước kia. Hạo Minh sư huynh, căn cứ 3 vị sư đệ nói, Cửu Trọng Thiên Khuyết người, có lẽ ngay tại binh mộ nội. Đi binh mộ. Người cầm đầu một thân sảng giọng, không ngớt lời âm cũng là như thế. Vừa mới nói xong, lúc này một bước phóng ra, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang tựa như, tốc độ bay nhanh, hướng binh mộ phương hướng mà đi. Không có bao lâu, cái này 5 cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử liền đến binh mộ, nhanh chóng bước vào trong đó, hơn nữa phân tán ra đến, chia ra 5 lộ tìm kiếm Trần Tông hạ lạc. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn đem binh mộ cơ bản vơ vét một vòng mấy lúc sau, lại không có tìm được Trần Tông hạ lạc. Hạ Minh sư huynh, ta không có tìm được người nọ. Ta cũng không có tìm được. Không có tìm được. Hạ Minh mình cũng không có tìm được. Cả tòa binh mộ, ngoại trừ trọng yếu nhất chi địa bên ngoài, địa phương khác tìm khắp đã qua, không có 3 vị sư đệ theo như lời người nọ. Trọng yếu nhất chi địa, cũng thường thường là nhất địa phương nguy hiểm, cho đến tận này, vô số lần chứng minh qua, tiến vào chư thiên thần tướng căn cứ trọng yếu nhất chi địa, tử vong xác suất cao tới 100%, tiểu tính là không chết, cũng không cách nào đại ở bên trong. Bởi vì, trọng yếu nhất chi địa nội không chỉ có nghỉ lại lấy đại lượng chư thiên thần tướng, hơn nữa đã bị một ít nguyên nhân ảnh hưởng, chỗ đó chư thiên thần tướng, một thân thực lực càng thêm cường hành, vượt qua nguyên bản nửa cái giai vị. Nhưng giết chết những chư thiên kia thần tướng sở được đến thần tướng tinh hoa, cũng sẽ không rất tốt. Này đây, không có người nguyện ý tiến vào trọng yếu nhất chi địa nội săn giết chư thiên thần tướng, trả giá cùng thu hoạch kém xa. Cha! Hạo Minh trong đôi mắt hàn quang lập lòe không thôi. Hắn vốn là tại tu luyện, chuẩn bị muốn đánh vỡ thần tướng cực hạn, trùng kích cực cảnh, kết quả lại bởi vì Tuyết Cực sư tỷ một câu không thể không xuất quan, nội tâm đối với cái kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ tràn đầy sắc cơ. Vốn là ý định tiến vào thần tướng bí cảnh nội, đem chi đánh chết, sẽ rời đi, tiếp tục bế quan, không nghĩ tới vậy mà tìm không rồi. Là, mặt khác bốn cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử lập tức trở về ứng. Năm người nhanh chóng ly khai binh mộ, phản hồi cửu tiêu căn cứ, muốn tìm ra Trần Tông đến. Chỉ là rất đáng tiếc, Trần Tông tại thần tướng bí cảnh nội thời gian đã đến, vừa lúc ở bọn hắn tiến vào thời điểm, đã đi ra thần tướng bí cảnh, trở về bản thể. Trần Tông trở về bản thể về sau, liền cảm giác được nguyên thần của mình pháp tướng tràn ngập một cỗ lực lượng, cái kia lực lượng có tài khống chế dương cung mà không bán, tựa hồ không có trực tiếp tăng phúc chính mình chỉnh thể thực lực, lại làm cho Trần Tông có một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất tại tiếp cận một cái điểm tới hạn. Ngoài ra, thần tướng thiên kiếm cũng tùy theo đã đến nguyên thần của mình pháp tướng ở trong. Nhưng ở thần tướng bí cảnh bên ngoài, thần tướng thiên kiếm mặc dù có thể lấy ra, nhưng không cách nào phóng xuất ra bất luận cái gì uy năng. Trước tìm hiểu a. Trần Tông thầm nghĩ. Chính mình có hai đại thần tướng, luyện khí cùng luyện thể. Hôm nay luyện khí thần tướng cần phải thời gian giảm sóc sau tài năng lần nữa tiến vào. Bất quá luyện thể thần tướng nhưng có thể hiện tại hay tiến vào. Nhưng Trần Tông ý định trước tìm hiểu tại thần tướng bí cảnh nội hết thể đoạt được. Thần tướng bí cảnh, không chỉ là đạt được thần tướng tinh hoa đánh vỡ cực hạn địa phương, cũng là một chỗ tuyệt hảo ma luyện chi địa. Tại binh mộ nội, cùng binh tướng lần lượt chiến đấu, vượt qua 200 tràng, cho Trần Tông mang đến chiến đấu nhận thức thập phần đồng, thực tế binh tướng riêng phần mình bất đồng, tiến thêm một bước khoáng đạt Trần Tông tầm mắt. Mặt khác, tựu là Thất Huyền Kiếm Tông Thất Huyền Kiếm Thuật, đó là một môn cao siêu kiếm thuật, mặc dù mấy cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng không đem chi suy diễn đến lớn đạo kiếm thuật cảnh giới, nhưng Trần Tông cũng từ trong đó quan sát ra một ít ảo diệu. Cuối cùng tựu là thần tướng thiên kiếm, bản thân có được không tầm thường uy năng thần tướng thiên kiếm, hồn nhiên thiên thành, ở trong chứa ảo diệu, cũng đáng được tìm hiểu. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới không tính lập tức tiến vào thần tướng bí cảnh nội. Bế quan, tìm hiểu. Cái này một tìm hiểu, lại là tốt chút thời gian. Đảo mắt, là một năm trôi qua đi. Tâm kiếm cung bế quan mật thất ở trong, Trần Tông mi tâm chỗ, chí đạo ngưng động thực chất kiếm văn tràn ngập tầm đó, phóng xuất ra kinh người mũi nhọn lợi hại. Phảng phất có thể sẽ rách hết thể xuyên thủng hết thể giống như, càng phát cường hành. Từng sợi kiếm khí tại bốn phía lan tràn, tựa hồ đem bốn phía hư không đều thiết cắt. Tóc dài không gió mà bay, mỗi một cọng ti tựa hồ cũng bị kiếm khí phủ lên, trở nên lợi hại, tựa hồ có thể xuyên thủng thép tinh, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Như vậy sợi tóc nếu là phóng tới nguyên bản hư không ở trong, đủ để trở thành bị rất nhiều thông thần cảnh phía dưới thậm chí ngự đạo cảnh truy đuổi bảo vật. Kiếm khí không ngừng rời rạc, ngưng tụ, tích lũy, càng phát đông đặc. Cường hành, tràn ngập tại mật thất chính giữa, phảng phất muốn hóa thành một mảnh kiếm khí tuyệt vực. Cái loại này kiếm khí uy năng, đủ để đem bước vào trong đó thứ hai cảnh tu luyện giả đều thiết cắt xé rách, hóa thành bột. Tầm thường thứ ba cảnh, cũng sẽ ở trong đó bị thương, thậm chí tử vong. Ngàn vạn kiếm khí càng phát mãnh liệt, cuối cùng, phảng phất vạn kiếm quy tông giống như, theo Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra hàn quang, vậy mà nhao nhao bắn ra, tựa hồ muốn Trần Tông xuyên thủng tựa như, trực tiếp hướng Trần Tông mi tâm chỗ mà đi. Nhưng ngàn vạn kiếm khí cũng không xuyên thủng Trần Tông mi tâm, mà là tại mi tâm chỗ hội tụ, hóa thành một ngụm tuyệt thế chi kiếm giống như, đống nhiên chém, Trần Tông chỗ mi tâm lại nhiều ra một đạo vết kiếm. Ngay sau đó, tuyệt thế chi kiếm đột nhiên một đâm, một tấc thốn dung nhập cái kia một đạo nhạt nhẽo vết kiếm ở trong, theo kiếm kia đâm vào, vết kiếm tại trở nên rõ ràng, tràn ngập ra mũi nhọn khí tức, cũng càng phát mãnh liệt. Đương kiếm kia hoàn toàn đâm vào vết kiếm nội lúc, vết kiếm cũng ngưng tụ đến nhất định được trình độ. Xuất hiện tại Trần Tông trên mi tâm. Kiếm văn. Cái kia thình lình lại là một đạo kiếm văn, hơn nữa, hay là đệ thập đạo kiếm văn. Kiếm văn chính đạo, đệ thập đạo, đại biểu chính là đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh cấp độ, chính là tiểu cực cảnh kiếm văn. Mặc dù còn không có hoàn toàn ngưng tụ đến mức tận cùng, nhưng Trần Tông cũng có thể từ trong đó cảm giác được gần chứa kinh người lực lượng. Tiểu cực cảnh lực lượng, quả nhiên hảo cường. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Quả nhiên, đánh vỡ cực hạn lực lượng không thể coi thường. Đã ta đã đánh vỡ cực hạn, thành công cô động ra đệ thập đạo kiếm văn, liền muốn đem kiếm văn không ngừng cô động, mới có thể phát huy ra xứng đáng uy lực. Trần Tông âm thầm nói ra, hai con ngươi thần quang lập lòe không thôi, ngoài ra, áo võ, cũng cần tiến thêm một bước tìm hiểu, có lẽ có nhìn qua đánh vỡ cực hạn. Chương 53, Khấu Long. Thần tướng bí cảnh phàm cảnh cửu tiêu căn cứ nội, Cửu Thiên Các bên ngoài, một tôn đeo kiếm thần tướng chi thân thể đứng vững, đem Cửu Thiên Các đại môn vòng vây ở, trên người đều tràn ngập kinh người mũi nhọn hàn ý, hỗn hợp lại, thiết cắt bốn phía, tràn ngập bát phương, xa xa tiểu lại để cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây không phải là Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử sao? Một ít khoảng cách một thời gian ngắn lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh người thấy như vậy một màn về sau, lập tức kinh ngạc không thôi. Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử như thế nào biết tại Cửu Thiên Các bên ngoài, thoạt nhìn hình như là ngăn cửa. Dù sao như thế nào làm cho xem, nhiều như vậy Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, tính toán, khoảng chừng 30 mấy người nhiều, lớn như thế quy mô xuất động, tuyệt đối không tầm thường. Mặt khác, Thất Huyền Kiếm Tông 30 mấy người đệ tử, nguyên một đám kiếm khí tràn ngập, thần sắc lạnh túc, hắn mắt đều lăng lệ ác liệt tiêu sát, thấy thế nào đều không giống như là để làm khách, ngược lại là đến tìm phiền toái. Trong mắt nếu không người tốt, cũng đó có thể thấy được không đúng. Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói hình như là Cửu Trọng Thiên khuyết một cái chân môn đồ giết không ít Thất Huyền Kiếm Tông người, còn cướp đi một ngụm thần tướng thiên kiếm, Thất Huyền Kiếm Tông người tựa như phát điên tìm kiếm, nhưng như thế nào đều tìm không thấy người nọ, cuối cùng dưới sự phẫn nộ, vừa rồi trực tiếp vòng vây Cửu Thiên Các môn. Có cảm kích giả thuyết nói, nghe nói trong khoảng thời gian này, Cửu Thiên Các người chỉ cần vừa ly khai Cửu Thiên Các, lập tức cũng sẽ bị đánh chết. Cửu Thiên Các nội đang có vài đạo thân ảnh, đều là Cửu Trọng Thiên khuyết chân môn đồ. Thất Huyền Kiếm Tông nổi điên làm gì? Trong đó một cái hùng hùng hổ hổ. Mấy người bọn hắn cũng không dám ra ngoài đi, bởi vì lúc trước có người đi ra ngoài, lập tức đã bị Thất Huyền Kiếm Tông người vây công giết chết. Mặc dù nói tại căn cứ nội không được động thủ, nhưng đây chẳng qua là một điều ước định mà thôi. Bình thường cái này ước định là hữu hiệu, nhưng là rất yếu ớt. Bởi vì phàm là chân chính có hiệu ước định, đều phải có lực lượng đủ mức đi duy trì, nhưng hiển nhiên, tại đây Cửu Tiêu căn cứ nội, không tồn tại cái gì lực lượng cường đại đến duy trì ước định, bởi vì vì tất cả mọi người là chín trượng thần tướng chi thân thể, tại trụ cột trên lực lượng là không sai biệt lắm. Coi như là có một đường thực lực rất mạnh, cũng không cách nào đại biểu chính thức quyền uy. Cho nên, Thất Huyền Kiếm Tông hiện tại không để ý tới cái kia ước định, người khác coi như là cảm thấy phẫn uất, cũng vô kế khả thi, dù sao Thất Huyền Kiếm Tông chính là Cửu Tiêu trụ vực nội thế lực cường đại nhất, mặt khác bát đại bá chủ cấp thế lực đều không thể tới một VSC một chống lại. Đến ở hiện tại, là Cửu Trọng Thiên khuyết môn đồ bị giết, cũng không phải người của thế lực khác bị giết, bọn hắn tự nhiên là không muốn đi để ý tới, nếu là ra mặt, đắc tội Thất Huyền Kiếm Tông, cũng không có chỗ tốt gì, dù sao cũng không phải cái gì lợi ích chi tranh, chẳng qua là khí phách chi tranh mà thôi. Cửu Trọng Thiên khuyết có thể đi vào thần tướng bí cảnh người, bất quá 50 người, mà tiến vào phàm cảnh, cũng không quá đáng 30 người mà thôi, Thất Huyền Kiếm Tông có thể đi vào thần tướng bí cảnh người lại hơn trăm, có thể đi vào phàm cảnh, vượt qua 50 cái. Hôm nay tụ tập tại Cửu Thiên Các bên ngoài Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử thì có 30 mấy người, coi như là Cửu Trọng Thiên khuyết 30 môn đồ tất cả tập hợp, số lượng bên trên cũng vô pháp so sánh. Huống chi, hiện tại Cửu Trọng Thiên khuyết thế nhưng mà có gần 10 cái môn đồ bị Thất Huyền Kiếm Tông người giết chết, thời gian ngắn thì không cách nào lại tiến vào thần tướng bí cảnh nội. Cửu Thiên Các cửa ra vào, một đạo thần tướng chi thân thể xuất hiện, rõ ràng là Cửu Trọng Thiên khuyết một vị chân môn đồ. Bất quá hắn cũng không có đi ra Cửu Thiên Các đại môn, mà là đứng tại đại môn ở trong, dừng ở Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử. Các ngươi Thất Huyền Kiếm Tông đến cùng muốn làm cái gì? Cái môn này đồ chính là Cửu Trọng Thiên khuyết thiên tướng bảng thứ 23 nguyên tộc thiên kiêu tam dịch, trầm giọng quát hỏi. Lại để cho gan dám giết người đoạt bảo người đi ra, quỳ xuống tạ lỗi, dâng lên thần tướng thiên kiếm, lại để cho bổn tông bị giết 4 vị sư đệ tất cả giết một lần, việc này coi như xong giải. Hạ Minh không chậm không nhanh nói ra, thần sắc lại sảng rộng đến cực điểm, trong đôi mắt tinh mang lưu chuyển không ngớt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Không có khả năng. Tam dịch sắc mặt đông nhiên biến đổi, loại này điều kiện, quá mức hà khắc rồi. Quỳ xuống tạ lỗi, dâng lên bảo vật, còn cũng bị giết mấy lần, hạng gì khuất nhục sự tình, mặc dù tại thần tướng bí cảnh nội tử vong, không phải là chính thức tử vong, chỉ là tổn thất một đám thần tướng tinh hoa, về sau còn có thể bổ sung trở lại, nhưng này loại cách làm, lại là một loại làm đủ. Không thể nghi ngờ hội hủy diệt một cái thiên tiêu. Tâm trí bị làm nhục, phá hủy, cái kết quả thực so tử vong còn muốn đáng sợ. Không thể không nói, Thất Huyền Kiếm Tông loại này điều kiện, quá hà khắc rồi, liền bốn phía người vây xem đều nhao nhao kinh hãi sắc mặt đại biến. Loại này điều kiện, rõ ràng tiểu là không muốn cùng giải. Không thể nào sao, cái kia cứ tiếp tục, ta Thất Huyền Kiếm Tông người không phải tốt như vậy giết, ta Thất Huyền Kiếm Tông bảo vật không phải tốt như vậy đoạn. Hạ Minh thần sắc càng rét run lệ, bởi vì việc này hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, càng là lãng phí thời gian, nội tâm lại càng là phẫn nộ, sát cơ lại càng là đậm đặc, có ta ở đây tại đây, các ngươi Cửu Trọng Thiên khuyết người, mơ tưởng đi ra cựu thiên các. Ba mươi mấy người thất huyền kiếm tông đệ tử, nguyên một đám thần tướng chi thân thể đều cô động đến chín trượng cực hạn, bước tiếp theo tiểu là đánh vỡ cực hạn, bước vào tiểu cực cảnh, bởi vậy, coi như là không có ra lại đi săn giết chư thiên thần tướng cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, hoàn toàn có thể xuất ra một ít thời gian đến, lại để cho cựu tiêu trụ vực người cũng biết, cùng thất huyền kiếm tông là địch là bực nào chuyện ngu xuẩn. Cho dù là lãng phí một ít thời gian cùng tinh lực, cũng muốn như thế, chỉ có như thế, tài năng gọi thế nhân kính sợ thất huyền kiếm tông. Nhưng muốn trở lại, thất huyền kiếm tông từ xưa đến nay làm việc cũng tố là như thế, cũng không có cái gì kỳ quái. Lập tức hòa giải không thành, tam dịch liền lui về. Làm sao bây giờ? Một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ như mày. Giải linh còn tu hệ linh người, hiện tại, chỉ có gọi Trần Tông chính mình đến xử lý. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật sự muốn dựa theo thất huyền kiếm tông người theo như lời làm sao như vậy? Nếu như làm như vậy lời nói, chúng ta cửu trọng thiên khuyết thể diện đều bị ném tận. Nói cho Trần Tông, không phải muốn hắn làm như vậy, mà là việc này cùng hắn có quan hệ, nhất định phải cho hắn biết, nên làm như thế nào, do hắn mình lựa chọn. Rất nhanh, việc này thì có một cái kết luận. Tâm kiếm cung nên đón một cái trước nay chưa có khách nhân. Nguyên tộc tam dịch. Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ. Cái này tam dịch tại thiên tướng bảng bên trên, chính là đứng hàng thứ 23, thực lực thập phần cường hành, một thân chiến lực kinh người đến cực điểm, càng là nguyên tộc thiên tiêu, cùng chính mình là không có gì cùng xuất hiện. Tại sao lại đột nhiên đến thăm bái phỏng? Mặc dù khó hiểu, nhưng đã đến thăm bái phỏng, Trần Tông tự nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Bái kiến tam dịch sư huynh. Trần Tông đi kiếm lễ. Trần Tông sư đệ, nói ngắn gọn. Tam dịch mỉm cười, không có gì hàn huyên khách sáo ý tứ, trực tiếp liền đem sự tình nói một lần, Trần Tông không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới, chính mình chém giết thất huyền kiếm tông mấy người đệ tử, vậy mà hội dẫn xuất những chuyện này. Thần tướng bí cảnh nội tranh phong, sinh sinh tử tử, lại bình thường bất quá rồi, như thất huyền kiếm tông như vậy, trực tiếp tiểu gây chiến, có chút hơi quá. Đương nhiên, không có ai biết, kỳ thật ngay từ đầu thất huyền kiếm tông cũng là không có như thế đại động can qua, chẳng qua là bởi vì cái kia hạo minh lãng phí đã nhiều năm thời gian, thế cho nên có chút phẫn uất khó chịu, mà hắn cũng muốn đem loại này tích lũy phẫn uất khó chịu phát tiết đi ra, mới có thể tâm tư thoải mái thông suốt, không sẽ ảnh hưởng đến tiếp được đi đột phá. Đã muốn phát tiết, vậy thì muốn phát tiết cái triệt để. Tâm nếu không thể thoải mái, vậy tu luyện còn có cái gì ý nghĩa, cái này, tựu là hạo minh đường. Nghe xong tam dịch theo như lời nói, Trần Tông trầm ngâm. Trần Tông sư đệ, việc này cùng ngươi có liên quan, đương do ngươi làm quyết định. Tam dịch cười nói, là chiến vẫn là cùng, bằng ngươi mong muốn. Ngụ ý, như Trần Tông muốn chiến, vậy thì chiến, tập hợp cửu trọng thiên khuyết lực lượng. Tiến vào thần tướng bí cảnh nội, lao ra cựu thiên các, cùng thất huyền kiếm tông cực chiến, tử chiến. Nhưng nếu như cầu hòa lời nói, như vậy phải Trần Tông chính mình đi chịu tội. Tam dịch sư huynh, việc này do ta mà lên, đương do ta tự hành giải quyết. Trần Tông ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, liền lập tức làm ra quyết định, không chậm không nhanh đáp lại nói. Trần Tông ngữ khí bình thản, tam dịch cũng không cách nào phán đoán Trần Tông đến cùng là có ý gì. Bất quá, Trần Tông lại nói tự hành giải quyết. Trực tiếp tiểu lại để cho tam dịch mày nhăn lại, sinh ra một cái không thế nào tốt ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, Trần Tông ý định cầu hòa. Mặc dù làm như vậy bị làm nhục là chính bản thân hắn, nhưng, cũng liên quan đến cửu trọng thiên khuyết mặt mùi A. Sử dụng thần tướng bí lệnh, Trần Tông lúc này lựa chọn nguyên thần pháp tướng, tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh ở trong, xuất hiện tại cửu thiên các chính giữa. Phía trước chính mình ly khai lúc, là tiến vào cửu thiên các sau ly khai, hôm nay phản hồi đến. Liền sẽ xuất hiện tại cửu thiên các nội. Trần Tông, ngươi đã đến rồi, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý. Một cái tính tình vội vàng sao động môn đồ lập tức trừng mắt quát. Trần Tông lại không để ý đến, mà là cất bước hướng cửu thiên các bên ngoài đi đến, mới vừa gia nhập không lâu Cổ Duệ cũng đứng dậy, theo Trần Tông ra bên ngoài bước ra. Cổ sư huynh, việc này do ta mà lên, do ta giải quyết, nếu là không giải quyết được, sư huynh lại tương trợ không muộn. Trần Tông lại là đối với Cổ Duệ nói ra. Cổ Duệ thật sâu nhìn Trần Tông một mắt, gật gật đầu. Ngươi tự mình giải quyết, ngươi muốn giải quyết như thế nào, đi ra ngoài quỳ xuống đất muốn chết sao? Tính tình vội vàng sao động môn đồ xem Trần Tông không có trả lời hắn, ngược lại còn rong rạc nói muốn tự mình giải quyết, lập tức tức giận không thôi. Trần Tông cũng đã cất bước, đi tới cửu thiên các đại môn. Đương Trần Tông xuất hiện nháy mắt, ba mươi mấy người thất huyền kiếm tông đệ tử ánh mắt ngay ngắn hướng ngưng mắt nhìn tới, mỗi một đạo ánh mắt cũng như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như. Chán bắn ra vô cùng lạ thường kinh người sắc bén. Chính là hắn. Cái thứ nhất bị Trần Tông giết chết qua thất huyền kiếm tông đệ tử Ngũ Nguyên vừa nhìn thấy Trần Tông, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sắc cơ, thét to. Đúng vậy, tiểu là người này. Mặt khác ba cái bị Trần Tông giết qua Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng nhao nhao quát. Thoáng chốc, ba mươi mấy người Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử bộc phát ra khủng bố trực tiếp kiếm khí chấn động, hỗn hợp có rừng rực đến cực điểm sát cơ, nhao nhao vây hướng Trần Tông. Nhất là Hạ Minh, hai con ngươi như là hóa thành mũi kiếm giống như, tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy, xé rách hết thảy. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Trần Tông hiện tại chỉ sợ là đã bị bầm thây vạn đoạn rồi. Nhưng tại loại này khủng bố đến cực điểm làm cho lòng người kinh lạnh mình sát cơ trùng kích phía dưới, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, phảng phất không có bất kỳ cảm thấy tựa như, lại phảng phất cái kia mãnh liệt đến cực điểm sát cơ giống như thanh phong quất vào mặt đồng dạng, mở ra bước chân, bước ra cửu thiên các cánh cửa, trực diện ba mươi mấy người Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử. Kiếm khí, sát cơ, hóa thành phong bạo gào thét mang tất cả bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như, gọi người nhìn đều hãi hùng khiếp vía. Chương 54, cực chiến. Bước chân nâng lên, lại rơi xuống, từng bước một, cái kia chín trượng chi thân thể đi ra cựu thiên các, đi về hướng ba mươi mấy người đằng đằng sát khí kiếm khí trùng tiêu Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, ánh mắt mọi người cũng đều bị dẫn dắt, tùy theo mà động, ánh mắt chính giữa ẩn chứa hiếu kỳ, khó hiểu, suy đoán các loại. Hắn hội làm như thế nào? Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử mặc dù kiếm khí bức người sát khí xông lên trời, hận không thể như vậy rút kiếm, đem Trần Tông bầm thây vạn đoạn, nhưng ai cũng không có động. Bọn hắn đều đang đợi đãi, chờ đợi Hạo Minh sư huynh hiệu lệnh. Giết Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử người, là ta. Trần Tông từng bước một đi ra Cửu Thiên Các, từng bước một đi về hướng Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, một bên mở miệng, ngữ khí như cái kia bình tĩnh nhã nhặn lịch sự phù vân, giống như cái kia nhẹ nhàng linh động thanh phong, đoạt kiếm người, cũng là ta. Trần Tông ngữ khí mây trôi nước chảy, rồi lại mang theo một loại khó nói lên lời lực lượng cùng vận luật, gọi người nghe xong, kìm lòng không được tiểu tập trung tinh thần, càng cẩn thận lắng nghe. Việc này do ta mà lên, tiểu do ta mà chết. Lại là vừa xài bước ra, Trần Tông tiếp tục nói. Lập tức, không ít người tiểu lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến đâu rồi, không nghĩ tới là ý định chịu thua a. Nói nhảm, cửu trọng thiên khuyết mặc dù rất cường, nhưng cùng Thất Huyền Kiếm Tông so vẫn còn có chút chênh lệch, huống chi tại thần tướng bí cảnh nội, cửu trọng thiên khuyết càng là so ra kém Thất Huyền Kiếm Tông. Mặc dù nhìn không tới một hồi ác chiến, bất quá có thể chứng kiến cựu trọng thiên khuyết chân môn đồ quỳ xuống tạ lỗi Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử một màn, cũng là không tệ a. Người này tên là Trần Tông, cựu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng thứ 49 tên, coi như là hắn muốn phản kháng, cái kia cũng không có thực lực a. Tại rất nhiều âm thầm tiếng nghị luận ở bên trong, Trần Tông dừng lại bước chân, trực diện ba mươi mấy người Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, hào không sợ hãi. Quỳ xuống, dâng lên thần tướng thiên kiếm. Ngũ Nguyên lập tức bước ra một bước, thanh âm sảng giọng. Quỳ xuống, dâng lên thần tướng thiên kiếm. Mặt khác ba cái cũng chết ở Trần Tông kiếm tiếp theo Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử đồng dạng bước ra một bước, thanh thế kinh người, kiếm khí kích động. Hắn đến cùng hội làm như thế nào đâu rồi? Vạn chúng chú mục phía dưới, Trần Tông khỏe miệng lại chứa khởi một vòng dáng tươi cười. Ta muốn, các ngươi là đã hiểu lầm cái gì? Trần Tông trên mặt mỉm cười, không chậm không nhanh nói, ánh mắt tại Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử trên mặt khẽ quét mà qua, kiếm tại tiểu tại đây, mạng của ta cũng ở nơi đây, có bản lĩnh, tiểu chính mình tới lấy. Đương cuối cùng một chữ rơi xuống ngay mắt, một cô kinh người kiếm ý tại ngay lập tức bộc phát, phóng lên trời. Hắn đây là... muốn chiến. Lập tức, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Ra ngoài ý định. Hoàn toàn vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Một cái bất quá nổi tiếng thiên tướng bảng thứ 49 tên người, vậy mà dám can đảm một mình một người trực diện Thất Huyền Kiếm Tông ba mươi mấy người đệ tử, nên hỏi là dũng khí hơn người, hay là nói ngu muội vô tri. Tốt, lúc này mới có chúng ta cửu trọng thiên khuyết môn đồ cốt khí. Tính tình vội vàng sao động môn đồ lập tức cười nói. Cổ Duệ thần sắc không thay đổi, nhưng đáy mắt lại lộ ra một vòng vui vẻ. Nhân tộc mặc dù tại vũ trụ chính giữa, không coi vào đâu cường đại chủng tộc, nhưng, nhân tộc có nhân tộc cốt khí. Thân là nhân tộc, thân là đạo minh thiên kiêu, thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xem ra ngươi không biết đang cùng ai nói lời nói. Hạo Minh hai con ngươi càng rét run lệ, trong đồng tử, càng là chán bắn ra kinh người đến cực điểm hàn quang. Phảng phất muốn đâm thủng hết thệ tựa như, làm cho người vạn phần kinh hãi. Sư huynh, người này giao cho chúng ta đối phó là được. Lập tức có Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử xin đi giết giặc, đạt được Hạo Minh cho phép về sau, ngay lập tức rút kiếm, một kiếm ngưng tụ vi kinh người đến cực điểm hào quang, trực tiếp phá vỡ ám sát mà ra, kiếm nhanh chóng cực nhanh, phảng phất một đạo thiểm điện. Thật nhanh. Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, kiếm thuật quả nhiên kinh người. Bốn phía mọi người, chứng kiến một kiếm kia, lập tức kinh ngạc không thôi. Hạo Minh cũng chầm chầm vào, mặc dù Trần Tông giết chết qua bốn cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, nhưng cũng không phải áp chế tính, mà là kịch chiến một phen về sau mới giết chết, mà người xuất thủ, thực lực so với bị Trần Tông giết chết cái kia bốn cái còn mạnh hơn một ít, coi như là không địch lại, cũng có thể một trận chiến. Một kiếm kia, ngay lập tức giết đến, Trần Tông lại phảng phất chưa tỉnh tựa như, giống như không cách nào né tránh. Đi chết đi. Xuất kiếm Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử đáy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, kiếm nhanh chóng tại nháy mắt, lại tăng lên 3 phần. Lập tức, Trần Tông sẽ bị một kiếm kia đâm thùng lúc, Trần Tông thân hình nhoáng một cái, vẫn còn như trong gió phất liêu giống như, phảng phất trùng hợp, lại phảng phất là vô số lần diễn luyện đồng dạng, dùng chỉ trong gang tấc tránh đi, kia kiếm quang đột tiến, theo Trần Tông bên thai xẹt qua, tựa hồ muốn Trần Tông lỗ thai xé rách, rồi lại kém một tia. Kiếm, tại lập tức kéo lê, hơi hợt, nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, rồi lại có một loại khó nói lên lời huyền diệu, phảng phất cái kia thoạt nhìn thập phần đơn giản dấu vết, có một loại không cách nào hình dung cao thâm mặt chắc. Kiếm quang chợt lóe lên, giống như cực quang lướt ảnh giống như, Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử lập tức theo Trần Tông bên người sẽ qua, xông về phía trước ra, thần tướng chi thân thể đang nhanh chóng trở thành nhạt, tiếp theo tiêu tán, chỉ lưu lại một đạo thần tướng tinh hoa. Chết rồi. VN. Một kiếm miểu sát. Vốn cho là Trần Tông có phải hay không bị sợ ngốc không cách nào kịp phản ứng người, nhao nhao trừng lớn mắt con mắt, trong mắt đều lồi đi ra. Không chỉ có là bọn hắn như thế rung động, Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử cùng Cựu Trọng Thiên Khuyết các đệ tử, cũng đều khiếp sợ không thôi. Một kiếm. Gần kề chỉ là một kiếm mà thôi, liền đem chi miểu sát, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chật, Hạ Minh hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ngập trời sắc cơ, khủng bố kiếm ý, cũng theo hắn thần tướng chi thân thể nội kiếp nổ. Từng đạo kiếm văn nhanh chóng ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm văn đều tràn ngập ra kinh người lãnh ý cùng sắc bén. Trọn vẹn 10 đạo kiếm văn ngưng tụ tại Hạo Minh thần tướng chi thân thể bên trên, phóng xuất ra kiếm ý ngập trời, kinh người đến cực điểm. Quả nhiên, là 10 đạo kiếm văn. Có thể ở thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội nắm giữ tiểu cực cảnh đạo văn, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a. Nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi. Ngoại trừ 10 đạo kiếm văn bên ngoài, còn có 9 đạo kim sắc thần văn ngưng tụ mà ra. Mỗi một đạo màu vàng thần văn đều tràn ngập ra kinh người tiêu sắt cùng mũi nhọn, đó là kim chi đại đạo thần văn. Chật, chỉ thấy 9 đạo kim chi thần văn cùng 9 đạo kiếm văn tương dùng, trở thành 9 đạo tản mát ra càng thêm cường hoành khí tức thần văn, uy năng kinh người. Đại đạo dung hợp. Trần Tông cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. 10 đạo kiếm văn, đó là phá vỡ cực hạn tiểu cực cảnh, không thể tầm thường so sánh, mà đại đạo dung hợp, đồng dạng cũng là không thể tầm thường so sánh. Như thiên nhân tộc cùng ma nhân tộc, muốn đại đạo dung hợp tương đối hội đơn giản một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm, hơn nữa, cũng chỉ là rất ít người mới có thể làm được, coi như là có thể làm được, đại đa số cũng chỉ là sơ bộ dung hợp. Vô cùng kinh người khí tức, theo Hạo Minh thần tướng chi thân thể nội không ngừng phún dũng mà ra, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, đánh nát hết thảy tựa như, sắc bén đến cực điểm tiêu sát khí tức, càng là tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Đáng sợ sát cơ tại kiếm ý phía dưới, trực tiếp hóa thành vô hình chi kiếm, phóng tới Trần Tông. Ngươi phải chết. Hạ Minh thanh âm sảng giọng đến cực điểm, sát cơ rét lạnh đến mức tận cùng, phảng phất đóng băng hết thảy. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Hạ Minh thần tướng chi thân thể đã hóa thành một vòng màu vàng kiếm quang, trực tiếp hoa qua trường không, mang theo không gì so sánh nổi sát cơ, phá không thuấn sát tới. Một kiếm này so về vừa rồi cái kia Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử một kiếm đến, mạnh không biết bao nhiêu lần, Trần Tông không khỏi khẽ cho mày, hai con ngươi ngưng tụ đến mức tận cùng, tinh mang lập lòe tầm đó, thân hình đã ở ngay lập tức bắt đầu chuyển động. Cái này khẽ động, Trần Tông kiếm văn đã ở nháy mắt hiện ra mà ra, tổng hơn 10 đạo, hơn nữa trong đó 9 đạo cùng 9 đạo tâm chi đạo thần văn dung hợp làm một thể, mũi nhọn bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời linh động. 10 đạo kiếm văn, đại đạo dung hợp. Người này thật sự nổi tiếng Cựu Trọng Thiên Khuyết Thiên Tướng bảng thứ 49 tên sao? Nếu như hắn thật sự chỉ là thứ 49 tên, Cựu Trọng Thiên Khuyết Thiên Tướng bảng thực lực không khỏi quá kinh người. Đang xem cuộc chiến người, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Cựu Trọng Thiên Khuyết mọi người cũng là như thế, nguyên một đám hết sức kinh ngạc, tuyệt đối thật không ngờ, Trần Tông thậm chí có thực lực như vậy. Màu vàng kiếm quang vạn phần sắc bén, ngay lập tức phá không giết đến, phảng phất muốn đem hết thể đều như tê liệt, một loại không gì so sánh nổi sát cơ ở trong đó bộc phát, trong khoảng khắc, muốn đem Trần Tông triệt để đánh chết, đem hắn thần tướng chi thân thể chia năm xẻ bảy chém thành mảnh vỡ. Nhưng này màu vàng kiếm quang lướt qua, Trần Tông thần tướng chi thân thể lại phảng phất như ảo ảnh, ngay lập tức tránh đi, lại phảng phất sai thân mà qua. Nháy mắt, kiếm thuật phản kích. Tâm kiếm thuật. Thất Huyền kiếm thuật. Hạo Minh Thất Huyền kiếm thuật, thình lình bị hắn suy diễn đến lớn đạo kiếm thuật cấp độ, cùng Trần Tông tâm kiếm thuật một loại, đều là nhập môn cảnh giới. Hai luồng kiếm quang sáng lạn vô cùng, không ngừng va chạm, màu vàng kiếm quang xuống, ngưng tụ vi từng đạo kiếm hoàn, mỗi một đạo màu vàng kiếm hoàn đều tràn ngập kinh người hàn ý cùng mũi nhọn, tràn ngập tiêu sát khí tức, không chỉ có không ngừng áp bách chính giữa, càng là kiêm cụ lấy đáng sợ lực sát thương, cho Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hiếp. Trần Tông đem tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, lại có thể tinh tường cảm giác được đối phương thất huyền kiếm thuật, so về phía trước bị chính mình giết chết mấy cái thất huyền kiếm tông đệ tử đến, cao hơn Minh bên trên rất nhiều. Đó là cảnh giới khác biệt. Đối mặt mang theo giết chết hết ý Hạ Minh, Trần Tông không có chút nào sợ hãi, trái lại, chỉ có kinh hỉ. Đối thủ cường đại, mới có thể tiến thêm một bước kích phát ra tiềm lực của mình, lại để cho chính mình càng tiến một bước đào móc ra tiềm lực đến, đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới càng mạnh hơn nữa tình trạng rất cao cấp độ. Cái này Hạ Minh, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đối thủ, một khối đá mài kiếm. Kiếm quang va chạm, bắn ra ra uy thế kinh người vạn phần, vô số tinh hỏa tung tóe bắn ra, mỗi một đám tinh hỏa đều ẩn chứa tuyệt thế uy năng giống như, gọi người căn bản là không cách nào tới gần, cho dù là thất huyền kiếm tông đệ tử muốn tiếp viện, cũng tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Cổ Duệ một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vào, một khi Trần Tông xuất hiện không địch lại tình huống, hắn có lẽ tiểu hội xuất thủ tương trợ, nhưng ở hắn ngưng mắt nhìn phía dưới, Trần Tông chút nào đều không có rơi xuống hạ phong dấu hiệu, hoàn toàn có thể cùng Hạ Minh chống lại. Hạ Minh là người phương nào? Bất luận là tại thần tướng bí cảnh hay là tại cửu tiêu trụ vực nội, Hạ Minh thế nhưng mà rất nổi danh âm thanh, chính là đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ, một thân kiếm thuật thập phần đáng sợ, coi như là Cổ Duệ ra tay, cũng không có nắm chắc đánh bại hắn, thậm chí có thể không ngang tay cũng không dám khẳng định. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, đánh chết hết thảy. Nhưng thời gian dần trôi qua, Hạ Minh phát hiện, đối phương tựa hồ càng phát thông dong rồi, hắn kiếm thuật phảng phất tại tăng lên, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, mà là Trần Tông dần dần hiểu rõ Hạ Minh kiếm thuật nội huyền diệu, tiến tới nhằm vào, thời gian dần qua chủ đạo tiết tấu. Bạo. Cảm thấy được điểm này, Hạ Minh không chút do dự bộc phát, thi triển ra uy lực cường hoành thất huyền áo võ. Chương 55, Thất huyền tòa long. Không có khả năng. Hạ Minh sư huynh làm sao có thể hội rơi xuống hạ phong? Nguyên một đám thất huyền kiếm tông đệ tử, mặc dù thực lực là không bằng Hạ Minh cùng Trần Tông, nhưng nhãn lực lại là không tầm thường. Kiếm sang long lánh, chói mắt đến cực điểm, trực tiếp giết ra, giống như thiên quang phá vân, một kiếm tản mát ra huy năng, đã kêu người khiếp sợ không thôi. Đỉnh tiêm cửu giai áo võ. Trần Tông không chút do dự, một kiếm chém rụng, kiếm cương màu xanh đậm, bá đạo đến cực điểm. Thần phong liệt trảm. Kiếm thuật quyết đấu, Trần Tông bắt đầu chiếm cứ thượng phong, mà Hạ Minh cũng ý thức được điểm này, quyết định thật nhanh, không cho Trần Tông chính thức gáp chế cơ hội của hắn, quyết đoán thi triển ra áo võ, muốn dùng áo võ thủ thắng. Kiếm thứ hai, kiếm quang lóe lên, thoáng chốc, hóa thành điểm một chút tinh quang xoay tròn, vẫn còn như tinh thần lập lòe, mỗi một điểm tinh quang mỗi một khoảng ngôi sao, đều là một đạo kiếm khí biến thành, ẩn chứa vô cùng kinh người mũi nhọn, ngay lập tức pha không, đều giết đến. Một kiếm như đầy sao giống như, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, đem Trần Tông bao phủ. Một kiếm này, nghiễm nhiên đã vượt qua cửu giai áo võ cấp độ. Bước vào thập giai, là vi tiểu cực cảnh áo võ. Hạ Minh có thể xưng hùng thất huyền kiếm tông cực cảnh phía dưới, cũng không phải là không có nguyên nhân, ngoại trừ thần tướng chi thân thể còn không có đánh phá cực hạn, tấn cấp tiểu cực cảnh bên ngoài, hắn kiếm đạo cùng áo võ đều cũng đã chính thức bước vào tiểu cực cảnh cấp độ, thực lực thập phần đáng sợ. Màu lam thâm thúy kiếm quang đống nhiên lập lòe, hóa thành một đạo thiên hà chuốt xuống giống như, lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm mênh mông uy năng, giống như một đầu thiên triều dài sông từ phía trên không truy lạc. Hạo hạo đắng đắng, kinh người đến cực điểm. Thiên hà nghiêng. Thiên hà kiếm kèm theo lực lượng, đương Trần Tông ngưng tụ ra đệ thập đạo kiếm văn phía dưới, hắn uy năng cũng đã nhận được nhất định được tăng phúc, càng phát cường hành. Điểm một chút tinh thần tại thâm thúy màu xanh ra trời thiên hà kiếm khí phía dưới, lập tức bị xung kích qua đi tán đi, thiên hà kiếm khí cũng bị gọt yếu rất nhiều, nhưng y lý nguyên có một bộ phận phóng tới Hạ Minh, cái kia chờ uy năng, gọi Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Chợt, chỉ thấy Hạ Minh kiếm trong tay chấn động. Một đoàn đỏ thâm rừng rực khí tức tại nháy mắt buộc phát ra đi, lửa nóng vô cùng, đốt cháy bát phương giống như, cái kia thình lình cũng là một ngụm thần tướng thiên kiếm. Một kiếm đông nhiên chém rụng, ẩn ẩn tầm đó, tựa hồ có một núi lửa bộc phát, lao ra trăm trượng rừng rực nham tương nước lũ, trực tiếp hoành hướng lên trời sông kiếm khí. Phảng phất là hỏa cùng nước va chạm, dẫn động kinh thiên bạo tạc, vô số khí tức trùng kích, hóa thành từng đạo kinh người hồ quang điện trùng kích bốn phương tám hướng, đang xem cuộc chiến người không khỏi lui về phía sau. Sợ bị ảnh hưởng đến, bốn phía mặt đất tức thì bị không ngừng nát bấy. Thất huyền. Thoáng chốc, Hạ Minh thần sắc trở nên ngưng trọng, thân kiếm đỏ thâm nóng rực, bên trong lực lượng bị hắn không ngừng dẫn dắt đi ra, tràn ngập tại trên thân kiếm, mà bản thân lực lượng lại đang nháy mắt dũng manh vào trong đó, màu vàng cùng đỏ thâm đan vào, hóa thành một mảnh xích kim, cái kia xích kim chói mắt, rồi lại tràn ngập một cỗ lực lượng kinh người, phảng phất diệt sát hết thể tựa như, trong đó sát cơ làm cho lòng người kinh lạnh mình. Là Hạ Minh sư huynh sát chiêu. Chuẩn của tôi đốt xuất hiện. Một đám Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử nhao nhao kích động không thôi. Đoạt Phách Hạo Minh thần sắc lạnh như băng đến cực điểm, cái kia hai chữ tràn ngập ra thấu xương lạnh như băng, thẳng thấu xương tủy thẳng vào linh hồn lạnh như băng, ngập trời sát cơ tại ngay lập tức bộc phát, lại đang nháy mắt tụ hợp, đều dung nhập trong một kiếm, làm cho một kiếm kia xích kim sắc phủ lên bên trên một vòng màu đỏ tươi, huyết một loại màu đỏ tươi. Trần Tông không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất tiếp theo tức, chính mình cũng sẽ bị một kiếm này đâm thủng, cướp lấy tánh mạng một loại, loại cảm giác này lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Minh một kiếm kia, đã ám sát mà ra, tựa hồ trực tiếp xuyên thấu không gian một loại, mang theo không gì so sánh nổi tuyệt thế sát cơ, lại phảng phất thâm nguyên địa ngục ma vương đoạt phách móng vuốt sắc bén, một kiếm giết ra lúc, đã kêu bốn phía đứng ngoài quan sát người kìm lòng không được run lên, thực lực không bằng Hạ Minh, đều không khỏi cảm giác được một hồi tử vong chi ý đang ép gần. Coi như là thực lực có thể cùng Hạo Minh so sánh người, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Dĩ nhiên là thần ý công kích. Đương một kiếm kia giết ra, cái loại này câu hồn đoạt phách cảm giác tại lập tức tăng cường, trùng kích tới lúc, Trần Tông lập tức kịp phản ứng. Cái này Hạo Minh thần ý, quả nhiên rất cường a, bằng không, cũng không dám đi tu luyện cái gì thần ý công kích, không duyên cớ lãng phí thời gian. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông có thể nhìn ra được, đối phương thần ý cảnh giới vẫn chỉ là đệ nhất trọng, cũng không đạt tới đệ nhị trọng diễn sinh xuất thần ý quang huy. Chỉ là nháy mắt, một kiếm kia liền giết đến, trong đó thần ý chi lực trực tiếp nhảy vào Trần Tông thần hải ở trong, công kích trực tiếp Trần Tông tinh thần ý chí. Thần ý công kích cực kỳ khó có thể né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Lập tức Trần Tông bị đánh trúng, Hạ Minh khỏe miệng liền treo lên một vòng giữ tận ý. Hắn đoạt phách một kiếm, tựu là thần ý công kích, có thể dẫn phát tử vong chi tượng, gọi người kinh hãi, tổn thương thần ý. Chỉ là, Trần Tông không chỉ có huy kiếm chặn một kiếm kia, thần sắc cũng không có nửa phần khác thường. Chính mình thần ý công kích, giống như là tảng đá rơi vào đại hải một loại, vô thanh vô tức biến mất không thấy. Người cũng tiếp ta một kiếm. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra một vòng thần huy, cả người trên người, đống nhiên tràn ngập ra một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Cái kia khí tức lạnh lùng, giống như gió mát dạ vũ một loại, lại để cho người xem xét, kìm lòng không được liền nắm thật chặt trên người áo bào, tựa hồ như thế mới sẽ không bị hàn ý xâm nhập. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. Trần Tông thanh âm cũng đồng thời vang lên. Trong nháy mắt đó, mọi người phảng phất chứng kiến một cái nho sinh tú sĩ một tay lưng đeo, một tay kia nắm quyển sách, đang tại ngâm tụng thơ cổ một loại, ý cảnh phi phàm. Theo thanh âm kia rơi xuống, Trần Tông kiếm cũng mang theo một vòng tựa hồ thâm thúy màu xanh ra trời, lại tựa hồ trong suốt quang huy, lập tức phá không giết đến. Kia kiếm quang giống như một bức họa cuốn giống như mở ra, lờ mờ tầm đó, tựa hồ có thể chứng kiến một tòa lầu nhỏ, trong đêm tối, có gió đêm quét, có mưa phùn bay xuống. Hạ Minh thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này thình lình cũng là thần ý công kích, hơn nữa, tựa hồ so với chính mình thần ý công kích càng mạnh hơn nữa. Tránh không khỏi, Hạ Minh lập tức điều động chính mình thần ý đối kháng, nhưng ở nháy mắt, chính mình thần ý lại bị áp chế, liên tiếp bại lui. Tiếp theo tức, Hạ Minh chỉ cảm thấy, chính mình hết thể trước mắt đều tại biến lớn mơ hồ, phảng phất thấy được một tòa cảnh ban đêm lầu nhỏ, cái kia lầu nhỏ chỗ, gió đêm hàn hàn, mưa phùn lạnh lạnh. Không tốt. Hạ Minh tại lập tức đã biết rõ, chính mình trúng chiêu rồi. Đối phương thần ý công kích so với chính mình tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Thần ý tại nháy mắt đại bộc phát, loại này bộc phát là tiêu hao tính bộc phát, là hội cho mình thần ý mang đến một chút tổn thương bộc phát, nhưng chỉ có như thế mới có thể lập tức thoát khỏi loại này ảnh hưởng. Quả nhiên, đương Hạo Minh tại nháy mắt khôi phục lúc, Trần Tông kiếm lại một lần giết đến, kia kiếm quang cực nhanh, lui về phía sau, né tránh. Huy kiếm. Hạo Minh hay là trúng kiếm rồi, thần tướng chi thân thể một đầu cánh tay bị chém đứt. Bảy trận. Sắc mặt đại biến phía dưới, Hạ Minh không có nửa phần dừng lại, y lì nguyên buộc phát ra cao tốc lui về phía sau, đồng thời khàn cả giọng giống to. Nguyên bản ở vào khiếp sợ chính giữa ba mươi mấy người Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử lập tức tỉnh táo lại, phảng phất bản năng tựa như, nguyên một đám bước chân tại lập tức chuyển rời, đi ra kỳ diệu phương vị, chỉ là lập tức, liền đem Trần Tông bao vây lại. Vừa vặn, ngoại trừ Hạ Minh bên ngoài, Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, có 36 cái. 36 tôn chín trượng thần tương phân bố tại bốn phía, đều có được riêng phần mình chỗ đứng, thoạt nhìn tựa hồ có chút hỗn loạn, nhưng lại có một loại khó nói lên lời kỳ diệu. Chật, chỉ thấy 36 cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử thần tướng chi thân thể nhanh chóng chạy, trường kiếm nơi tay, một kiếm giết ra, từng đạo kiếm quang đan vào, bọn hắn đều đang thi triển Thất Huyền Kiếm thuật, mỗi một kiếm tựa hồ cũng thẳng hướng Trần Tông, lại tựa hồ không phải thẳng hướng Trần Tông. Kiếm quang không ngừng đan vào, hình thành từng đạo kiếm hoàn, mà những này kiếm hoàn vậy mà đã ở giúp nhau đan vào dung hợp, hóa thành càng lớn càng mạnh hơn nữa kiếm hoàn. Đó là Thất Huyền Tỏa Long Trận. Dĩ nhiên là Thất Huyền Kiếm Tông Thất Huyền Tỏa Long Trận. Ngoại trừ Hạo Minh bên ngoài, còn có 36 người đệ tử xuất động, quả nhiên, Thất Huyền Kiếm Tông đến có chuẩn bị a. Thất Huyền Tỏa Long trận yêu cầu thấp nhất 36 cái tu vi tương đương người mới có thể phát động, Thất Huyền Kiếm Tông ngay từ đầu sẽ không có cùng với giải ý tư a. Cửu Trọng Thiên khuyết một phương, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cổ Duệ Thần sắc mặt ngưng trọng, dừng ở bị nhốt tại Thất Huyền Tỏa Long trong trận, đã bị từng đạo kiếm hoàn công kích Trần Tông, trận hai đấm nắm chặt, thần tướng chi thân thể một đôi cánh tay đã ở nháy mắt bành trướng. Nhất là hai tay của hắn 10 ngón cùng bàn tay, đều tràn ngập ra một cỗ đầm đặc màu đồng cổ, phảng phất hóa thành cổ đồng bàn tay đồng dạng, tràn ngập ra lực lượng kinh người khí tức, có một loại không thể phá vỡ trầm trọng thần uy. Oanh! Cổ Duệ tại nháy mắt ra tay, một quyền phá không, phảng phất một khỏa thiên thạch từ trên trời oanh kích mà đến, mang theo lôi đỉnh vạn quân phá hủy hết thảy khủng bố uy năng, trực tiếp oanh hướng trong đó một cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử. Một quyền này uy lực đáng sợ đến cực điểm, nhưng oanh kích tới lúc lại chỉ kiếm nhất đạo kiếm hoàn phá không bay vụt tới, trực tiếp quanh hướng Cổ Duệ một quyền kia, bọc tại Cổ Duệ trên cánh tay, nhanh chóng thu nhỏ lại, phảng phất muốn đem Cổ Duệ cánh tay bao lấy đồng dạng. Cổ Duệ mặt khác một quyền cũng tùy theo nổ nát, đem kiếm kia hoàn nổ nát về sau, hai đấm trở nên cuồng bạo, hình như mưa to gió lớn tựa như, liên tục không ngừng không ngớt không dứt, trực tiếp hóa thành một đạo quyền kình trường hà lao nhanh không thôi, hạo hạo đãng đãng cuồng bạo vô cùng, giống như là vỡ tung đê đập nước lũ đồng dạng, thế không thể đỡ. Rầm rầm rầm. Bất đắc dĩ, Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử chỉ có thể khống chế từng đạo kiếm hoàn phá không giết đến, chống cự Cổ Duệ công kích. Hạ Minh lại là không có ra tay, vừa rồi thần ý đại bộc phát cho hắn mang đến ảnh hưởng rất cường, trong thời gian ngắn hội cảm thấy suy yếu, hơn nữa thần tướng chi thân thể một tay bị chém đứt, cũng ảnh hưởng đến kỳ thật thực lực phát huy, mặc dù có thể tái sinh, lại hội tiêu hao bản thân lực lượng tinh hoa, làm cho thực lực thoáng suy yếu. Nói ngắn lại, hiện tại Hạ Minh một thân dưới thực lực hàng rất nhiều. Nhiều lắm là chỉ có toàn thịnh thời kỳ năm thành mà thôi. Ra tay. Tam dịch lập tức trầm giọng quát. Thoáng chốc, mấy cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ nhau nhau bộc phát, trực tiếp phóng xuất ra cường hoành lực lượng, thẳng hướng Thất Huyền Tỏa Long trận. Trận chiến này, mặc dù Trần Tông nói do hắn giải quyết, nhưng nếu như bọn hắn không ở chỗ này, ngược lại là có thể, nhưng mà, bọn hắn đều ở đây ở bên trong, lập tức Trần Tông lâm vào Thất Huyền Kiếm Tông Thất Huyền Tỏa Long trong trận, đã ở vào hoàn cảnh xấu, lại không ra tay lời nói, Trần Tông rất có thể hội bị giết chết. Tại đây tử vong, không thật sự tử vong, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt, chuyến đi, tóm lại là đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết thanh danh bất lợi. Bất luận là xuất phát từ Cửu Trọng Thiên Khuyết uy danh cân nhắc, hay là đều thân là Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ phân thượng, bọn hắn đều phải ra tay, bằng không sẽ chỉ làm người cười nhạo. Chương 56, tâm kiếm thuật đột phá. Luồng khí xoáy tỏa long trận, kiếm hoàn không ngớt không dứt, Trần Tông trực tiếp bị vây quanh ở trong đó, thừa nhận lấy từng đạo kiếm hoàn công kích. Mỗi một đạo kiếm hoàn đều là rất nhiều kiếm hoàn tập hợp, mỗi một đạo kiếm hoàn đều có đủ kinh người uy năng, có một loại không thể phá vỡ cảm giác, kiếm hoàn bên trên mang theo kinh người trói buộc chi lực. Thất Huyền Kiếm Thuật. 36 cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử bảy trận, thi triển Thất Huyền Kiếm Thuật, thể hiện ra cao siêu ảo diệu, Thất Huyền Kiếm Thuật ảo diệu cùng uy năng tập hợp lại, trở nên càng thêm kinh người. Trần Tông thi triển Tâm Kiếm Thuật đến mức tận cùng, nắm giữ bốn phía hết thảy, trở nên càng thêm rõ ràng, nhưng là bởi vì cảm giác càng thêm rõ ràng, cái loại này bị trói buộc gáp bách cảm giác càng phát minh lộ ra, phảng phất bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều là địch nhân. Tại trong trận, Trần Tông căn bản là nhìn không tới Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, có thể chứng kiến đúng là kiếm hoàn, từng đạo do Thất Huyền Kiếm thuật ngưng luyện ra được kiếm hoàn, tản mát ra chói mắt hào quang, tràn ngập tại bốn phía, phảng phất vô cùng vô tận tựa như. Trần Tông cảm giác mình như là bị khốn trụ một loại, chỉ có thể không ngừng dãy rủa, loại này dãy rủa đang tại càng ngày càng yếu, như thế xuống dưới vô cùng có khả năng như vậy bị trói buộc, chấn áp. Bất quá không bao lâu, Trần Tông cũng cảm giác được đột kích áp lực suy yếu thêm vài phần, mặc dù không rõ ràng lắm là vì cái gì, nhưng cũng biết, cái này là cơ hội của mình, phá trận cơ hội. Ngoài trận, Hạ Minh cũng không ra tay, lại là mặt mũi tràn đầy lành ý bộ dạng. Thất Huyền Tỏa Long trận uy lực phi phàm, huyền diệu đến cực điểm, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể phá vỡ, cho dù là có người ở bên ngoài công kích, muốn phá vỡ cũng là cực kỳ khó khăn, trừ phi lực lượng rất mạnh. Nhưng bây giờ nhìn Cửu Trọng Thiên Khuyết mấy cái môn đồ, thực lực mặc dù không kém, nhưng mà, hay là khó có thể cùng chính mình so sánh với, như thế thực lực liên thủ, cũng khó có thể đánh vỡ Thất Huyền Tỏa Long trận. Như thế, trong trận người nọ, cũng sẽ bị trói buộc chặt, đến lúc đó mặc người chém giết. Hạ Minh thậm chí nghĩ kỹ, muốn đem chi trói buộc chặt, bắt sống, hung hăng tra tấn một phen, vừa rồi giải mối hận trong lòng. Mặc dù có Cổ Duệ chờ Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ ra tay, phân tán một bộ phận Thất Huyền Tỏa Long trận uy năng, nhưng Trần Tông hay là chủ muốn thừa nhận người ở trong đó, hay là thừa nhận lấy rất mạnh áp lực. chói mắt kiếm hoàn phảng phất vô cùng vô tận tựa như, không ngừng theo bốn phương tám hướng xâm nhập giết đến, phảng phất trường hà chi thủy lao nhanh không thôi, giống như cuồng bạo làn gió thổi đến không chỉ, không có chừng mực, tựa hồ muốn tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Trần Tông khí lực lại là có hạn, ngay từ đầu còn có thể chống lại, nhưng tùy theo, chống cự độ khó tiểu càng lúc càng lớn. Đồng nhiên, một đạo kiếm hoàn giết đến, bọc tại Trần Tông trên cánh tay trái, trực tiếp đem Trần Tông cánh tay trái bao lấy, lập tức co rút lại, phảng phất muốn đem Trần Tông cánh tay trái chặt đứt tựa như. Lực lượng bộc phát, kiếm đã ở nháy mắt giết đến, kiếm thuật như rồng, uy lực cường hành, lập tức đem kiếm kia hoàn đánh nát. Nhưng càng nhiều nữa kiếm hoàn oanh kích giết đến, lại để cho Trần Tông một lần có một loại là luôn cuống tay chân cảm giác. Nhiều lắm, quá dày đặc rồi, không ngớt không dứt, vô cùng vô tận, mặc dù tâm kiếm thuật có thể cảm thụ bốn phía, nắm chắc hắn quy tích, nhưng đương số lượng cùng uy năng đều đạt tới trình độ nhất định lúc, hay là hội mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này, đã vượt ra khỏi nhập môn cấp tâm kiếm thuật khống chế tầng thứ. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không có nhụ chí, mà là kiên cường ương ngạnh không thôi, không ngừng huy kiếm, thi triển tâm kiếm thuật. Nhất tâm quyết toàn lực vận chuyển, cũng không chịu ảnh hưởng, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt chống cự kiếm hoàn. Một kiếm này, hẳn là như thế. Một kiếm này, hẳn là như vậy. Mặc dù rơi xuống hạ phòng, chống cự được thập phần gian nan, lại không có buông tha cho, mà là không ngừng chống cự, dùng cái này đến ma luyện bản thân. Tất cả đều có thể ma luyện. Nhưng coi như là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được mỏi mệt, lực lượng không ngừng tiêu hao, tâm lực không hoàn toàn tiêu hao, càng phát mỏi mệt, cái loại này mỏi mệt, thẳng vào thần hồn ở chỗ sâu trong, cảm giác vô lực đang dần dần khuếch tán, giống như thủy triều mãnh liệt tịch cuốn tới. Trần Tông cảm giác mình như là mất nước cá, sắp hít thở không thông một loại, vô cùng khó chịu. Vung tha đi, như thế mỏi mệt, phí công rẽ rủa mà thôi. Phảng phất từ sâu trong đáy lòng, có một giọng nói vang lên, như là tang thương than nhẹ. Vung tha đi, không muốn tại chống lại đi xuống, không có dùng. Vung tha đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Vung tha đi từng đạo mang theo tang thương than thở thanh âm, không ngừng theo Trần Tông ở sâu trong nội tâm vang lên, thanh âm kia như có như không, đứt quãng. Tựa hồ chưa từng tận hư không truyền đến một loại, phảng phất từ bên ngoài bay vào Trần Tông trong thai, lại phảng phất là trực tiếp tại trong thai vang lên, thế cho nên trong lúc nhất thời lại để cho Trần Tông phân không rõ rốt cuộc là theo bên ngoài mà đến hay là ở bên trong mà sinh. Trần Tông lại có thể được chia tinh tưởng, thanh âm kia, rõ ràng là theo đáy lòng của mình vang lên, đó là nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm mình thanh âm, lại cẩn thận nghe, cái kia rõ ràng là thanh âm của mình, giống như là ở sâu trong nội tâm chính mình chống đỡ không nổi. Tại khuyên bảo chính mình như vậy buông tha cho, không muốn chống cự không muốn dây rủa, bất quá là tốn công vô ích, uổng phí khí lực một loại. Muốn ta buông tha cho, tuyệt đối không có khả năng. Trần Tông không có mở miệng nói chuyện, lại lấy ý niệm đáp lại cái kia không ngừng lại để cho chính mình buông tha cho thanh âm. Buông tha đi, phí công dây rủa mà thôi. Thanh âm kêu ý nguyên phối hợp vang lên. Trần Tông rất rõ ràng, đây không phải là ngoại giới thanh âm, mà là chân chân chính chính thuộc tại thanh âm của mình. Là vì ngoại giới áp lực quá mức cường đại, thế cho nên chính mình quá mức mỏi mệt mà sinh ra một loại cùng loại với tâm ma tồn tại. Thuận theo nó, chính mình sẽ buông lỏng, nhưng là bị trói buộc ở, bị bắt sống. Không thuận theo, có thể sẽ bởi vậy kiệt lực, nghiêm trọng người thậm chí sẽ được mà bỏ mình. Cái loại này bỏ mình, không phải thần tướng chi thân thể tử vong, mà là ý thức tiêu vong, là chân chính tử vong. Nhưng, Trần Tông không có bất kỳ do dự, không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp bài trừ mất người phía trước, lựa chọn thứ hai. Một đường đi tới, ngàn khó vạn ngăn, thiên tân vạn khổ, trải qua tất cả gặp trắc trở cùng ngăn trở, trực diện vô số lần sống cùng chết, Trần Tông đều chưa từng buông tha cho qua, liền buông tha cho ý niệm trong đầu cũng chưa từng có, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Tâm, như thế kiên định, càng một lần kiên định. Một cố khó nói lên lời mũi nhọn, tại trong lòng sinh sôi, giống như tuyệt thế thần kiếm giống như chém ra, trực tiếp đem hết thảy đầu độc thanh âm đều qua đi ở vô hình, ngay lập tức chém chết. Đương những thanh âm kia đều bị chém chết ngay mắt, một kiếm kia, cũng giống như chặt đứt cái gì, chém ra cái gì, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến răng rắc thanh âm vang lên, tựa hồ là vật gì rách nát rồi. Theo cái kia nghiền nát thanh âm vang lên, từng đợt hiểu ra, cũng tùy theo sông lên đầu, tràn ngập ra đi. Thoáng chốc, đệ thập đạo tâm chi đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Đệ thập đạo tâm chi đạo thần văn ngưng tụ, liền bằng tốc độ kinh người nhanh chóng ngưng bắt đầu luyện, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tràn ngập ra khí tức càng phát huyền diệu cường hành. Ngay sau đó, chỉ thấy đệ thập đạo tâm chi đạo thần văn cùng đệ thập đạo kiếm văn giúp nhau tới gần, dung hợp được, uy năng lần nữa bạo tăng. Cùng lúc đó, Trần Tông liền cảm giác được, lòng của mình kiếm thuật cũng tùy theo tăng lên, phá vỡ tầng kia giới hạn. Tiểu thành. Tâm kiếm thuật nghiễm nhiên theo nhập môn cấp độ, tăng lên tới tiểu thành cấp độ. Cái loại này nắm giữ bốn phía cảm giác, tại nháy mắt tăng cường không chỉ một lần, hơn nữa mơ hồ tầm đó, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại chính mình tựa hồ có thể khống chế cảm giác đến. Dĩ vãng cái loại này khống chế cảm giác, chỉ là đơn thuần cảm giác mà thôi, trên thực tế là vì đối với bốn phía cảm giác trở nên rõ ràng mà xuất hiện một loại ảo giác. Nhưng hiện tại, Trần Tông đã biết rõ, đây không phải là ảo giác, mà là mình tựa hồ thật sự có thể ảnh hưởng đến bốn phía. Dùng kiếm thuật, dùng tâm kiếm thuật đến dẫn đạo, làm cho bốn phía đã bị chính mình kiếm thuật ảnh hưởng, dựa vào ý nguyện của mình mà động. Đương nhiên, rất nhỏ bé. Trần Tông một kiếm chém ra, lập tức, một đạo kiếm hoàn quỹ tích thoáng chết đi, cái kia một điểm chết đi, nhìn như thập phần rất nhỏ, giống như là hồ điệp cánh nho nhỏ vỗ mang theo một đám hơi không thể tra gió nhẹ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia một làn gió nhẹ, lại phát huy ra không tầm thường uy năng. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cảm giác mình tại hạ quân cờ, kiếm thuật tiểu là kỳ thủ, kiếm hoàn thì là quân cờ, mà lòng của mình, tiểu là kỳ đạo. Ngay từ đầu, Trần Tông cảm thấy thập phần gian nan, nhưng dưới sự nỗ lực, thời gian dần trôi qua ảnh hưởng đến bốn phía kiếm hoàn nhìn như vô cùng vô tận không ngừng giết đến, cũng rốt cuộc khó có thể như phía trước một loại, cho Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hiếp. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông có một loại huy sái tự nhiên cảm giác, phảng phất chỉ điểm giang sơn giống như, kiếm kia hoàn như quân cờ, tại kiếm thuật của mình phía dưới bị chuyển rời, theo bên cạnh của mình nhao nhao xẹt qua, không cách nào đánh trúng chính mình. Trần Tông thậm chí suy nghĩ, có thể hay không càng mạnh hơn nữa ảnh hưởng đến bốn phía kiếm hoàn, khiến chúng nó giúp nhau tiêu hao, lại phát hiện khó có thể làm được, bằng mình bây giờ kiếm thuật cảnh giới, hay là khó có thể làm được, thủy chung có một loại lực lượng không đủ cảm giác. Trần Tông biết rõ, cái kia là bởi vì chính mình kiếm thuật cảnh giới, hay là không đủ quan hệ, bất quá không sao, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, sớm muộn có thể đạt tới một bước kia, đến ở hiện tại, mặc dù còn không cách nào làm được lại để cho kiếm hoàn lực lượng giúp nhau triệt tiêu, nhưng, đầy đủ sinh ra ảnh hưởng, lại để cho kiếm hoàn không cách nào chính thức đánh trúng chính mình, hắn uy hiếp vô hình chính giữa giảm xuống gấp bội. Một bên thi triển tiểu thành cảnh giới tâm kiếm thuật, Trần Tông một bên tìm kiếm sơ hở. Đương tâm kiếm thuật đạt tới tiểu thành, tâm chi đạo cùng kiếm đạo cũng đều là tiểu cực cảnh cấp độ dung hợp về sau lực lượng càng thêm cường hành, làm cho Trần Tông mỗi một kiếm uy năng cũng càng tăng cường hành. Nếu như nói nhập môn cảnh giới tâm kiếm thuật thi triển lúc, mỗi một kiếm chỗ mang theo uy năng, cũng như nhất giai áo võ một loại, như vậy hiện tại tiểu thành cảnh giới tâm kiếm thuật mỗi một kiếm, hắn uy năng bạo tăng, đạt đến nhị giai áo võ cấp độ. Mỗi một kiếm đều là nhị giai áo võ uy năng, nhưng tiêu hao lực lượng, nhưng chỉ là bình thường kiếm thuật cấp độ, cái kia không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Tiểu thành tâm kiếm thuật thêm nhất tâm quyết phía dưới, Trần Tông thi dùng ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua, chế tạo ra sơ hở đến. Thiên hà nghiêng. Đương sơ hở xuất hiện ngay mắt, Trần Tông buộc phát ra chí cường một kiếm, trực tiếp chém giết mà ra, màu lam thâm thủy kiếm quang hóa thành thiên hà chi thủy phảng phất từ thiên chuốt xuống rơi xuống một loại, hạo hạo đãng đãng, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy vỡ tung hết thảy, không gì so sánh nổi, đánh đâu thắng đó. Hôm nay, Trần Tông có hai chiêu thập giai áo võ, một chiêu là thiên hà kiếm kèm theo thiên hà nghiêng. Một chiêu tắc thì là mình tự nghĩ ra thần ý công kích một kiếm, nguyên bản cứ gọi là thả thính phong âm, nhưng Trần Tông đem từ nhỏ đạo tạng nội đoạt được hoàn toàn tiêu hóa về sau, liền đem chi tăng lên tới thập giai áo võ cấp độ, đổi tên là tiểu lâu nhất giả thính phong vũ, phù hợp chính mình lúc ấy tại tiểu đạo tàng nội kinh nghiệm. Tình huống trước mắt, tiểu lâu nhất giả thính phong vũ kiếm này, hiển nhiên không thích hợp, thiên hà nghiêng càng thêm thích hợp, hắn chính diện uy năng càng mạnh hơn nữa. Chương 57, dùng kiếm đúc thành uy danh. Màu xanh đậm kiếm khí giống như trường hà trào lên, sóng cả vô cùng, trong nháy mắt buộc phát ra cuồng bạo đến cực điểm uy năng, cái loại này cuồng bạo, không kém hơn thần phong liệt trảm khí thế, lại còn thần phong liệt trảm chỗ không chuẩn bị ưu thế, cái kia chính là tiếp tục. Cuồng bạo cùng tiếp tục, đan vào thành nhất thể, hóa thành một cỗ cường hành vô cùng uy năng. Cái kia một tia sơ hở, lập tức tại dưới một kiếm này bị mở rộng. Thiên hà nghiêng về sau, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, thần phong liệt trảm, màu xanh đậm kiếm quang rít ra, đem sơ hở mở rộng. Nội ứng ngoại hợp, mặc dù bên ngoài ảnh hưởng không là rất lớn, lại cũng trở thành một cỗ không thể bỏ qua trợ lực. Một kiếm đột tiến, Trần Tông giết ra thất huyền tỏa long trận, mà cái kia thất huyền tỏa long trận cũng bởi vậy bị kích phá. Phá trận rồi. Đang xem cuộc chiến người, nguyên một đám lập tức kinh hô không thôi. Vừa rồi, thất huyền tỏa long trận xuống, kiếm hoàn không ngớt không dứt, bọn hắn căn bản là nhìn không tới bên trong tình thế, cũng không biết Trần Tông vì vậy mà đột phá. Bây giờ nhìn đến Trần Tông một kiếm theo trong trận giết ra, kiếm kia khí kích động, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy thế, gọi mọi người nhao nhao rung động không thôi. Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, coi như là hắn ra đem hết toàn lực, cũng không cách nào giết ra thất huyền tỏa long trận. Chợt, một vòng kiếm quang tại trước mắt tách ra, kia kiếm quang nhanh chóng vô cùng, rồi lại có một cỗ khó nói lên lời linh động, uy tích khó phân biệt, thần diệu khó lường, gọi người khó có thể phán đoán. Tăng thêm Hạo Minh thần ý đại bộc phát còn chưa từng khôi phục, phản ứng so bình thường chậm một đường, cái này một đường, tựu là sinh tử chi cách. Thoáng chốc, kia kiếm quang giết đến, trực tiếp tránh đi Hạo Minh kiếm, đem hắn thần tướng chi thân thể xỏ xuyên qua. Đánh chết. Hạo Minh mặt mũi tràn đầy hung ác lệ, trong đôi mắt lại có khó có thể tin thần sắc, thần tướng chi thân thể đang nhanh chóng trở thành nhạt, chỉ để lại một đám lực lượng không tầm thường thần tướng tinh hoa, lập tức đã bị Trần Tông hấp thu. Trở lại. Giết. Đối mặt Thất Huyền Kiếm Tông một đám đệ tử, Trần Tông kiếm không có nửa phần lưu tình, sát ý kinh thiên. Tiểu Thành Tâm kiếm thuật triển khai, Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử kiếm căn bản là không cách nào chạm đến Trần Tông, trái lại, không ngừng bị Trần Tông đánh chết. Một kiếm một bước một giết, không lưu tình chút nào. Nguyên bản những Thất Huyền Kiếm Tông này đệ tử mặc dù không kém, nhưng cùng Trần Tông đối lập, vẫn có chênh lệch. Hôm nay Trần Tông tâm chi đạo đột phá, tâm kiếm thuật càng là theo nhập môn đột phá đến tiểu thành, không chỉ có kiếm thuật uy năng tăng lên, cũng trở nên càng thêm huyền diệu, càng là không thể chống cự. Liên Hạo Minh cũng không phải hắn đối thủ, huống chi là mặt khác. Đi. Lập tức lần lượt sư huynh đệ bị đánh chết, không khỏi có lòng người lạnh ngắt không thôi, vội vàng muốn rút đi. Đã đến còn muốn đi. Một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ lập tức cười to không thôi, ra tay đem hắn chặn đường xuống. Trốn không thoát. Có cửu trọng thiên khuyết mấy cái môn đồ chặn đường, Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử căn bản là không cách nào thoát thân, mà Trần Tông giết chóc tốc độ cực nhanh, một kiếm một giết, không thể ngăn cản. Tiểu tại trước mắt bao người, 36 cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử đều bị Trần Tông đánh chết, 36 đạo thần tướng tinh hoa lưu tại nguyên chỗ, thấy mọi người trông mà thèm, lại không người nào dám ra tay cướp đoạt. Không có hắn, Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ. Một cuốn, Trần Tông lập tức lấy đi 18 đạo thần tướng tinh hoa, lưu lại mặt khác 18 đạo. Mấy vị sư huynh có dáng cẩm. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, đối với cửu trọng thiên khuyết mấy cái môn đồ nói ra. Có gì không dám. Như thế, ta tiểu không khách khí. Ha ha, thu nhận. Lập tức, 18 đạo thần tướng tinh hoa bị chia đều không còn, tất cả mọi người rất hài lòng. Tuy, Trần Tông lấy đi sở hữu thần tướng tinh hoa, bọn hắn sẽ không có ý kiến đến gì, nhưng phân ra một nửa cho bọn hắn, lại sẽ để cho bọn hắn cảm giác phải cao hứng, cảm thấy Trần Tông người này cũng không tệ lắm. 37 Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử đều bị đánh chết, mặc dù không phải chân chính tử vong, nhưng ảnh hưởng lại là rất lớn. Dù sao bọn hắn thế nhưng mà xuất động 37 người đối phó một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ, kết quả đâu rồi, không chỉ có không có thể đem cái kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ đánh gục, ngược lại bị đều đánh chết. Ở trong đó cố nhiên là có mặt khác mấy cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ tương trợ quan hệ, nhưng lớn nhất nguyên nhân còn tại ở Trần Tông. Đánh bại Hạ Minh, đánh bại Thất Huyền Tỏa Long Trận, đánh chết toàn bộ. Bực này thực lực cùng thủ đoạn cùng với tâm tính, quả nhiên là lại để cho người cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông thanh danh phát huy mạnh thần tướng bí cảnh phàm cảnh cửu tiêu căn cứ, cũng tùy theo tại cửu tiêu trụ vực nội truyền bá ra đi, một cái quật khởi trẻ tuổi cao thủ. Tùy theo, về Trần Tông tin tức cũng bị người đào móc đi ra. Đến từ chính cửu trọng thiên khuyết hạ hạt thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, cái này một cái xuất thân, lập tức gọi vô số người kinh ngạc không thôi, bởi vì này dạng thấp kém xuất thân, lại có thể có này kinh người thực lực, quá mức rung động rồi, nhất là hắn kiếm thuật, càng là cao siêu đến cực điểm.